Chương 482, sống mơ mơ màng màng, hạ. Hàn Băng giường bên trên, trong lúc ngủ say Mộc Ly trong lúc đó bừng tỉnh. Trên người hắn còn lưu lại lấy nồng đậm mùi rượu, sắc mặt cũng bởi vì cảm giác say mà lộ ra một mảnh ửng đỏ. Dù sao cũng là pháp tướng hậu kỳ cao dài tu sĩ, Mộc Ly chỉ là hơi vận công pháp, cảm giác say tiểu lập tức giảm đi, trên người tràn ra mùi rượu, cũng hóa thành một cỗ xương mù màu trắng bốc hơi mà ra. Mộc Ly dò xét chung quanh, lại không có chứng kiến Lý Mộ Nhiên thân ảnh. Triệu sư huynh rõ ràng so với ta sớm tỉnh, đi trước một bước rồi Mộc Ly thì thào nói ra. Đêm qua, hắn cùng với Lý Mộ Nhiên trẻ chén cái này sống mơ mơ màng màng, mấy vòng rượu ngon vào trong bụng sau khi, đều có chút tựa như ảo mộng, phân không rõ là sự thật còn là mộng ảo, thậm chí hắn cái gì thời điểm say ngược lại, hắn đều không nhớ nổi đến. Nhất định là Triệu sư huynh đem ta đỡ đến Hàn Băng giường bên trên. Mộc Ly lẩm bẩm, lần này so rượu, ngược lại là hắn thắng. Mà hắn tuy nhiên trước tỉnh một bước, lại không có đối với ta thống hạ sát thủ, đủ thấy tình nghĩa. Cái này cũng chẳng có gì lạ, hắn nếu là muốn giết ta, có rất nhiều cơ hội, làm gì đợi đến lúc cái lúc này. Bất quá hôm nay sau khi, chỉ sợ ta cùng hắn tầm đó, muốn dưới chôn tầng tầng ngăn cách, rốt cuộc không cách nào như vậy không để phòng bị thoải mái chè chén. Mộc Ly một phen cảm thán sau, đang muốn ly khai cái này tòa băng phòng, đột nhiên, hắn chứng kiến cái kia trống chân vỏ rượu dưới đáy, tựa hồ đè nặng nhất trương phủ giấy. Mộc Ly sững sờ. Thò tay lăng hư không chảo, một đạo thanh phong một cuốn, đem lá bùa kia thu hút rảnh tay trong. Đây là một cái bình thường nhất cấp thấp lá bùa, bất quá thượng diện cũng không có họa hạ cái gì phù văn, mà là dùng đan sa viết xuống bốn chữ to. Sau sẽ có kỳ. Đây là Triệu sư huynh chữ viết. Mục Ly hoang mang nói, sau sẽ có kỳ là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ là nói hắn cùng với của ta cái này đoạn tình nghĩa, như vậy cáo một giai đoạn. Mục Ly suy nghĩ chỉ chốc lát, không được hắn chỗ, rồi mới liền thu hồi lá bùa. Bay khỏi nơi này. Sắc trời đã sáng, tiếp qua 2 canh giờ, chính là đợt thứ 2 tỷ thí. Ta nhất định phải toàn lực ứng phó Mộc Ly thầm nghĩ trong lòng. Mộc Ly trở lại sở vương phủ chú ôm thiên điện ở bên trong, hỏi thăm môn nhân sau khi mới biết được, Triệu hộ pháp cũng không phản hồi nơi này. Quả nhiên lúc này không giống ngày xưa, hắn đã hoàn toàn có thể thoát ly sở vương phủ, cũng không cần lại về tới đây. Hắn vô luận là đi tể vương phủ hay vẫn là hư vương phủ, đều so lưu ở chỗ này tốt hơn nhiều. Mộc Ly trong nội tâm thở dài. Sở vương gặp Mộc Ly phản hồi sau, cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu, phân phó hắn dùng tâm tỉ thí. Buổi trưa thời gian, Mộc Ly cùng sở vương đám người đi tới Bắc Đế chỉ định băng thanh trong điện, chuẩn bị bắt đầu đợt thứ 2 tỉ thí. Hàn vương phủ Hàn Vô Xương cùng Kỳ vương phủ Lãnh Tinh Liên, cũng đều đi tới nơi này. Sao vậy không thấy Triệu sư huynh? Mộc Ly sững sờ, hắn nguyên lai tưởng rằng Lý Mộ Nhiên sớm đã đến nơi này. Kỳ quái tề vương, hư vương bọn người cũng đều đến rồi. Triệu sư huynh nếu là đầu phục bọn hắn, có lẽ hội cùng bọn họ cùng lên, sao vậy tỉ thí sắp tới, hắn còn không hiện ra. Mục Ly trong nội tâm càng phát nghi hoặc. Sở đạo hữu, nghe nói quý phủ Triệu vô danh Triệu hộ pháp, cũng nhận được Bắc Đế chi mời, tham gia đợt thứ 2 tỉ thí, hắn sao vậy còn không hiện ra. Phong vương hỏi. Sở vương lắc đầu nói ra, sở mẫu cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Hứ nên không phải sở đạo hữu sợ Triệu hiền chất uy hiếp được lệnh công tử thái tử vị, cho nên âm thầm thống hạ sát thủ. Đưa hắn diệt sát đi à? Nha Tề vương hử lạnh một tiếng đạo. Sở vương biến sắc, vội vàng giải thích, Triệu hộ pháp mặc dù chỉ là cái pháp tướng kỳ tu sĩ, nhưng hắn đã thu được Bắc Đế cùng chư vị đạo hữu ưu ái cùng coi trọng, sở mẫu cũng không dám đối với hắn bất lợi, huống hồ hắn cùng với khuyển tử chính là sinh tử chi giao, mặc dù sở mẫu muốn như thế làm, khuyển tử cũng sẽ không đáp ứng. Chỉ hy vọng như thế nếu là ta các loại cha ra sở đạo hữu có gây rối tiến hành, chớ nói lệnh công tử tuyệt không cách nào đạt được chúng ta ủng hộ, thắng được thái tử vị. Chúng ta vài tòa vương phủ cũng sẽ liên hợp lại, khiển trách sở vương phủ ác tha cử động. Tề vương lạnh lùng nói ra. Hư vương cũng đang sắc phụ họa nói ra, đúng vậy, thái tử vị tranh đoạt tuy nhiên thập phần kịch liệt, nhưng chúng ta sớm có ước định, bất luận cái gì đều không được đối với tham tuyển chi nhân bất lợi. Nếu không sẽ gặp bị quần công, tuy nhiên cái kia Triệu hiển chất lúc này trên danh nghĩa hay vẫn là sở vương phủ hộ pháp, nhưng sở đạo hưu nếu là đúng hắn bất lợi, cũng vi phạm với chúng ta ước định khi đó. Sở vương phủ chỉ sợ đem không dung với Bắc Hàn quốc tu tiên liên giới. Sở vương cười nói, chư vị đạo hữu yên tâm, sở mộ tuyệt sẽ không làm bực này bất công bất chính tiến hành. Khuyển tử muốn tranh thủ thái tử vị, cũng là quang minh chính đại dựa vào bản thân thực lực, tuyệt sẽ không đùa bỡn bị bợm. Hy vọng sở đạo hữu lời nói đi đôi với việc làm, mà ngay cả thập phần thấp điều, từ trước đến nay đều không đếm xỉa đến lệ vương, cũng có cùng loại lo lắng. Tề vương nói ra, Triệu hiền chất cùng sở ly hiền chất đều là thái tử chi tuyển hữu lực tranh đoạt người, cùng tồn tại một tòa vương phủ xuống, bao nhiêu có chút không quá thuận tiện. Theo bổn vương xem, tốt nhất lại để cho Triệu Hiền Chất tạm thời ly khai Sở Vương phủ, không bằng sẽ ngủ ở bản trong vương phủ, chư vị đạo hữu định như thế nào? Hư Vương cười nói, a, Tề Vương huynh dụng ý, bổn vương lại tin tưởng bất quá rồi. Chỉ sợ Tề Vương huynh là muốn mượn cơ hội lại để cho Triệu Hiền Chất cùng lệnh ái tiếp xúc nhiều một hai, vạn nhất sát ra một ít hỏa hoa, Tề Vương huynh có thể ngồi thu hiền tế. T. Duyện của tôi.vn. Tề Vương cũng không phủ nhận, hắn nói ra, là thì như thế nào chẳng lẽ làm bổn vương con rể, còn không bằng làm Sở Vương phủ một gã hộ pháp sao? Mọi người nghe vậy ồn ào cười to, Sở Vương cũng có chút xấu hổ cùng nở nụ cười hai tiếng. Nhưng vào lúc này, nội điện trong một tiếng ho nhẹ truyền đến, mọi người lập tức an tĩnh lại. Lập tức, Bắc Đế thân ảnh từ trong điện đi ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tham kiến Bắc Đế đại nhân, mọi người cung kính thi lễ. Mặc dù những chân thân kia kỳ pháp vương, tuy nhiên bối phận cùng Bắc Đế tương đương, nhưng ở Bắc Hàn Quốc trong tu tiên liên giới, cũng coi như quân thần có khác, cũng cần thi lễ. Không cần đa lễ, Bắc Đế thản nhiên nói, sắc mặt có phần có vài phần thất lạc. Chư vị đạo hữu cũng đã đến đủ, chúng ta cái này mà bắt đầu a. Bắc Đế nói ra. Tề Vương sững sờ, nói ra, nghe nói Triệu Vô Danh Triệu Hiền Chất cũng được mời tham gia tỷ thí, hắn chưa đi vào, muốn hay không lại thông truyền một tiếng. Bắc Đế khẽ lắc đầu, nói ra, hắn sẽ không tới rồi. Sẽ không tới. Tề Vương bọn người kinh hãi, hỏi, đây là chuyện gì vậy? Chớ không phải là đã xảy ra ngoài ý muốn? Bắc Đế thở dài, cụ thể nguyên nhân, lão hủ cũng không phải thập phần tin tưởng. Bất quá hôm nay sáng sớm, lão hủ liền thu được một miếng đến từ Triệu Hiền Chất truyền âm phủ. Triệu Hiền Chất nói hắn cũng không phải là Bắc Hàn Quốc tu sĩ, càng không có tư cách nhúng chàm thái tử vị, cùng hắn bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, không bằng nhanh chóng thoát thân. Hôm nay, hắn chỉ sợ chính rời đi Bắc Hàn Quốc trên đường. Triệu sư huynh cứ như vậy ly khai Bắc Hàn Quốc. Mục Ly nghe vậy kinh hãi. Trong nháy mắt, hắn hiểu được rồi sau sẽ có kỳ bốn chữ này hàm nghĩa. Nguyên lai Triệu sư huynh vì không cùng ta tranh đoạt thái tử vị, chủ động nhượng bộ, đã đi ra Bắc Hàn Quốc. Mục Ly trong nội tâm cảm động hết sức. Triệu sư huynh, ta lại thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, một cái chỉ sợ cả đời đều không thể hoàn lại nhân tình. Mục Ly thì thào nói ra. Tề Vương nghe xong Bắc Đế nói như vậy, nhíu mày nói ra, Triệu Hiền Chất dĩ nhiên cũng làm như thế đi. Đối mặt lớn như thế cơ duyên, hắn vậy mà hờ hững, tựu như thế vừa đi chi. Ở trong đó hẳn là có ẩn tình khác. Chẳng lẽ lại Triệu Hiền Chất có nỗi khổ khác, đã bị cưỡng bức phía dưới, không thể không như thế làm. Sở Vương nghe vậy không vui nói, Tề Vương huynh lời ấy ý gì? Chẳng lẽ là ám chỉ Sở Mỗ bức đi Triệu hộ pháp sao? Hừ, cái này cũng có chút ít khả năng, Tề Vương đối chọi gay gắt nói. Người Sở Vương giận dữ, đang muốn phân biệt, lại bị Bắc Đế khoát tay ngăn lại. Bắc Đế nói ra, việc này tiểu cáo một giai đoạn a, Triệu Hiền Chất đích thật là xuất phát từ tự nguyện ly khai Bắc Hàn Quốc. Đến với hắn ly khai nguyên nhân, chỉ sợ chỉ có thể quy kết với Triệu Hiền Chất xem như cái trọng tình nghĩa chi nhân. Nói đến đây, Bắc Đế thâm ý sâu sắc nhìn Mục Ly liếc. Mục Ly tâm thần hoảng hốt, suy nghĩ sớm đã bay đến lên chín tầng mây, Lý Mộ Nhiên vừa đi chi dụng tâm lương khổ, hắn lại há có thể không hiểu. Mênh mông băng nguyên bên trên, Lý Mộ Nhiên chính đón lạnh thấu xương gió lạnh, không vội không chậm phi hành. Tiểu như thế sai sót Bắc Hàn Quốc thái tử vị, ngươi phải chăng có chút không cam lòng? Ma hồn đột nhiên hỏi. Lý Mộ Nhiên thở dài một tiếng, nói ra, đối mặt thái tử vị cùng Bắc Đế thưởng thức, muốn nói tại hạ không động tâm, đó cũng là lời nói dối. Bất quá, chính như tiền bối nói, đối với ta mà nói, ở lại Bắc Hàn Quốc, cũng không phải là tốt nhất chi tuyển. Dựa theo tiền bối chỉ điểm, đi trung thổ đại quốc có chút thượng cổ di tích chỗ tìm kiếm chân linh chi khí hạ lạc, mới là trọng yếu nhất. Còn đối với một sư đệ mà nói, lên làm thái tử là hắn lúc này mục tiêu duy nhất, cũng là đối với hắn có lợi nhất lựa chọn. Đã như vậy, ta cần gì phải ngạnh muốn cùng hắn tranh đầu rơi máu chảy, cưỡng ép ở lại Bắc Hàn Quốc trong. Ma hồn nói ra, tiểu tử ngươi coi như là quả quyết đối mặt lớn như thế hấp dẫn, rõ ràng có thể quyết định thật nhanh chủ động rời khỏi, thập phần không dễ dàng, yên tâm đi, lão phu đề nghị khẳng định không xấu, đi trung thổ đại quốc một chuyến, tuyệt sẽ không cho ngươi thất vọng. Chỉ hy vọng như thế, Lý Mộ Nhiên cười nói, cũng chính bởi vì có tiền bối chỉ điểm, tại hạ mới không có lựa chọn ở lại Bắc Đế bên người tu hành. Đó là đương nhiên, ma hồn ngạo nhiên nói ra, Bắc Đế là cái chân thân hậu kỳ tu sĩ, tại hạ giới trong đã xem như cao nhất giai tồn tại, nhưng là lão phu thế nhưng mà theo ma giới hạ giới mà đến nhân vật, luận kiến thức, tự nhiên so Bắc Đế chỉ có hơn chứ không kém. Tối thiểu nhất, dùng tiên khí dung hợp chân linh chi khí cùng chân ma chi khí, theo mà thay đổi thể chất, linh ma hợp tu cách làm, Bắc Đế tiểu tuyệt đối không nghĩ ra được. Đúng là Lý Mộ Nhiên cảm kích nói, nếu không có tiền bối chỉ điểm, tại hạ chỉ sợ cũng nhìn không tới dung hợp tam trọng pháp tướng hy vọng. Ma hồn nói ra, à, lão phu hôm nay cùng ngươi nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, tự nhiên đối với ngươi vui lòng chỉ điểm. Hơn nữa theo Bắc Hàn phát sinh những sự tình này cũng có thể nhìn ra, tiểu tử ngươi ngược lại là cái trọng tình nghĩa chi nhân, chắc hẳn lão phu giúp ngươi đạt thành tâm nguyện sau, ngươi cũng sẽ không bạc đãi lão phu. Đây là đương nhiên Lý Mộ Nhiên miệng đầy đáp ứng nói, chỉ cần tiền bối giúp ta dung hợp tam trọng pháp tướng, vạn bối cũng sẽ hết sức hiệp trợ tiền bối sớm ngày khôi phục. Rất tốt, ma hồn cao hứng nói. Bay ra mấy ngày sau, ma hồn bỗng nhiên hô ở Lý Mộ Nhiên. Ngươi có phát hiện hay không, gần đây mấy ngày nay, vào đêm càng ngày càng sớm, ban ngày càng lúc càng ngắn. Lão phu cảm thấy, trong truyền thuyết Bắc Hàn thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện, dài đến mấy tháng lâu cực trời đêm giống như, rất nhanh muốn tiến đến. Chương 483, giải cứu. Cực dạ thiên tượng Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nói ra, đi vào Bắc Hàn quốc chi tiền, tiền bối tiểu đề cập, cực dạ thiên tượng phát sinh ở bên trong, liên tiếp mấy tháng đều là đêm tối, mà ánh trăng cũng đều một mực treo trên không trung sẽ không rơi xuống. Lúc này ánh trăng, lại được xưng là cực nguyệt. Tiểu Bạch có thể mượn nhờ cực nguyệt chi quang, tu luyện ra càng cường đại hơn thần thông. Đúng là như thế ma hồn nói ra, đã cực nguyệt rất nhanh muốn xuất hiện, ngươi không ngại ngay ở chỗ này lại ngưng lại mấy tháng, lại để cho khiếu nguyệt ma lang tại cực nguyệt chi quang chiếu dọi xuống tu hành, cái này đối với nó tu luyện có thật lớn chỗ tốt. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, cũng tốt dù sao tìm kiếm chân linh chi khí là lâu dài chi mà tính, cũng không vội với nhất thời. Lý Mộ Nhiên thích thú cải biến phương hướng, hướng bắc mà bay. Hắn nghe nói tại Bắc Hàn Quốc nhất đầu phía Bắc băng sơn tuyết nguyên bên trên, cực dạ xuất hiện sớm nhất, tiếp tục thời gian cũng dài nhất. Ngày thứ hai ban đêm, Lý Mộ Nhiên đang tại một mảnh mênh mông liên tục băng sơn trên không phi hành, đột nhiên cảm ứng đạo hữu vài cổ không kém khí tức, hướng phụ cận bay tới. Có nhiều pháp tướng kỳ tu sĩ Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, chẳng lẽ Bắc Hàn Quốc ở bên trong, có người không muốn làm cho ta tiểu như thế ly khai, cho nên phái người truy tung mà đến. Bất quá hắn nghĩ lại, Bắc Hàn Quốc chư vương cũng biết thực lực của hắn, nếu thật là như vậy, đối phương khẳng định phải xuất động chân thân kỳ cao nhân, mới có thể đem chính mình lưu lại, mà không phải chỉ là để phái ra một ít pháp tướng kỳ tu sĩ. Xem trước một chút tình huống nói sau Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, thâm vận công pháp, trên người liền hiện ra một tầng nhàn nhạt hắc quang, đưa hắn quanh thân bao phủ. Hắc quang chợt lóe lên, rồi mới thời gian dần trôi qua dung với chung quanh trong bóng đêm, một lát sau, hắc quang tính cả trong đó Lý Mộ Nhiên, cùng một chỗ biến mất tại trong bóng đêm. Lại một lát sau, 4-5 tên tu sĩ trước sau theo ngoài mấy trăm trượng bay qua. Phi tại phía trước nhất, là một gã áo trắng nữ tu, mà ở nàng phía sau hơn 1000 trượng bên ngoài, có 4 gã toàn thân kim sắc áo giáp tu sĩ theo đuổi không bỏ, hơn nữa mấy người kia tất cả đều là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ. Nguyên lai bọn họ là tại truy cái này, nữ tu Lý Mộ Nhiên trong nội tâm bùng lòng, đối phương cũng không phải là hướng về phía chính mình mà đến. Cái kia nữ tu tựa hồ có một chút thương thế, phi độn tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng truy kích mấy người lại càng bay càng nhanh, bọn hắn ở giữa khoảng cách cũng đang dần dần rút ngắn. Nữ tu quay đầu lại nhìn một cái truy địch, nàng cái kia tú lệ không gì sánh được trên khuôn mặt, tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng cái này vừa quay đầu, ẩn nấp tại trong bóng đêm Lý Mộ Nhiên vừa vặn thấy rõ dung mạo của nàng, lập tức chịu sững sờ. Ô, Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh hô một tiếng, rất quen thuộc khuôn mặt, chẳng lẽ là nàng? Tu tiên giả đã gặp qua là không quên được. Tuy nhiên nữ tu cái này cái gương mặt Lý Mộ Nhiên đã 200-300 năm không thấy, nhưng hắn hay vẫn là lập tức tiểu nhận ra nàng này. Cái này vài tên kim thân hộ pháp rõ ràng muốn đối với nàng bất lợi, đã bị ta gặp được, liền không thể ngồi yên không lý đến. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Khoan đã, Lý Mộ Nhiên đột nhiên hét lớn một tiếng, cũng triệt hồi ẩn nấp thần thông hiện hình mà ra. Nữ tu cùng vài tên kim thân hộ pháp nhìn thấy trong bầu trời đêm đột nhiên nhiều ra một người, đều là lại càng hoảng sợ, riêng phần mình để phòng nhau nhau mau né đến. Ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung ở vừa mới xuất hiện Lý Mộ Nhiên trên người. Nữ tu sững sờ sau khi, vừa mừng vừa sợ, thốt ra, Lý Sư Huynh. Ngươi vậy mà không chết. Lý Mộ Nhiên nghe được nữ tu cái này âm thanh la lên sau, trong nội tâm buông lỏng, hắn quả nhiên không có nhận lầm người. Cái này nữ tu đúng là hắn tại Thiên Sơn Tông kết giao đồng môn sư muội, tiên thiên cực hàn chi quang Lãnh Băng Nhi. Lãnh sư muội, đây là chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên chỉ vào những kim thân kia hộ pháp hỏi. Lãnh Băng Nhi chưa trả lời, cái kia vài tên kim thân hộ pháp liền cười lạnh nói, nguyên lai bọn họ là một bọn cái kia liền đều bắt lại hướng đại nhân tranh công. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, cái này vài tên tu sĩ, hẳn là cái nào đó vương phủ kim thân hộ pháp, bất quá bọn hắn đều không nhận biết chính mình, điều này nói rõ thân phận của bọn hắn, sẽ không quá cao. Dùng triệu vô danh triệu hộ pháp hôm nay danh vọng, Bắc Hàn Quốc chư vương, thế tử, cùng với một ít hoạch tâm hộ pháp, lại sao vậy hội không nhận biết Lý Mộ Nhiên cái này cái gương mặt? Các ngươi lập tức ly khai à, nếu không tại hạ một khi ra tay, các ngươi không chết tức thương. Lý Mộ Nhiên thần sắc trầm xuống cảnh cáo nói. Khẩu khí thật lớn một gã kim thân hộ pháp đại cười nói, chúng ta đều là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, dùng 4 địch 2, cái kia nữ tu còn bị thương nhẹ, các hạ tại sao bực này tự tin? Một danh khác vẻ mặt dữ tợn trung niên hộ pháp nói ra, hừ, chỉ bằng tiểu tử ngươi những lời này, bổn hộ pháp muốn trước đem ngươi oán hận tra tấn một phen, lại đem ngươi diệt sát, làm cho ngươi biết không coi ai ra gì hậu quả. Nói nhảm cái gì, trực tiếp động thủ. Một gã thanh niên hộ pháp thần sắc lạnh lùng nói. Dứt lời, hắn lập tức há miệng một phun, một đạo hàn quang lóe lên phía dưới, liền có một thanh trong suốt băng kiếm bay ra, bị hắn nhiếp vào trong tay. Băng kiếm bên trên bảo quang lưu động, hàn quang bức người, là một kiện tứ giai phẩm chất pháp bảo. Thanh niên hộ pháp vừa mới tế ra bảo vật này, chưa tới kịp hướng Lý Mộ Nhiên cùng Lãnh Băng Nhi phát động thế công, đột nhiên thấy hoa mắt, hắn vậy mà phát hiện Lý Mộ Nhiên thân hình đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỗ cũ chỉ là để lại một cái nhàn nhạt tàn ảnh. Ngay sau đó, xoát xoát vài tiếng nhẹ vang lên tại bên người truyền ra, có vài đạo tốc độ cực nhanh lại khó có thể phát giác hắc quang, xuất quỷ nhập thần ở cái này vài tên kim thân hộ pháp trong xuyên thẳng qua, hắc quang đến mức, tất có một gã hộ pháp bị trực tiếp xuyên thủng, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền một đầu mới ngã xuống đất. Rầm rầm rầm. Thanh niên hộ pháp mới vừa vặn tế ra băng kiếm, tiêu mắt thấy mình ba gã đồng bạn liên tiếp truy lạc tại băng nguyên bên trên, bọn hắn không rên một tiếng, khí tức đều không có, hiển nhiên đã chết ấu. Đây là cái gì quỷ dị thần thông? Thanh niên hoảng hốt, mặt mũi tràn đầy khủng bố chi cực thần sắc. Nhưng vào lúc này, trước mắt hắn bóng đen lóe lên, Lý Mộ Nhiên thân hình đột nhiên ra hiện ở trước mặt hắn, mà cùng lúc đó, đạo kia đáng sợ hắc quang cũng lóe lên hướng chính mình đánh tới. Thanh niên lập tức cuồng vũ trong tay băng kiếm, kéo lên một mảnh kiếm quang ngăn cản trước người, đồng thời cũng kích phát băng hàn pháp tướng chi lực, hóa thành một tầng dày đặc băng giáp, bảo vệ toàn thân. Đương một tiếng giòn vang ở bên trong, hắc quang vậy mà trực tiếp đem cái kia tứ giai băng kiếm đánh gãy, cũng rồi lập tức xuyên thấu băng giáp, cuối cùng nhất tại thanh niên chỗ ngực, xuyên thủng một cái nửa xích lớn nhỏ lỗ thủng. Thanh niên kêu rên một tiếng, như vậy vẫn lạc thân thể của hắn, cũng ba một tiếng té rớt tại băng nguyên bên trên. Hắc quang lóe lên bị Lý Mộ Nhiên thu hồi, lộ ra nguyên hình, nhưng lại một kiện màu đen độc tiêu pháp bảo, nhưng rất nhanh đã bị Lý Mộ Nhiên tàng nhập trong tay áo. Một khi ra tay, Lý Mộ Nhiên tiểu không có ý định lưu lại người sống, để tránh bạo lộ hành tung của mình, cho nên hắn trực tiếp vận dụng thất giai pháp bảo Ma Tinh Phiêu. Này tiêu uy lực vô cùng, bình thường pháp tướng hậu kỳ tu sĩ căn bản không cách nào ngăn cản, nhưng lại tại đây trong đêm tối, những kim thân kia hộ pháp thậm chí khó có thể phát giác Ma Tinh Phiêu quy tích, bất ngờ không đề phòng, càng là không kịp làm ra phản ứng liền nhau nhau bị hắn đánh chết. A Lãnh Băng Nhi hít sâu một hơi, kinh hô một tiếng. Cái này âm thanh kinh hô ở bên trong, có một chút sắc mặt vui mừng, nhưng càng nhiều hơn là khiếp sợ, thậm chí còn có mấy phần kinh hãi. Lãnh Băng Nhi rất rõ ràng, cái này vài tên kim thân hộ pháp cũng không phải bao cỏ mặt hàng, bọn hắn đau khổ truy kích chính mình đã lâu, cũng đều đã giao thủ, chính mình chỉ có thể cùng bọn họ bên trong hai người đấu cái lực lượng ngang nhau, 4 người liên thủ, chính mình liền xa không phải địch thủ. Hôm nay Lý Mộ Nhiên rõ ràng tại trong nháy mắt, sẽ đem 4 người toàn bộ diệt sát, mà cái này 4 gã hộ pháp, thậm chí liền như dạng chống cự cũng không kịp làm ra. Cái này cho Lãnh Băng Nhi trùng kích to lớn, quả thực không á với khai thiên tích địa. Lý Sư Huynh, nguyên lai thực lực của ngươi cao như thế, cường Lãnh Băng Nhi thì thào nói ra. Tại tu tiên giới lưu lạc, nếu không có vài phần thực lực, chỉ sợ hôm nay tại hạ cũng không cách nào cùng Lãnh Sư Muội gặp lại rồi. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Hắn tiện tay lăng không một chảo, một cỗ vô hình chi lực hóa thành một đạo thanh phong một cuốn, đem cái này vài tên hộ pháp túi chứa vật loại bảo vật thu hồi, hết thể đã thu vào trong tay áo. Rồi mới, hắn bắn ra mấy quả hỏa cầu, đem cái này vài tên hộ pháp thi thể hóa thành cho tàn. Lãnh Băng Nhi gặp toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, trong nội tâm lại là cả kinh, xem ra vị này Lý Sư Minh, trong tay huyết tinh thế nhưng mà không ít, có lẽ giết qua không ít tu sĩ, mới sẽ như thế thành thạo mà bình tĩnh xử lý những người này thi thể. Lý Mộ Nhiên xử lý tốt những kim thân kia hộ pháp thi thể sau, hướng Lãnh Băng Nhi hỏi, đúng rồi, Lãnh Sư Muội sao vậy sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vì sao lại bị những kim thân này hộ pháp đuổi giết? Lãnh Băng Nhi than nhẹ một tiếng, nói ra, lại nói tiếp cũng thật sự là không may. Lý Sư Huynh biết đến, Băng Nhi là tiên thiên cực hàn chi quang tu sĩ, tu luyện cũng là băng thuộc tính công pháp. Hôm nay Băng Nhi thật vất vả tu luyện tới pháp tướng hậu kỳ cảnh giới, liền mộ danh đi vào Bắc Hàn Quốc, nhìn xem phải chăng có thể phát hiện ra tiến giai chân thân kỳ một đám cơ duyên. Bắc Hàn Quốc do 18 vương phủ khống chế, đi vào Bắc Hàn Quốc sau, Băng Nhi liền đầu phục U vương phủ, trở thành U vương trong phủ một gã hộ pháp, địa vị còn không tính quá thấp. Ai ngờ Băng Nhi tại U vương phủ chưa tu luyện vài năm, U Vương phủ rõ ràng đã xảy ra thật lớn biến cố. Nghe nói U Vương là trung thổ đại quốc Ma Tông xếp vào nội ứng, việc này bại lộ sau, U Vương phủ một đêm bị hủy, chúng ta hộ pháp chẳng những cũng muốn tiếp nhận đề ra nghi vấn điều tra, còn đã bị giam cầm, mất đi thân tự do, có thể nói tai họa bất ngờ. Lý Mộ Nhiên nghe đến đó, hơi sững sờ, thầm nghĩ, thì ra là thế. U Vương là nội ứng một chuyện, Lý Mộ Nhiên biết đến thập phần tinh tường, hơn nữa U Vương âm mưu cũng chính là Lý Mộ Nhiên tự tay vạch trần cũng hóa giải. Ai ngờ việc này rõ ràng đem Lãnh Băng Nhi cũng liên quan đến ở bên trong. Lãnh Băng Nhi tiếp tục nói, U Vương phủ đại bộ phận hộ pháp đều cùng U Vương phản bội Bắc Hàn Quốc một chuyện không hề liên quan, cũng đều không biết chút nào, tuy nhiên cũng bị nhốt lại, nếu là có năng lực tìm được chỗ dựa từ đó quần nhau một hai, rất nhanh có thể phóng thích. Băng Nhi tại Bắc Hàn Quốc không hề bối cảnh, không người tương trợ, mà chủ quản việc này một gã vương công tử đệ, hết lần này tới lần khác nhìn chúng Băng Nhi sắc đẹp. Muốn coi đây là tạ do áp chế Băng Nhi với tư cách hắn thiếp tùy tùng, Băng Nhi không chịu đi vào khuôn khổ, cho nên một mực bị nhốt đến nay. Đoạn thời gian trước, Băng Nhi thừa dịp để phòng so sánh tùng, tốn sức tâm tư cuối cùng trốn thoát, bất quá lại bị vừa rồi những người kia đuổi giết, nếu không là vừa mới gặp được Lý Sư Huynh giải cứu, chỉ sợ Băng Nhi vừa muốn biến thành dưới bậc chi tù. Chương 484, Cực Nguyệt. Lãnh sư muội trải qua, ngược lại là có chút gặp ghềnh. Lý Mộ Nhiên nghe vậy than nhẹ một tiếng nói. Chúng ta tu tiên nguyên vốn là nghịch thiên hành sự, lại có mấy người có thể thuận buồm xuôi gió. Lãnh Băng Nhi cười khổ một tiếng nói ra, Lý Sư Huynh những năm này đi nơi nào? Ban đầu ở Thiên Sơn cuộc chiến ở bên trong, chúng ta đều cho rằng Lý Sư Huynh tại đại chiến trong bất hạnh vẫn lạc, không thể tưởng được rõ ràng tại Bắc Hàn Quốc gặp được Lý Sư Huynh. Lý Mộ Nhiên nói ra, năm đó ở Hạ cũng là may mắn chạy ra tìm đường sống, nhưng là ngoài ý muốn rời đi Tây vực tu tiên giới. Sau đến lợi dụng một gã tán tu thân phận, tại các nơi du lịch tu luyện. Đến với tại hạ đi vào Bắc Hàn Quốc, cũng là gần đây mấy năm sự tình. Đúng rồi, Thiên Sơn Tông những sư huynh đệ kia, có thể cũng khỏe. Tại hạ sư phụ phong trưởng lão và vài tên đồng môn sư huynh đệ, cũng còn tại Thiên Sơn Tông sao. Lãnh Băng Nhi khẽ lắc đầu, nói ra, phong trưởng lão không thể tiến giai chân thân kỳ, hắn tại hơn trăm năm trước đã thọ nguyên tận mà tọa hóa, đến với bọn họ ở dưới mấy người đệ tử, cũng đều không thể tiến giai pháp tướng kỳ, đã sớm lần lượt mất đi. Lý Mộ Nhiên nghe vậy im lặng. Việc này tuy nhiên tại trong dự đoán của hắn, nhưng hôm nay thật sự nghe được Lãnh Băng Nhi nói ra tin tức này, trong nội tâm hay vẫn là không khỏi có một phen thất lạc. Năm đó một với sư huynh đệ, mấy lần liên thủ đối địch, tuy nói chưa nói tới cùng sinh cùng tử, nhưng cũng là kề vai chiến đấu, cộng đồng tiến thối, nhưng hôm nay cũng đã âm dương cách xa nhau. Thật lâu sau, hay vẫn là Lãnh Băng Nhi phá vỡ trầm mặc, nàng nói ra, Lý sư huynh nếu là có cơ hội, hay vẫn là hồi tông môn một chuyến á, tuy nhiên năm đó cố nhân hơn phân nửa cũng đã không tại nhân thế, nhưng là có một chút gương mặt quen. Hơn nữa, lần kia Ma Tông tuy nhiên không thể xâm nhập Thiên Sơn Tông, nhưng cái này 200-300 năm qua cũng một mực ở một bên nhìn chằm chằm, tùy thời muốn tiến thêm một bước xâm lấn Tây vực tu tiên liên giới. Lý sư huynh tu vi như thế thực lực, nếu là phản hồi tông môn, chắc chắn đại triển quyền cước, có một phen kinh thiên động địa với tư cách. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, không tỏ rõ ý kiến. Hắn suy nghĩ một chút sau, nói ra, Lãnh sư muội nếu là trốn tới, chắc chắn đã bị truy nã. Không biết Lãnh sư muội có tính toán gì không? Phải chăng phải ly khai Bắc Hàn Quốc? Băng Nhi tạm thời còn sẽ không ly khai. Lãnh Băng Nhi lại không chút do dự lắc đầu nói ra, Bắc Hàn Quốc hoàn cảnh, hoàn toàn chính xác thích hợp chúng ta băng hàn thuộc tính công pháp tu sĩ lúc này tu hành. Chúng ta pháp tướng hậu kỳ tu sĩ muốn vào giai chân thân kỳ, cơ hội thập phần xa vời, cũng chỉ có tại loại hoàn cảnh này ở bên trong. Băng Nhi mới có thể phát hiện ra một tia tiến giai cơ hội. Cho nên mặc dù đã bị truy nã, Băng Nhi cũng muốn mạo hiểm lưu lại. Bắc Hàn Quốc hoang vắng, Băng Nhi chỉ cần trốn ở chỗ hẻo lánh tu hành, tin tưởng cũng có thể ẩn nút một thời gian ngắn. Lý Sư Huynh đâu rồi, phải chăng cũng muốn lưu lại? Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu nói, không, tại hạ tối đa chỉ biết lại ngưng lại mấy tháng thời gian, liền sẽ rời đi Bắc Hàn Quốc. Nguyên lai Lý Sư Huynh như thế nhanh tiểu phải ly khai. Lãnh Băng Nhi hiện ra sắc mặt, hiện ra mấy phần vẻ tiếc hận. Nàng tại Bắc Hàn Quốc không chỗ nương tựa, thật vất vả gặp nhiều năm trước đồng môn sư huynh Lý Mộ Nhiên, hơn nữa thực lực đối phương thâm bất khả chắc, liền sinh ra đi một tí dựa vào chi ý, nhưng Lý Mộ Nhiên cũng rất nhanh phải ly khai, cái này làm cho nàng bao nhiêu hội cảm thấy thất lạc. Lý Mộ Nhiên đánh giá Lãnh Băng Nhi một phen, đồng nhiên mỉm cười mà hỏi, Lãnh sư muội phải chăng chưa kết hôn? Lãnh Băng Nhi sững sờ, lập tức trên mặt hiện lên lưỡng bôi đường đỏ, nàng nhẹ gật đầu, nhẹ nói, Băng Nhi tại tiến giai pháp tướng kỳ trước tu luyện công pháp, thập phần khảo cứu tâm tính, muốn tâm như mặt nước phẳng lặng, cho nên không thể đơn giản động nhi nữ chi tình. Tiến giai pháp tướng kỳ sau, Băng Nhi cũng một lòng tu hành, cho nên đến nay chưa có song tu bầu bạn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nói ra, lãnh sư muội đã bị truy nã, như vậy trốn đông trốn tây, cũng không phải biện pháp. Muốn tìm kiếm tiến giai chân thân kỳ cơ duyên, cũng rất không có khả năng không cùng với khác tu tiên giả liên hệ. Như vậy đi, lãnh sư muội cầm tại hạ một kiện tín vật, đi gặp một người, hắn sẽ giúp trợ lãnh sư muội tiêu trừ tội danh, sẽ không lại đã bị truy nã. Cái gì người? Lại có như thế năng lực lãnh băng nhi sướng sở? Là sở vương phủ sở ly công tử, bất quá hắn lúc này không tại sở vương phủ ở bên trong, mà ở cùng nơi này không tính quá xa trong hoàng thành. Hắn thiếu tại hạ một người không nhỏ nhân tình, chỉ cần lãnh sư muội nói là triệu vô danh triệu hộ pháp, dẫn tiến đến, hắn sẽ gặp đối xử tử tế với ngươi. Triệu vô danh. Đây là Lý sư huynh dùng tên giả sao? Lãnh băng nhi sướng sở. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu. Không thể tưởng được Lý sư huynh rõ ràng cùng vương phủ thế tử đều có giao tình. Lãnh băng nhi mừng rỡ nói, băng nhi chỉ là không may đầu phục u vương phủ một thời gian ngắn, cũng không cái gì phản bội tiến hành, chỉ cần có nhân vật trọng yếu thay băng nhi nói lên vài câu lời hữu ích, cũng không phải khó giải vây tội danh. Chỉ cần không bị truy nã, băng nhi liền có thể tại Bắc Hàn Quốc tự do tu hành, thuận tiện rất nhiều. Lý Mộ Nhiên lấy ra một miếng ngọc phù, để lại mấy câu, giao cho Lãnh Băng Nhi, đồng thời còn kèm theo một miếng băng phong kết giới phù. Mộc Ly nhìn thấy này phù, liền biết là Lý Mộ Nhiên gây nên. Lý Mộ Nhiên không muốn cùng Mộc Ly tranh đoạt thái tử vị, chủ động rời khỏi, Mộc Ly cảm kích phía dưới, cũng nhất định sẽ đối xử tử tế hắn dẫn tiến mà đến Lãnh Băng Nhi. Lãnh Băng Nhi tiếp nhận ngọc phù, không ngớt lời cảm ơn. Nơi này cách hoàng thành, còn có mấy ngàn dặm xa, tại hạ bởi vì đủ loại nguyên nhân, bất tiện đưa tiễn. Lãnh sư muội trên đường cẩn thận một chút. Lý Mộ Nhiên dặn dò. Vâng, đa tạ Lý sư huynh sau sẽ có kỳ Lãnh Băng Nhi bái tạ cáo tử. Nàng tuy nhiên cũng có vài phần không bỏ chi ý, nhưng càng nhiều nữa thì là hưng phấn cùng chờ mong. Lý Mộ Nhiên nhìn xem Lãnh Băng Nhi thân ảnh thời gian dần trôi qua đi xa biến mất, rồi mới cũng than nhẹ một tiếng, quay người tiếp tục hướng bắc mà bay. Nha đầu kia lớn lên có chút duyên dáng, lại chính là yếu ớt nhất bất lực thời điểm, ngươi như là nhân cơ hội đối với hắn nhiều hơn chiếu cố. Kể một ít dấu ngọt, tất có thể lấy được hắn tâm hồn thiếu nữ chật chược, như thế cơ hội tốt, tiểu tử ngươi rõ ràng không đem nắm, mà là tùy ý nàng một người ly khai, thật sự là không hiểu phong tình khó trách ngươi tiểu tử còn không bầu bạn ma hồn tràn đầy tiếc hận chi ý nói. Lý Mộ Nhiên cười nói, tiền bối lại sao vậy biết rõ tại hạ không có bầu bạn? Chẳng lẽ lại thực sự? Sao vậy chưa từng nghe ngươi nhắc tới? Ma hồn sững sờ mà hỏi. Tại hạ hoàn toàn chính xác từng có quá một cái bầu bạn. Bất quá đó là tại hóa phàm thời kỳ, là thế tục giới bầu bạn. Hôm nay tại hạ phàm tâm đã đức, tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ về phía trước bối đề cập. Lý Mộ Nhiên nói ra, đến với tại trong tu tiên giới, có thể làm cho tại hạ động tâm chi nhân, cũng không phải là không có, chỉ là cơ duyên chưa tới a. Vừa rồi nha đầu kia các phương diện điều kiện cũng đã coi như không tệ, nếu như này điểm đạm đáng yêu, thật sự là ta thấy yêu tiếc, ngươi rõ ràng không động tâm chút nào. Thực không biết là hạng gì thiên tư quốc sắc. Mới có thể để cho tiểu tử ngươi động tình ma hồn thì thào nói ra. Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, im lặng không nói. Mấy ngày sau, Lý Mộ Nhiên đi tới trắng xóa băng sơn tuyết nguyên bên trên. Bắc Hàn Quốc bức nguyên bao la, nhưng đại bộ phận địa phương đều là ít ai lui tới. Cái này phiến nằm ở nhất đầu phía bắc băng sơn tuyết nguyên, càng là không có một ngọn cỏ đất cằn sỏi đá, cũng không thành trì thôn xóm định cư với này. Lý Mộ Nhiên tại phương viên mấy trăm dặm trong cẩn thận tìm tòi một phen, tìm không thấy bất luận nhân loại nào tu sĩ lưu lại dấu vết. Chỉ vẹn vẹn có một chút yêu thú tung tích. Xem chỗ này hoàn toàn chính xác thập phần vắng vẻ hoang vu. Lý Mộ Nhiên đối với cái này hết sức hài lòng, hắn tế ra truy hồn đoạt phách đao, tiện tay vung vẩy vài cái, cũng chém ra từng đạo sắc bén vô cùng ánh đao, đơn giản đem một tòa lớn hơn băng sơn bên trong đào rỗng, hình thành một tòa không tính quá lớn tạm thời động phủ. Lý Mộ Nhiên vẫn còn động phủ chung quanh bố trí hạ trùng trùng điệp điệp pháp trận, với tư cách mấy tháng này chỗ an thân. VN kế tiếp mấy ngày, ban ngày càng lúc càng ngắn, ánh trăng sớm tựu xuất hiện ở chân trời, lại chậm chạp không chịu rơi xuống. Cuối cùng, tại sau nửa tháng, ban ngày biến mất, nơi này tiến nhập cực trong đêm. Ánh trăng cả ngày treo trên không trung, theo đông đến tây lại từ tây đến đông, một cái tuần hoàn là một ngày. Lý Mộ Nhiên cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được, lúc này ánh trăng, cùng bình thường tựa hồ cũng hơi có bất đồng, nhưng cụ thể như thế nào bất đồng, thực sự nói không nên lời cái như thế về sau. Tiểu Bạch biểu hiện, lại không hề cùng dạng. Cực dạ xuất hiện sau, Tiểu Bạch lộ ra hưng phấn dị thường, sao động bất an, phát ra khí tức cũng đặc biệt cuồng bạo, phảng phất toàn thân tiềm năng đều bị điều động. Mỗi ngày cực nguyệt treo trên cao chính trên không lúc, Tiểu Bạch đều đắm chìm trong cực nguyệt chi quang xuống, tham lam hấp thu lấy cực nguyệt chi quang trong ẩn chứa tinh hoa. Mà hắn mỗi lần hấp thu đầy đủ ánh trăng sau, bên ngoài thân đều phát ra một tầng nhàn nhạt hắc quang, hiển nhiên là cực kỳ tinh thuần ma khí biến thành. Căn cứ ma hồn thuyết pháp, tiểu bạch có thể hấp thu cực nguyệt chi quang trong ẩn chứa thiên địa tinh hoa, luyện hóa vi bản thân ma khí pháp lực, rèn luyện ma lang thân thể, nếu có thể đại thành, liền đem luyện tiểu ra thực nguyệt ma thể, đây là ma giới số một loại hiếm thấy nhưng thập phần cường đại ma thể. Mấy tháng sau một ngày, cực dạ sắp chấm dứt, tiểu bạch chính nắm chặt cuối cùng nhất cơ hội, tắm rửa cực nguyệt chi quang. Theo cực nguyệt chi quang hấp thu, thời gian dần trôi qua, tiểu bạch trên người lại phát ra một tầng ma quang. Bất quá lúc này đây, Lý Mộ Nhiên lại phát hiện ma quang cùng trước so sánh với, hơi có bất đồng, hiện tại ma quang, trong lúc mơ hồ có ma lang chi hình, vẫn còn có chút đung đưa, thoạt nhìn giống như vật còn sống. Đây là tiểu tu luyện uổng phí ma lang thân thể sau kích phát ma lang pháp tướng, hôm nay cái này pháp tướng chi lực tại cực nguyệt chi quang luyện hóa xuống, trở nên chưa từng có cường đại, tựa hồ là gặp tiến giai cơ hội. Cơ hội tới ma hồn đại hỉ nói, nhanh y theo lão phu trước chỉ thị, chợ này lang đột phá cảnh giới, bởi như vậy, thực nguyệt ma thể liền có thể tiểu thành. Vâng, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hắn tâm niệm vừa động xuống, lập tức đem trong cơ thể chân ma chi khí kích phát. Lập tức Lý Mộ Nhiên toàn thân cũng là ma khí đằng đằng, hắn dựa theo ma hồn chỉ điểm, đem chính mình tu luyện ra ma công, hóa thành từng sợi tinh thuần pháp lực, đưa vào tiểu bạch trong cơ thể. Chân ma chi khí không phải chuyện đùa, tại Lý Mộ Nhiên dưới sự trợ giúp, tiểu bạch khí tức lần nữa phóng đại, nó bên ngoài thân cái kia tầng ma lang pháp tướng chi quang, cũng trở nên càng phát dày đặc tươi sống. Trung quanh ánh trăng, phảng phất đã bị tác động bình thường, nhao nhao tụ tập với tiểu bạch trên người, cũng rất nhanh dung nhập nó bên ngoài thân ma lang pháp tướng bên trong, lại để cho cái này pháp tướng chi quang càng ngày càng lớn mạnh. Đột nhiên, tiểu bạch ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, kinh thiên động địa tiếng tiêu ở bên trong, nó bên ngoài thân ma lang pháp tướng vậy mà ly thể mà ra, bay đến giữa không trung, hóa thành một chỉ toàn thân ngân quang lóng lánh ma lang hư ảnh, ma lang trên trán còn có một đạo tấc hơn lớn nhỏ trăng lưỡi liềm dấu vết, lóe ra chói mắt ánh trăng. Chương 485, địch nhân vốn có. Ma lang hư ảnh vọt tới giữa không trung sau, rõ ràng rất nhanh tiểu phốc thoáng một phát tự hành tán loạn ra. Bất quá ngay tại hắn tán loạn chỗ, lại tạo thành một cái vô hình vòng xoáy, chung quanh cực nguyệt chi quang, nhao nhao vặn vẹo biến hình, bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, giống như một tòa vực sâu, đem chung quanh cực nguyệt chi quang nhao nhao thôn phệ, hình thành một đoàn cực lớn ánh trăng vầng sáng. Treo ở trên không trung cực nguyệt, phảng phất nhận lấy cảm ứng, trở nên càng phát minh sáng, phát ra càng cường liệt ánh trăng. Đột nhiên, chung quanh cuồng phong gào thét, một mảnh mây đen trống rông xuất hiện, tụ tập tại tiểu bạch trên đỉnh đầu cao hơn ngàn trượng không trung. Trong mây đen, tử kim sắc lôi quang cuồn cuộn, tuy nhiên thiên lôi còn chưa một oanh mà xuống, nhưng đã phát ra ầm ầm trầm đủ, thanh thế cực lớn. Lại là chấn ma thần lôi Lý Mộ Nhiên kinh hô một tiếng. Hắn lúc này thi triển đúng là ma công, chứng kiến cái này tử kim thiên lôi sau, vậy mà trong lúc mơ hồ có một loại phát sinh nội tâm sợ hãi. Có thể thấy được cái này tử kim thiên lôi đối với ma công khắc chế trình độ mạnh. Ma hồn tựa hồ sớm có ngờ tới, hắn nói ra, tại đây dù sao cũng là hạ giới mà không phải ma giới, vô luận là ma hóa thị huyết chi chu, hay vẫn là chợ này lang luyện tiểu thực nguyệt ma thể, đều là ma giới mới có thần thông, chạm đến một ít rất cao giai thiên địa pháp tắc chi lực, vì thế giới chỗ không dung. Sở dĩ phải gây ra chấn ma thần lôi loại này đáng sợ thiên địa pháp tắc chi lực chống lại, là làm một loại đối kháng thiên địa pháp tắc chi lực kiếp số. Bất quá cũng may ngươi có cái con kia lôi bằng linh cẩm, nếu không chỉ bằng vào này lang, tuyệt không cách nào thuận lợi ngăn cản kiếp nạn này. Ma hồn nói xong, liền chỉ thị Lý Mộ Nhiên tế ra tiểu lôi tương trợ tiểu bạch độ kiếp. Lý Mộ Nhiên đương nhiên làm theo, đối với tiểu lôi mà nói, đây chính là nó luyện hóa thêm nữa chấn ma thần lôi cơ hội, không thể bỏ qua. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A VN. Lý Mộ Nhiên vũ bên hông ngọc linh lùng, một đạo ngân quang lóe lên xuống, tiểu lôi từ đó bay ra. Nó hai cánh mở ra, là mấy đạo ngân quang xét đánh ra, chiếu sáng chung quanh bầu trời đêm. Thứ nơi này xuất hiện khí thế đến xem, liền biết bất phàm. Không đều Lý Mộ Nhiên phân phó, tiểu lôi tiểu cảm ứng được đỉnh đầu trong mây đen phiên cổn tử kim thiên lôi chi lực. Tiểu lôi rõ ràng không đều những tử kim thiên lôi này đánh xuống, tiểu chủ động bay đến mây đen phụ cận. Nó hai cánh khẽ vỗ phía dưới, liền có một cỗ cuồng phong cuốn ra, rõ ràng đem một mảnh nhỏ mây đen chóc bong ra. Mà cái này mảnh nhỏ trong mây đen ẩn chứa tử kim thiên lôi chi lực, cũng lập tức bị nó hai móng nhất trà sát văn vệ thành một cái hơn một xích lớn nhỏ lôi cầu, rồi mới bị nó miệng lớn khẽ hấp nuốt vào trong bụng. Tiểu lôi đã luyện hóa qua một ít chấn ma thần lôi, cho nên lần này luyện hóa càng thêm dễ dàng. Một lát sau, vô hình vòng xoay cuốn động cực nguyệt chi quang đã bao hòa, tại trong bầu trời đêm hình thành một cái cự đại ánh trăng vầng sáng, giống như là thứ hai ánh trăng. Tiểu bạch hướng cái này ánh trăng há miệng thét dài, trong tiếng huýt gió, ánh trăng vầng sáng càng co lại càng nhỏ, cuối cùng nhất hóa làm một cái nửa xích lớn nhỏ tỉ mỉ quang đoàn, bị tiểu bạch nuốt vào trong cơ thể. Ngay tại cực nguyệt chi quang ngưng tụ quang đoàn nhập vào cơ thể trong chốc lát, tiểu bạch bên ngoài thân lập tức phát ra một tầng dày đặc chi khí ma lang hư ảnh. Cái này hư ảnh mặc dù chỉ là pháp lực biến thành, đương ngũ quan đều đủ, hai mắt càng là sáng ngời có thần, giống như vật còn sống. Ma lang hư ảnh trên trán trăng lưới liềm chi ngấn, cũng phát ra cực kỳ sáng ngời ánh trăng, cùng bầu trời cực nguyệt, lẫn nhau hô ứng. Tiểu bạch khí tức, đã ở trong nháy mắt phóng đại gấp bội, hiển nhiên đã đến tiến giai khẩn yếu quan đầu. Nhưng vào lúc này, cái kia phiến mây đen cũng cuối cùng ken ken một tiếng giáng xuống một đạo tử kim thiên lôi thẳng kích tiểu bạch thân hình. Tiểu lôi kịp thời hai cánh khẽ vỗ, tại đây tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, ngạnh xanh xanh cuốn đi non nửa tử kim thiên lôi chi huy, còn lại thiên lôi kích tại tiểu bạch trên người, đem tiểu bạch đập nện toàn thân kịch liệt chấn động, đồng phát ra một tiếng thống khoái sói chu. Tiểu bạch trên người cái kia tầng ma lang hư ảnh, tại dưới một kích này, lập tức hào quang ảm đạm, hình thái cũng có chút mơ hồ không rõ, thiếu một ít sẽ bị thiên lôi đánh tan. May mắn có tiểu lôi trợ giúp, nếu không tại hạ giới cưỡng ép tu luyện cái này thực nguyệt ma thể, quả thực là tự tìm đường chết. Lý Mộ Nhiên kinh hãi nói: "À, nếu như ngươi không có này linh cẩm, lão phu cũng không dám mạo hiểm lại để cho này lang tu luyện bực này nghịch thiên thần thông." Ma hồn cười nói. Ma hồn trấn an nói: "Bất quá ngươi yên tâm, đừng nhìn này lang tu vi còn thấp, nhưng nếu có thể đem thực nguyệt ma thể tu luyện tiểu thành, cũng đủ để thi triển ra mỗ vài loại cường đại thần thông, trở thành ngươi một đại trợ lực." Chỉ hy vọng như thế, Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, tuy nhiên ma hồn lộ ra rất có nắm chắc, nhưng thấy đến cái kia chấn ma thần thông khí thế, Lý Mộ Nhiên vẫn còn có chút lo lắng. Ầm ầm một tiếng rung trời trong nổ vang, lại là một đạo tử kim thiên lôi rơi xuống. Tiểu lôi vội vàng há miệng khẽ hấp, lại hút đi non nửa thần lôi chi uy. Còn lại thần lôi kích tại tiểu bạch trên người, lập tức đem tiểu bạch thi triển ra một tầng dày đặc ánh trăng màn hào quang đánh bại. Tiểu bạch bên ngoài thân ma lang hư ảnh đã ở sấm đánh trong kịch liệt rung động lắc lư, lung lay sắp đổ. Cái này thanh thế cũng không tránh khỏi có chút quá mức cường đại. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nơi này là mênh mông băng sơn tuyết nguyên, trên bầu trời thiên lôi, chỉ sợ ở ngoài ngàn dặm đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Không có sao, ma hồn nói ra, nơi này thập phần vắng vẻ, hơn nữa ngươi đã sớm tìm hiểu qua chung quanh, cũng không tu sĩ tại phụ cận tu luyện, cho nên cũng sẽ không chú ý tới cái này kim lôi thiên tượng. Mặc dù vừa mới có cấp thấp tu sĩ theo phụ cận trải qua, nhìn thấy cái này bức tình cảnh, cũng không dám tùy tiện tới gần, sẽ không ảnh hưởng tiểu bạch tiến lên giai. Ma hồn vừa dứt lời, Lý Mộ Nhiên tiểu biến sắc, quay người nhìn về phía một chỗ bầu trời, nói ra, không xong, thực sự một ít không kém khí tức hướng nơi này hăng hái tới gần, hiển nhiên là bị cái này cực lớn động tĩnh hấp dẫn mà đến. Điều này sao hội? Ma hồn kinh ngạc nói, chẳng lẽ vừa mới có một đám tu sĩ tại phụ cận đi ngang qua? Cái này không khỏi cũng quá mức trùng hợp. Không phải tu sĩ? Lý Mộ Nhiên cực lực vận chuyển thần niệm cảm ứng đến xa xa tới gần khí tức, rồi mới nói ra, hẳn là một ít yêu thú cấp cao. Yêu thú? Ma hồn giật mình, thì ra là thế, cái này cũng không tính quá kỳ lạ quý hiếm, trước ngươi cũng nhìn được một ít yêu thú lưu lại dấu vết, nói rõ nơi này có yêu thú qua lại. Bất quá những yêu thú này nhìn thấy thần lôi chi huy, cũng không dám tùy tiện dựa vào là thân cận quá, cũng không lo ngại. Một lát sau, bầu trời xa xa trong bay tới mấy đoá hàn vân. Lý Mộ Nhiên mượn nhờ ám đồng thuật, chứng kiến hàn trong mây mơ hồ có mấy cái tuyết kiêu sư thân hình. Có lẽ đều là lục cấp thất cấp yêu thú. Những tuyết kiêu sư này tu vi không tính rất cao, có lẽ là sợ hãi, không dám dựa vào là thân cận quá, chỉ là xa xa ở trong bầu trời đêm nhìn xem đây hết thảy. Tiểu Bạch đang tại tiến giai trong quá trình, Lý Mộ Nhiên cũng cần thi triển chân ma chi khí trợ Tiểu Bạch rút một tay, khó có thể rút ra thân đến diệt sát những tuyết kiêu sư này. Vành tử kim thiên lôi lần nữa đánh xuống, Tiểu Lôi cũng lại thi triển thần thông, hóa giải gần nửa ngày lôi chi uy. Có lẽ là bị hôm nay lôi uy thế chỗ kinh hãi, những tuyết kiêu sư kia nhao nhao quay người đảo tẩu, không dám ngưng lại. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm bưng lỏng, nếu là những tuyết kiêu sư này một hoành mà lên, hắn tuy nhiên không sợ, nhưng sợ rằng cũng phải phí rất lớn công phu mới có thể đem thứ nhất một giải quyết, vạn nhất ảnh hưởng đến tiểu bạch tiến đến giai, có thể tiểu không ổn. Ai ngờ, những tuyết kiêu sư kia bay đi bất quá thời gian qua một lát, rõ ràng lại quay người phản hồi, cũng hướng Lý Mộ Nhiên các loại tiếp cận. Lý Mộ Nhiên sững sờ, thân niệm hướng những tuyết kiêu sư kia quét qua, lập tức sắc mặt lại là biến đổi. Rõ ràng có một chân thân kỳ tồn tại, Lý Mộ Nhiên hoảng sợ nói ra. Lập tức, một đạo hàn quang từ đằng xa thoáng hiện mà đến, cũng hóa thành một đạo nhân ảnh xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên trước mặt. Đây là người hai lỗ thai đầy, sau lưng mọc lên hai cánh thanh niên tóc trắng, khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân yêu khí đằng đằng. Ha ha, lại là ngươi, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Thanh niên tóc trắng nhìn thoáng qua Lý Mộ Nhiên sau, vốn là sững sờ, lập tức cười ha ha. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đối phương trong tiếng cười, tựa hồ không có hảo ý. Trước mắt người này thanh niên, đúng là một gã chân thân kỳ tuyết kiêu sư tộc hóa hình yêu tu, hơn nữa, như với năm trước, đúng là Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi tại hầm băng chi hành trong chợ hắn đã vượt qua hóa hình lôi kiếp. Năm đó thanh niên này yêu tu lấy oán trả ơn, vừa mới tiến đến giai, tiện ý dục đối với Lý Mộ Nhiên bất lợi, bất quá Lý Mộ Nhiên cũng tại một ly dưới sự trợ giúp, ngược lại đem hắn chế phục. Hừ, năm đó bổn tọa vừa mới tiến giai, chưa tu luyện ra chính thức cường đại thần thông, cho nên không địch lại với các ngươi vài tên tiểu bối, còn đây là bổn tọa cả đời vô cùng nhục nhã. Thanh niên yêu tu lạnh lùng nói ra, hôm nay bổn tọa đã là một cái thật sự rõ ràng chân thân sơ kỳ yêu tu, nhìn ngươi còn có cái gì năng lực, chạy ra bổn tọa sư trảo. Không may, rõ ràng tại đây khẩn yếu quan đầu gặp được cái này khó chơi ra khỏa ma hồn thì thào nói ra, ngươi bây giờ cũng không thể kích phát thuấn tức vạn lý phù vừa đi chi nói như vậy, khiếu nguyệt ma lang tiến giai sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, sau này chỉ sợ đều rất khó có tiến triển. Không thể sử dụng thuấn tức vạn lý phù. Lý Mộ Nhiên nghe vậy nhướng mày. Như nếu như đối phương chỉ là một gã cựu cấp yêu thú, đây cũng là mà thôi. Nhưng đối phương là chân thân sơ kỳ hóa hình yêu tu, muốn kéo dài đến tiểu bạch thành công tiến giai, có thể tiểu thập phần không dễ. Ma hồn nói ra, ngươi cũng không cần quá mức sợ hãi, mấy năm trước, hắn vừa mới tiến giai lúc, ngươi đã có năng lực cùng hắn chính diện chống lại, ít nhất trong lúc nhất thời không rơi vào thế hạ phong. Mấy năm sau hôm nay, tuy nhiên nó thực lực đại tiến, nhưng là mấy năm này ngươi cũng đồng dạng tu vi tiến đến giai, cũng tu luyện ra cường đại hơn thần thông, có được cường đại hơn bảo vật, không thường không thể tiếp tục cùng hắn một trận chiến hơn nữa. Bây giờ là đêm tối hoàn cảnh, đối với ngươi dạng tiềm tộc công pháp thập phần có lợi, đối với nó mà nói lại không có bao nhiêu trợ giúp. Tại hạ hết sức nỗ lực, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu. Thanh niên kia yêu tu hiển nhiên cũng không muốn kéo dài xuống dưới, hắn lập tức liền tự mình động thủ. Đại khái là biết rõ Lý Mộ Nhiên thực lực không giống bình thường, hắn cũng không có mệnh lệnh chung quanh tuyết kiêu sư yêu thú hướng Lý Mộ Nhiên công tới, như thế là ngoại trừ tổn thất một ít đồng loại hậu bối bên ngoài, đối với Lý Mộ Nhiên rất khó tạo thành uy hiếp. Thanh niên yêu tu thò tay hướng Lý Mộ Nhiên một trường hư trảo, lập tức giữa không trung hàn quang lóe lên ngưng tụ ra một cái lớn gần trượng hàn băng sư trảo, sư trảo phát ra hàn khí bức người, gào thét lên hướng Lý Mộ Nhiên chụp tới. Tuy nhiên đây chỉ là thanh niên yêu tu tiện tay một kích, nhưng ẩn chứa pháp lực cũng rất cường, cái này hàn băng sư trảo bao phủ phía dưới, có một cô rất mạnh vô hình giam cầm chi lực, lại để cho sư trảo trong hết thảy có chạy đằng trời. Sư trảo chụp tới lúc, Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, chung quanh hư không càng là đông lại như sắt, đưa hắn một mực vây khốn. Chương 486, chân thân chi lực. Nếu như là bình thường pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, tuyệt không cách nào tránh đi một kích này, chắc là phải bị sư chảo chảo vừa vặn. Bất quá Lý Mộ Nhiên thực lực viễn siêu cùng giai, đối mặt cái này hàn băng sư chảo một kích, hắn trong giây lát thúc dục trong cơ thể chân ma chi khí, lập tức một cỗ ma quang phóng lên trời, trực tiếp chạy ra khỏi vô hình giam cầm chi lực trói buộc. Ma quang tại Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân hóa thành ám dạ pháp tướng, cũng hai cánh lóe lên kích phát ám dạ thiểm thức thần thông, lập tức Lý Mộ Nhiên liền thuấn di ra bên ngoài hơn 10 trượng, chỗ cũ chỉ lưu lại một nhàn nhạt tàn ảnh. Phốc, hàn băng sư chảo đem tàn ảnh đơn giản đánh tan, rơi vào không trung. Ồ, thanh niên yêu tu hơi kinh hãi, mấy năm không thấy, tiểu tử ngươi thực lực cũng là tăng tiến cực nhanh. Lời còn chưa dứt, thanh niên yêu tu lại là một trường đánh ra, lúc này đây hắn hiển nhiên dùng ra càng nhiều nữa pháp lực, trong lòng bàn tay có một cô mắt thường có thể thấy được màu trắng hàn khí phún dũng mà ra. Những hàn khí này ở giữa không trung ngưng tụ thành một chỉ chừng 10 trượng to lớn cực lớn hàn băng sư chảo, gào thét lên hướng Lý Mộ Nhiên chụp tới. Lúc này đây, hàn băng sư chảo ở dưới vô hình giam cầm chi lực, càng cường đại hơn, ẩn chứa băng hàn chi lực, cũng hơn xa trước khi, chảo phong bao phủ phía dưới, vậy mà hết thể đều bị đóng băng. Lý Mộ Nhiên chung quanh, cũng lập tức bị mấy trượng dày hàn băng đông lại, một cỗ đâm vào cốt tủy hàn ý, thông qua hàn băng xuyên vào Lý Mộ Nhiên trong cơ thể, như toàn xâm hại nhục thể của hắn cùng pháp lực. Lý Mộ Nhiên sớm có chuẩn bị kích phát kỳ lân huyết mạch, lập tức toàn thân nhiệt huyết sôi trào, đem xâm nhập trong cơ thể hàn khí lập tức hóa giải với vô hình, đồng thời một cỗ sức lực lớn tại trong cơ thể hắn sinh sôi, dũng mãnh vào hai đấm bên trong. Lý Mộ Nhiên ra sức hai đấm một kích, phanh trong một tiếng nổ vang, chung quanh hàn băng bị hắn sinh sinh đánh nát, đồng thời hắn lần nữa kích phát ám dạ pháp tướng chi lực, một cái ám dạ thiểm thức thần thông, lần nữa khó khăn lắm tránh được thanh niên yêu tu hàn băng sư chảo một kích. Hảo tiểu tử, không chăm chú một ít, thật đúng là không cách nào suy giảm tới ngươi. Thanh niên yêu tu lại là cả kinh. Hắn há miệng một phun, một đạo hình cung hàn quang lóe lên, hóa thành một thanh hình bán nguyệt hàn nhận, bị hắn nhiếp vào trong tay. Thanh niên yêu tu gọi ra một ngụm tinh thuần pháp lực, đánh vào tay bán nguyệt hàn nhận ở bên trong, hàn nhận lập tức đón gió liền trướng, hóa thành gần trượng lớn nhỏ. Lý Mộ Nhiên thấy kia hàn nhận mặt ngoài bảo quang bốn phía, trong nội tâm dùng mình, là một kiện thất giai pháp bảo. Không hóa hình cựu cấp và phía dưới yêu tu, chưa hoàn toàn khai linh trí, cho nên cũng sẽ không sử dụng pháp bảo. Mà hóa hình chân thân kỳ yêu tu, liền có thể cùng nhân loại tu sĩ đồng dạng luyện chế sử dụng pháp bảo. Cấp thấp pháp bảo đối với hóa hình yêu tu mà nói, tác dụng không lớn, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Chỉ có thất giai đã ngoài pháp bảo, mới có thể bị hóa hình yêu tu nhìn trúng, thành vì chính mình bản mệnh pháp bảo. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, thanh niên này yêu tu tiện tay một kích, đã thập phần cường đại, hôm nay lại tế ra một kiện thất giai pháp bảo, tại hắn cường đại pháp lực ra trì xuống, chỉ sợ rất khó ứng đối. Lý Mộ Nhiên yên lặng lấy ra ma tinh phiêu, khấu trừ trong tay. Đối phương tế ra thất giai pháp bảo, tu vi lại cao ra bản thân nhất giai, chính mình chỉ sợ cũng chỉ có tế ra đều là thất giai pháp bảo ma tinh phiêu, mới có thể tới chống lại. Chàng thanh niên yêu tu khẽ quát một tiếng, cái kia bán nguyệt hàn nhận liền hóa thành một đạo hàn quang, vèo thoáng một phát hướng Lý Mộ Nhiên chém tới, tốc độ cực kỳ kinh người. Lý Mộ Nhiên cả kinh, cái này hàn nhận tốc độ cực nhanh, liền ám dạ thiểm thức thần thông đều chưa hẳn có thể bằng lúc mau né đến. Hắn không cần nghĩ ngợi vận khởi chân ma chi khí, cũng ra sức ném rảnh tay bên trong ma tinh phiêu. Hắc quang lóe lên, ma tinh phiêu liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng sau một khắc liền phanh một tiếng cùng bán nguyệt hàn nhận đụng vào nhau, riêng phần mình đẩy ra. Bán nguyệt hàn nhận bị nhanh chóng thối lui vài thước, mà ma tinh phiêu lại bị nhanh chóng thối lui mấy trượng, hiển nhiên là tháng này hàn nhận đại chiếm thượng phong, bất quá Lý Mộ Nhiên coi như là hóa giải một kích này. Người rõ ràng cũng có một kiện thất giai pháp bảo. Hơn nữa phẩm chất không tại bổn tọa bán nguyệt nhận phía dưới, thanh niên yêu tu kinh hãi nói. Đối phương nếu là chỉ vẹn vẹn có một kiện thất giai pháp bảo, vậy cũng không tính cái gì, chỉ có thể coi là thân gia phong phú. Nhưng là, đối phương rõ ràng chỉ có pháp tướng hậu kỳ tu vi cảnh giới, rõ ràng có thể đem một kiện thất giai pháp bảo thi triển ra kinh người như thế uy lực, chỉ là hơi kém hắn một bậc, cái này lại để cho thanh niên yêu tu cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên bổn tọa sớm biết như vậy kẻ này thực lực không giống bình thường, nhưng vẫn là xem thường hắn, không thể tưởng được hắn giờ này ngày này, rõ ràng có thể cùng bổn tọa chính diện giao phong mấy chiêu. Thanh niên yêu tu thầm nghĩ trong lòng. Thanh niên yêu tu thu hồi khinh thị chi ý, nghiêm mặt nói ra, hảo tiểu tử, ngươi rõ ràng có thể ngăn ở bổn tọa ba chiêu, coi như là đáng quý bất quá bổn tọa lại sẽ không bởi vậy buông tha ngươi kế tiếp, bổn tọa muốn cho ngươi kiến thức một phen, cái gì là chân thân chi lực. Chân thân chi lực Lý Mộ Nhiên sắc mặt biến hóa, chân thân kỳ tu sĩ chân thân chi lực. Tiểu giống với là pháp tướng kỳ tu sĩ pháp tướng chi lực, chính là tu luyện nhất bổn nguyên, cường đại nhất thần thông. Chân thân chi lực là ở pháp tướng chi lực trên cơ sở tu luyện mà thành, sắp nhập vào chân thân kỳ tu sĩ tinh khí thần tam bảo, không đơn thuần là một cỗ tinh thuần pháp lực biến thành. Thanh niên yêu tu thần sắc mặt ngưng trọng, hai tay bấm niệm pháp quyết thi pháp, hắn bên ngoài thân thời gian dần trôi qua hiện ra một tầng linh động hàn quang. Hàn quang ngưng tụ thành một chỉ hàn kiêu chi hình, theo thanh niên yêu tu không ngừng ra chỉ pháp lực thần niệm các loại tinh khí thần tam bảo. Hàn kiêu chi biến hình được càng phát cụ thể, thậm chí hai mắt cũng trở nên vô cùng có thần vận, phảng phất vật còn sống. Cái này yêu tu bất quá vừa mới tiến giai chân thân kỳ mấy năm, hơn nữa tiến giai lúc còn đã từng cùng ngươi động thủ, nguyên khí tổn thương nặng nề, việc này nguyên khí mới khỏi, tùy tiện vận dụng chân thân chi lực, khẳng định cũng cô hết sức ngươi toàn lực cản trở, có lẽ có thể làm cho hắn khó có thể thi triển ra chân thân chi lực. Ma hồn vội vàng nhắc nhở. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, lập tức tay háo run lên đem cao giai phủ linh tế ra. Sau người hóa thành cùng Lý Mộ Nhiên đại hình người nhỏ bé, cũng cầm trong tay xương thứ cung, bắn ra một đạo mạnh mẽ băng xương vũ tiễn. Bất quá thanh niên kia yêu tu chỉ là tại thi pháp trong quá trình tùy ý rồi ngón bắn ra, liền có một đạo hàn quang nên hướng băng xương vũ tiễn, đem sau người kích nát bấy. Cao giai phủ linh tiếp tục đáp cung kéo mũi tên, bắn ra từng đạo băng xương vũ tiễn. Mà cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên cũng đem hơn trăm chỉ huyễn ảnh cổ tế ra, sau người nhao nhao hóa thành Lý Mộ Nhiên chi hình, cũng đồng thời thi triển ra từng đạo tán thất chi quang, hóa giải thanh niên yêu tu pháp lực. Một chiêu này nhìn như đối với thanh niên yêu tu bản thân không có cái gì tổn thương, nhưng lại làm cho thanh niên yêu tu thập phần phiền muộn, bởi vì hắn nếu là đúng những tán thất chi quang này hờ hững, chính mình tế ra hàn kiêu chi hình, cũng sẽ bị hắn tiêu hao lớn lượng pháp lực, còn nếu là tế ra mặt khác pháp thuật thần thông ngăn cản, đồng dạng cũng muốn tiêu hao không ít pháp lực. Lý Mộ Nhiên thủ đoạn, còn xa không chỉ chừng này. Lý Mộ Nhiên tế ra ngũ hành châu, cũng 10 ngón liên đạn đem bên trong ẩn chứa pháp thuật phù lục nhau nhau kích phát, lập tức vô số hỏa long từ đó bay ra, không ngừng hướng thanh niên yêu tu hoành khứ. Tuy nhiên dùng thanh niên yêu tu thần thông, những hỏa long này căn bản không đủ để đối với hắn tạo thành bản chất uy hiếp, nhưng là sâu sắc tiêu hao hắn tế ra hàn kiêu chi hình uy năng. Bất quá chính là một ít phù lục, loại này duy nhất một lần thủ đoạn, sử dụng hết sẽ phá hủy bổn tọa pháp lực còn thập phần sung túc, điểm ấy hao tổn cũng không đáng để lo, thanh niên yêu tu thầm nghĩ trong lòng. Ai ngờ, tại Lý Mộ Nhiên kích phát ngũ hành châu trong phong ấn pháp thuật sau, liền đem ngũ hành châu thu hồi, rồi mới lập tức lại tế ra dạy đặt một chồng ngọc phù. Những ngọc phù này đều là cao giai băng bạo phù, thanh niên yêu tu dù sao hóa hình không lâu, lịch duyệt có hạn, cũng không thể nhận ra những phù này lục. Thế nhưng mà, đương Lý Mộ Nhiên mau lẹ đem thứ nhất một kích phát, hóa thành đầy trời băng tinh mọi nơi nổ tung lúc, thanh niên yêu tu cuối cùng ý thức được những điều này đều là cao giai băng bạo thuật, lập tức biến sắc. Hơn 20 miếng cao giai băng bạo phù điên cuồng công kích phía dưới, thanh niên yêu tu tế ra hàn kiêu chi hình, lại bị đánh tan hơn phân nửa, thanh niên yêu tu không thể không tiếp tục cuồng thúc pháp lực, ổn định này chân thân chi lực. Lý Mộ Nhiên lại tay háo vung lên tế ra một mảng lớn đỏ thấm hỏa vân, đúng là hắn đào tạo nhiều năm thiên hỏa cổ. Tuy nhiên tại băng thiên tuyết địa trong hoàn cảnh, thiên hỏa cổ khó có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực, nhưng là đại lượng thiên hỏa cổ cùng một chỗ nổ ra hỏa diễm tụ tập cùng một chỗ lúc, cũng đủ để hình thành một mảnh ẩn chứa rất mạnh hỏa thuộc tính uy năng mãnh liệt biển lửa. Cái này phiến biển lửa chậm rãi đem thanh niên yêu tu bao khỏa ở bên trong. Băng hỏa lẫn nhau khắc, cái này phiến biển lửa đủ để tiêu hao thanh niên yêu tu đại lượng pháp lực. Thanh niên yêu tu bị biển lửa bao bọc vây quanh sau, cảm thấy không khỏe. Hắn dù sao cũng là băng hàn thân thể yêu loại, lại một mực sinh hoạt tại cực hàn Bắc Hàn cảnh nội, đối mặt cái này nhiệt độ cực cao nóng bỏng biển lửa, hắn đương nhiên rất không thoải mái. Diệt thanh niên yêu tu hét lớn một tiếng, cường vận chân nguyên trong cơ thể, hắn bên ngoài thân trong lúc đó loẹ ra một mảnh hàn quang mọi nơi bắn tung tóe, những nơi đi qua, hết thể đều đông lại, mà ngay cả thiên hỏa cổ nhổ ra cái kia phiến biển lửa, cũng bị hàn quang trực tiếp đập chết. Đây cũng là chân thân chi lực sao, quả nhiên lợi hại. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Thanh niên yêu tu vừa rồi một kích này, đã vận dụng một chút chân thân chi lực, mới có như thế bá đạo băng hàn thần hiệu, đem thiên hỏa cổ tế ra biển lửa lập tức đập chết. Bất quá, thanh niên yêu tu trước đây tụ tập chân thân chi lực, lại tiêu hao không ít. Hắn bên ngoài thân cái kia chỉ hàn kiêu, thủy chung không thể triệt để thành hình. Lý Mộ Nhiên không dám cho đối phương nhẹ nhõm thi pháp cơ hội, tế ra thiên hỏa cổ sau, hắn rồi lập tức đem thị huyết ma chu tế ra. Thị huyết ma chu há miệng một phun, một cái cực lớn mạng nhện lập tức bay ra, đem thanh niên yêu tu bao phủ ở bên trong. Cái này cái lưới khổng lồ ma khí đằng đằng, càng thu càng chặt, một khi đem địch nhân vây khốn, liền có thể trói buộc địch trong cơ thể con người chân nguyên, lại để cho hắn khó có thể điều động bất luận cái gì pháp lực, không thể động đậy. Thanh niên yêu tu nhướng mày, đành phải tạm dừng thi pháp, đánh vào mấy đạo pháp quyết tại bán nguyệt hàn nhận bên trong, hàn nhận liền hóa thành từng đạo hàn quang không ngừng loạn chạm, không bao lâu sau, đem cái kia mạng nhện triệt để chém vỡ. Nay trong đó, thanh niên yêu tu cũng là trong nội tâm thất kinh. Hắn vốn cho là dùng chính mình thất giai pháp bảo bán nguyệt hàn nhận chi sắc bén, nhất định có thể một kích chặt đứt mạng nhện, ai ngờ liên tục chạm động mấy cái, mới đưa hắn chẳng phá, đủ thấy cái này mạng nhện cũng là không giống bình thường. Tiểu tử này thủ đoạn cũng chính là không ít thanh niên yêu tu trong nội tâm rất là khiếp sợ. Càng làm cho hắn đau đầu chính là, đối phương không chỉ có thủ đoạn phong phú, hơn nữa mỗi một chủng thủ đoạn đều có chỗ độc đáo, lại để cho hắn cũng không dám kinh thường. Thanh niên yêu tu một lòng muốn kích phát chân thân chi lực, nhưng mà tại Lý Mộ Nhiên nhiều loại thủ đoạn với nhiêu xuống, nửa nén hương trong, đều không thể thuận lợi thi triển đi ra. Thanh niên yêu tu càng nổi giận nóng nảy bất an, hắn dứt khoát trong nội tâm quét ngang, đem pháp lực thúc giục đến mức tận cùng. Chương 487, Ly Khai. Một mảnh chói mắt hàn quang theo thanh niên yêu tu bên ngoài thân diệu ra, thân hình của hắn đã ở lập tức kỳ biến thành tuyết kiêu sư yêu thân thể bản thể. Hắn phát ra nguyên khí chấn động, đã ở trong nháy mắt cuồng bạo rất nhiều, đúng là đem pháp lực kích phát đã đến cực hạn. Hắn trước đây có thể nào nghĩ đến, trước mắt chính là một cái pháp tướng hậu kỳ nhân tộc tu sĩ, rõ ràng có thể khiến cho chính mình tế ra cường đại nhất thần thông, hơn nữa còn muốn toàn lực mà làm. Yêu tu hai cánh mở ra, lập tức một cỗ bàng bạc hàn khí xen lẫn cuồng phong băng bạo hướng bốn phía quấn ra, đem Lý Mộ Nhiên thi triển rất nhiều thủ đoạn, từng cái bách khai. Cùng lúc đó, yêu tu bên ngoài thần tầng kia hàn kiêu chi quang, đã ở cường đại hàn nguyên chăm chú hạ cuối cùng ngưng tụ thành hình, hình thành một chỉ rất sống động hàn kiêu hư ảnh, bao phủ tại yêu tu bên ngoài thân. Yêu tu chưa ra tay công kích Lý Mộ Nhiên, Lý Mộ Nhiên cũng đã cảm ứng được một cỗ cường đại nguyên khí chấn động theo cái kia hàn kiêu hư ảnh trong tuấn ra, hình thành một loại vô hình cường đại áp bách chi lực, bao phủ chung quanh trong vòng mấy trăm trượng, lại để cho cái này trong phạm vi thiên địa nguyên khí đều trở nên càng phát cứng lại, mà thân ở trong đó Lý Mộ Nhiên càng là cảm thấy khó có thể hô hấp, thần niệm, thân thể cùng pháp lực đều bị sức lực lớn trói buộc, trở nên khó có thể thi triển. Không hổ là chân thân chi lực, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh. Chân thân kỳ tu sĩ thi triển chân thân, có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thần thông, hôm nay chưa thi triển đi ra, cũng đã lại để cho hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhà này khỏa đối với ngươi hoán khí thật sự là không nhỏ. Ma hồn âm thầm kêu khổ nói, chân thân kỳ tu sĩ không thể so với cấp thấp tu sĩ, không có thể tùy ý ra tay, nhất là toàn lực kích phát cường đại thần thông, mỗi lần tế ra sau, đều muốn hao phí đại lượng tu luyện không dễ chân nguyên pháp lực, thường thường cần mấy tháng thậm chí thời gian dài hơn mới có thể khôi phục lại, cho nên nếu như không phải thâm cửu đại hận, dưới bình thường tình huống đều riêng phần mình ngưỡng bộ, sẽ không lâm vào loại này toàn lực xuất chiến hoàn cảnh. Nhà này khỏa rõ ràng cam lòng kích phát toàn lực để đối phó ngươi, xem ra là hận ngươi như cốt. Lúc trước cái này yêu tu có thể thuận lợi hóa hình, tiến giai chân thân kỳ, còn may mà Lý Mộ Nhiên cùng tiểu lôi tương trợ, giúp hắn hóa giải không ít hóa hình thiên lôi chi uy, ai ngờ này yêu nếu không cảm kích, ngược lại muốn đối với Lý Mộ Nhiên bất lợi, Lý Mộ Nhiên lại trái lại đem hắn bắt, áp chế một danh khác tuyết kiêu sư tộc hóa hình yêu tu láo giả. Việc này đối với cái này yêu mà nói, chính là vô cùng nhục nhã. Cho nên đối với Lý Mộ Nhiên càng phát thống hận, hôm nay vừa thấy, không tiếc hao phí bản thân tu luyện không dễ chân nguyên pháp lực, cũng muốn đem Lý Mộ Nhiên diệt sát. Lý Mộ Nhiên trong tay, còn có một miếng thuấn tức vạn lý phủ, nếu như tế ra, liền có thể lập tức thoát đi nơi này. Nhưng mà, Tiểu Bạch đang tại tiến giai trong quá trình, cái kia tử kim thiên lôi còn chưa hoàn toàn rơi xuống, nếu như cái lúc này bỗng nhiên đào tẩu, Tiểu Bạch tiến giai quá trình sẽ ngoài ý muốn bỏ dở, tạo thành tiến giai thất bại, sau này rất có thể sẽ không còn tiến giai cơ hội. Chuyện cho tới bây giờ, Lý Mộ Nhiên cũng không dám lại che giấu thủ đoạn, thừa dịp đối phương chưa đem chân thân chi lực tế ra công hướng chính mình, hắn liền lập tức lấy ra một miếng theo không dễ dàng tế ra ngọc linh lung, cũng nhẹ nhàng vỗ. Một cái như sấm rền tiếng hô truyền ra, ngay sau đó ám quang mang màu vàng lóe lên, một chỉ hình thể giống như là tiểu sơn cự thú trống rông xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên trước người. Con thú này hổ thân đầu trâu, sinh ra một chỉ thật dài một sừng, lưng có thiếp thân hai cánh, đuôi dài như sư. Toàn thân bọc lấy một tầng rậm rạp ám kim sắc lân phiến. Nó tiếng gầm gừ vẫn còn như tiếng sấm, trong đôi mắt lộ hung quang, toàn thân tản mát ra một cỗ làm cho người không rét mà run đáng sợ khí tức. Hung thú cùng kỳ yêu tu lập tức nhận ra cái này chỉ danh khí thật lớn, trong truyền thuyết thượng cổ thần thú, lập tức sững sờ ở chỗ cũ. Cùng kỳ miễn cưỡng xếp đặt bày đầu, hai cánh vây vài cái, đột nhiên hướng yêu tu giống lớn một tiếng, tựa hồ tùy thời đều muốn nhào lên. Cái kia yêu tu hoảng hốt, rõ ràng lập tức quay người cùng trốn. Nó hóa thành một đạo hàn quang, trong nháy mắt tiểu biến mất ở phía xa trong bầu trời đêm. Những thứ khác tuyết kiêu sư, cũng là nhao nhao mọi nơi chạy tứ tán, trong chốc lát bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng kỳ hung danh quá đáng, nếu không phải thụ phong ấn, chân thân hậu kỳ tu sĩ cũng chưa hẳn là địch thủ của nó, cho nên này yêu nghe hơi mà chạy, cũng là không mất sáng suốt. Ma hồn thản nhiên nói. Bất quá, cái này chỉ cùng kỳ trong cơ thể phong ấn quá mạnh mẽ, những năm gần đây này tại băng ngọc tùy dưới sự trợ giúp, cũng chỉ là hóa giải một chút phong ấn chi lực, căn bản không cách nào thi triển ra thực lực chân chính. Cái kia yêu tu nếu là thông chi tuyết kiêu sư tộc một danh khác hóa hình yêu tu cùng một chỗ đến đây, chỉ sợ tiểu thập phần không ổn, cho nên chúng ta muốn mau rời khỏi nơi này. Lý Mộ Nhiên lo lắng nói. Tốt vào lúc này, tiểu bạch tiến giai đã đến cuối cùng nhất trước mắt, cái kia đoàn mây đen cuối cùng nhất hóa thành một đạo càng thô tử kim thiên lôi, ầm ầm rơi xuống, kích tại tiểu bạch trên đỉnh đầu. Bất quá quá trình này ở bên trong, tiểu lôi lại dẫn đi bộ phận thần lôi chi huy, tiểu bạch đại trong tiếng hô, điều động khởi mảng lớn long lánh cực nguyệt chi quang, cuối cùng là thuận lợi đã ngăn được cái này đạo thiên lôi. Lập tức, tiểu bạch bên ngoài thân tầng kia bị chấn ma thần lôi đập nện không trọn vẹn không được đầy đủ ma lang hư ảnh nhắm lại hai mắt, bất quá hư ảnh trên trán trăng lưỡi liềm chi ngấn lại càng phát sáng ngời. Cái này trăng lưỡi liềm chi ngấn phảng phất một cái không đáy lô đen, tham lam hấp thu lấy chung quanh cực nguyệt chi quang, tại đại lượng cực nguyệt chi quang ra chỉ xuống. Rất nhanh hư ảnh tiểu khôi phục đã đến cường thịnh trạng thái, không chỉ có hình thái trông rất sống động, hai mắt cũng mở ra, hơn nữa thần quang lưu chuyển, giống như vật còn sống. Tiểu bạch khí tức cũng trở nên dần dần ổn định lại, so trước cường đại hơn nhiều. Rất tốt, ma hồn đại hỉ nói, này ma lang đã đem thực nguyệt ma thể tu luyện tiểu thành, hơn nữa thuận lợi tiến giai thành bát cấp ma thú, dùng nó thực lực hôm nay, đối phó một gã bình thường pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, hơn nữa nó còn có rất lớn tăng lên không gian. Cuối cùng không uổng công chúng ta lúc này ngây người mấy tháng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nhẹ gật đầu, tại mệnh lệnh của hắn xuống, tiểu bạch đem cái kia ma lang hư ảnh thu hồi trong cơ thể, rồi mới về tới Ngọc Linh Lung trong. Lý Mộ Nhiên từ lâu đem cùng kỳ, cổ trùng, tiểu lôi các loại từng cái thu hồi, hắn liền lập tức hóa thành một đạo như ẩn như hiện nhàn nhạt bóng người, hướng nam bay nhanh. Trên đường đi, Lý Mộ Nhiên buông ra thần niệm, tìm hiểu chung quanh. Một khi phát hiện mặt khác cường đại khí tức, hắn liền lập tức thi triển dạ ẩn thuật, ẩn nấp thân hình khí tức, cũng lặng yên tránh đi. Nếu là chung quanh không có bất kỳ khí tức, hắn liền toàn lực bay nhanh. Lúc này vẫn là cực dạ thiên tượng, cái này đối với Lý Mộ Nhiên phi độn có không ít chỗ tốt, tại ban đêm, Lý Mộ Nhiên chẳng những phi hành nhanh hơn nữa tùy thời đều có thể ẩn nấp thân hình, lại để cho người rất khó truy tung. Mặc dù là chân thân kỳ tồn tại, cũng khó có thể tại đây rộng lớn bao la bát ngát băng tuyết cả vùng đất, tìm được Lý Mộ Nhiên thân ảnh. Hơn nửa tháng sau, Lý Mộ Nhiên cuối cùng bay vùn vụt cái này phiến băng thiên tuyết địa, đi tới băng hải trên không. Đã qua cái này phiến băng hải, hãy tiến vào trung thổ đại quốc phạm vi, cùng Bắc Hàn Quốc không tiếp tục liên quan. Mà Bắc Hàn Quốc những yêu tu kia, chỉ sợ cũng không hội tiếp tục truy kích ở đây. Cuối cùng đã đi ra Bắc Hàn Quốc, Lý Mộ Nhiên nhẹ nói đạo, trong lòng của hắn buông lỏng, độn nhanh chóng cũng chậm lại một. Hắn lấy ra hai khối cao giai linh thạch, nắm trong tay, hấp thu lấy trong đó ẩn chứa tinh thuần thiên địa nguyên khí, chậm rãi bổ sung pháp lực của mình. Liên tục bay nhanh, hao phí pháp lực kinh người, hắn trên đường đi đã hấp với mấy chục khỏa cao giai linh thạch nguyên khí, cái này đối với bình thường pháp tướng hậu kỳ tu sĩ mà nói, là một số cực lớn tài phú, tựu như thế hao phí mất, nhất định sẽ cực kỳ đau lòng. Nhưng là, hôm nay Lý Mộ Nhiên thân gia phong phú chi cực, cái này mấy chục khỏa cao giai linh thạch, cũng là chín châu mất sợi lông, căn bản không tính cái gì. Hội nhớ tới, Lý Mộ Nhiên tại Bắc Hàn Quốc bất quá trước sau ngây người ngắn ngủn mấy năm, nhưng này trong đó lại đã xảy ra không ít câu chuyện, đã trải qua không ít hung hiểm. Vẹn vẹn là có sinh mạng uy hiếp đại hung hiểm, thì có hầm băng chi hành, đế lăng bị tập kích cùng trước đó không lâu lại tao ngộ hóa hình yêu tu các loại ba lượt nhiều. Bất quá, mấy năm này hắn thu hoạch cũng là không nhỏ. Hắn không chỉ có cùng nhiều năm trước sinh tử chi giao Mộc Ly gặp lại, nhưng lại cứu Bắc Hàn Quốc rất nhiều thế tử hộ pháp, đã nhận được một nhóm lớn phong phú tạ lễ, là trọng yếu hơn là, chính hắn cùng một với linh thú kỳ trùng tu vi, cũng đều đã có nhảy vọt tiến bộ. Lý Mộ Nhiên chính mình đã nhận được một đám chân ma chi khí, tiến giai pháp tướng hậu kỳ, còn chiếm được một kiện thất giai pháp bảo, Tiểu Bạch càng là mượn nhờ Cực Nguyệt chi quang đem ma lang thân thể tu luyện tiểu thành, hôm nay đã là bát cấp ma thú, hay vẫn là hiếm thấy thực nguyệt ma thể, Tiểu Lôi cũng đã luyện hóa được không ít thiên lôi, trong đó cái kia tử kim sắc chấn ma thần lôi, càng là nó đối phó ma tu một đại lợi khí, thị huyết chi chu cũng được thành công ma hóa, trở thành một chỉ có tiếp tục tiến giai tiềm lực ma chu. Ngoài ra, Lý Mộ Nhiên bổn mạng cổ trùng huyễn ảnh cổ, một mực tại hấp thu lấy Lý Mộ Nhiên khí tức, theo Lý Mộ Nhiên cường đại, những bổn mạng này cổ trùng cũng sẽ có được càng ngày càng lớn mạnh thần thông, ngược lại là những thiên hỏa cổ kia, tại Bắc Hàn Quốc cái kia băng hàn trong hoàn cảnh đã bị khắc chế, khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, những năm này cũng không có cái gì tăng lên. Đến với Lý Mộ Nhiên luyện thể thuật, tại một ít băng hàn chi lực rất mạnh bảo vật dưới sự kích thích, cũng đã nhận được nhất định được rèn luyện hiệu quả. Tuy nhiên còn không thể để cho hắn luyện thể thuật cảnh giới tiến thêm một bước tăng lên, nhưng lại để cho nhục thể của hắn tại chống cự băng hàn thần thông phương diện, đã có thật lớn tiến bộ. Nhờ có tiền bối chỉ điểm, tại hạ cái này mấy năm thu hoạch, so di vãng mấy chục năm đều muốn hơn rất nhiều, Lý Mộ Nhiên hết sức hài lòng, hướng ma hồn cảm ơn. Ma hồn cười nói, lão phu chỉ là cung cấp một ít đề nghị, ngươi có thể được đến những cơ duyên này, dựa vào là đều là ngươi cố gắng của mình. Kế tiếp đi trung thổ đại quốc tìm kiếm chân linh chi khí hạ lạc, còn cần tiền bối nhiều hơn chỉ điểm, Lý Mộ Nhiên nói ra. Ma hồn miệng đầy đáp ứng, đây là đương nhiên, lão phu hội không biết không nói, chỉ là phải chăng có thể tìm được chân linh chi khí, nhưng lại không nắm chắc, cái này cũng phải nhìn mọi người cơ duyên. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, theo mang lấy ra một chỉ hộp ngọc. Hộp ngọc này bên trong chứa lấy, đúng là Bắc Đế tặng cho hắn thiên phù đồ. Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói, cái này thiên phủ đồ tại hạ đã nhiều lần nghiên cứu qua hồi lâu, tuy nói này đồ chính là vẽ bản đồ cao nhân tự tay tặng cho Bắc Đế chi vật, nhưng cùng lúc trước nhìn thấy mặt khác mấy tấm đồ so sánh với, căn bản không có khác nhau chút nào. Hôm nay liền ngươi đều nhìn không ra huyền cơ, như vậy đây chính là một kiện bình thường thiên phủ đồ. Ma hồn nói ra, có hay không có, chỉ sợ chỉ có đem hắn hóa thành cho tàn lúc, mới có thể biết được. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Chương 488, Vấn Tâm Đường. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một phen sau, liền đem cái này bức thiên phù đồ lấy ra cũng từ từ triển khai, rồi mới thi triển một cái phù không thuật, sử này đồ phiêu trước người ngoài mấy trượng giữa không trung. Lập tức, hắn rồi ngón bắn ra, liền có một khỏa tấp hơn lớn nhỏ ngọn lửa bay ra, rơi vào cái kia thiên phù đồ bên trên. Ngọn lửa lập tức nhanh chóng thiêu đốt thành một mảnh hừng hực liệt diễm, đem chọn cái thiên phù đồ thôn phệ. Trong chớp mắt, cái này bức thiên phù đồ cũng đã hóa thành một mảnh cho tàn. Nhưng cho tàn trung ẩn ẩn có một ít ánh lửa đường cong lập lòe, cấu thành một cái truyền thừa đấu văn, cũng là thiên phù đồ thứ 1000 cái phù văn. Đồng thời, tại một cái khác phiến cho tàn bên trên, còn có hai cùng châu hai cái chữ cổ hiện hiện mà ra, mặc dù chỉ là lóe lên tức thì, nhưng là bị Lý Mộ Nhiên thấy rất rõ ràng. Quả nhiên lại có hai chữ Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Hôm nay hắn tổng cộng tự tay phá hủy 3 bức thiên phù đồ, những thiên phù đồ này ở bên trong, ngoại trừ vẽ có 1000 cái phù văn bên ngoài, còn phân biệt nhớ dấu giếm rồi 2, 3, 4 cùng châu, bạch, vân các loại mấy cái chữ cổ. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm nói, 2, 3, 4, mấy chữ này, tựa hồ là tại đánh dấu thiên phù đồ chính tự, nếu như là như vậy, mây trắng, lại là giải thích thế nào? Ma hồn nói ra, cái này tựa hồ là một chỗ tên, thế nhưng mà Lao Phu chưa từng nghe nói có cái gì Bạch Vân Châu. Lý Mộ Nhiên coi như là du lịch rộng hơn, đọc đã mắt các nơi điển tịch, nhưng chưa từng nghe nói qua nơi nào có Bạch Vân Châu như vậy địa danh. Những tin tức này còn không hoàn chỉnh, chỉ sợ chỉ có tìm được càng nhiều nữa thiên phù đồ, đạt được thêm nữa dấu giếm chữ cổ, mới có thể đem đáp án vạch trần. Lý Mộ Nhiên nói ra, tìm được càng nhiều nữa thiên phù đồ. Ma hồn sững sờ, cái này chỉ sợ không dễ dàng đâu. Hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, bất quá, tại hạ vừa mới biết rõ một cái khác bức thiên phù đồ hạ lạc. Được rồi. Ma hồn kinh ngạc nói, xem ra này đồ cùng ngươi ngược lại là thập phần hữu duyên, ngươi đã biết rõ hạ lạc, vì sao không đi tìm. Cái kia bức thiên phù đồ, tại Tây vực trong tu tiên giới một gã pháp tướng kỳ tu sĩ trong tay, chỉ là lúc cách 200-300 năm, cũng không biết người nọ phải chăng đã tọa hóa. Lý Mộ Nhiên đáp, nếu là có cơ hội phản hồi Thiên Sơn Tông cùng Tây vực trong tu tiên giới, hoàn toàn chính xác muốn đi tìm hiểu thoáng một phát. So ra mà nói, đi Trung Thổ Đại Quốc tìm kiếm chân linh chi khí, hiển nhiên so đi Tây vực tu tiên giới tìm kiếm thiên phù đồ hạ lạc càng thêm trọng yếu, cho nên việc này cũng chỉ có thể tạm thời để ở một bên. Mấy ngày sau, Lý Mộ Nhiên bay qua băng hải, cũng xuyên qua mảng lớn băng tuyết chi địa, đi tới nằm ở Trung Thổ Đại Quốc nhất đầu phía Bắc Yến Châu cảnh nội Yến Bắc Phường Thị trong. Yến Bắc Phường Thị là Yến Châu cảnh nội một tòa lớn hơn tu tiên phường thị, nằm ở một mảnh lục ý thông thông trong sơn cốc. Nơi này địa thế kỳ lạ, đáy cốc ở chỗ sâu trong có xa xa không ngừng địa nhiệt tràn ra, làm cho sơn cốc khí hậu so chung quanh địa phương khác ôn hòa không ít. Ngoài ra, nơi này thiên địa nguyên khí cũng là có chút đầy đủ, cho nên hấp dẫn không ít tu tiên giả ở chỗ này tụ tập. Cái này phường thị cách Bắc Hàn Quốc khá gần, Bắc Hàn Quốc tất cả đại vương phủ cũng sẽ thường xuyên phái ra hộ pháp trước chỗ này mua sắm một ít bảo vật. Vì để tránh cho vừa mới bị người nhận ra, Lý Mộ Nhiên dứt khoát mang lên một chỉ màu đen áo choàng, thu liễm khí tức, hóa thành một gã thần bí pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, lẻn vào phường thị trong. Hắn thẳng đến phường thị bên trong tất cả đại điển tịch cửa hàng mà đi, tra tìm chuyên môn kích tại thượng cổ truyện văn các loại điển tịch. Ma hồn từng nói, hắn nhớ mang máng, Yến Châu cảnh nội thì có một chỗ thượng cổ di tích, gọi là Hàn Hạc Lốc. Năm đó từng có mấy danh thực lực cường đại ma giới nhân vật ở chỗ này bị linh giới tu sĩ vây quét mà diệt sát. Đến với nơi đó là có phải có một đám chân linh chi khí lưu lại, hắn cũng nói không rõ ràng. Lý Mộ Nhiên cho rằng Hàn Hà Cốc đáng giá tìm tòi, liền tới đến phường thị ở bên trong, tìm hiểu Hàn Hà Cốc vị trí cụ thể. Liên tiếp mấy ngày, Lý Mộ Nhiên lưu luyến với tất cả đại điển tịch phố ở bên trong, lại hào vô sở hoạch, không có một bản điển tịch đề cập tới Hàn Hà Cốc danh tiếng. Sau đến, hắn không thể không hướng điển tịch phố trưởng quầy xin giúp đỡ, tại hạ muốn nghe được một ít cùng thời kỳ thượng cổ có quan hệ truyền văn. Nhưng quy điểm trong điện tịch lại cha không được tương quan ghi lại, không biết có hay không còn có mặt khác phương pháp. Trưởng quay nói ra, bổn điểm tàng thư, đã có chút đầy đủ hết, nếu như ngay cả bổn điểm trong điện tịch cũng khó khăn dùng cha ra, chỉ sợ mặt khác điện tịch phố cũng đều không tìm ra manh mối. Xem ra vị đạo hữu này muốn nghe ngóng chuyện văn, hơn phân nửa là lăng không địa đặt, cũng không chân thực. Bất quá, nếu như đạo hữu tin tưởng vững chắc đây không phải là không có lửa thì sao có khói, ngược lại là có thể đi vấn tâm đường thử xem. Vấn tâm đường ở bên trong, có không ít lịch duyệt cực kỳ phong phú người tài ba dị sĩ, chỉ cần giao ra một số linh thạch, có thể hướng bọn hắn hỏi tham gia không ít tin tức. Vô luận là luyện khí luyện đan tâm pháp, hay vẫn là tu luyện kinh nghiệm tâm đắc, cùng với các loại chuyện văn chuyện lý thú, thậm chí là bảo vật hạ lạc, cũng dễ có thể theo vấn tâm đường trong được biết. Chỉ là muốn đi vấn tâm đường, khó tránh khỏi muốn tốn kém một phen. Đa tạ trưởng quỹ chỉ điểm, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, mua xuống mấy bộ điển tịch sau, liền rời đi này điếm. Đi hướng vấn tâm đường. Vấn tâm đường lối vào, rõ ràng sắp xếp lấy đội ngũ thật dài, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đứng ở đội ngũ sau. Xếp hạng Lý Mộ Nhiên trước người, là một gã thần du hậu kỳ tu sĩ, hắn gặp Lý Mộ Nhiên đứng tại chính mình phía sau, vội vàng quay người cùng kính thi lễ nói, tiền bối là pháp tướng kỳ cao nhân, không cần tại bậc này hậu, có thể trực tiếp tiến vào nội đường. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên cái này mới phát hiện, xếp hàng quả nhiên đều là thần du kỳ tu sĩ. Hắn nhẹ gật đầu, nên ngang đi vào vấn tâm đường ở bên trong, lập tức liền có một gã thần du trùng kỳ tu sĩ nhiệt tình đến đây tương ứng, cũng dẫn hắn trực tiếp tiến nhập nội đường tòa hạ. Một lát sau, một gã pháp tướng sơ kỳ lão giả đã đi tới, hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, khách sáo mấy câu sau liền hỏi, vị đạo hữu này là tới hỏi sự tình, hay vẫn là tới hỏi bảo. có gì khác nhau? Lý Mộ Nhiên sững sờ mà hỏi. Lão giả cười nói, hỏi sự tình là hỏi thăm một ít công pháp tâm đắc, chuyện văn bí sự, hỏi bảo là nghe ngóng bảo vật hạ lạc. Vô luận là hỏi sự tình hay là hỏi bảo, nếu là bổn đường có thể đưa ra minh xác trả lời, đều muốn toàn bộ ngạch giao nạp một số phí tổn, còn nếu là bổn đường không có thể trả lời, phí tổn tắc thì hội toàn bộ trả lại. Hỏi thăm sự tình càng là che giấu, nghe ngóng bảo vật giá trị càng cao, thu phí tổn cũng lại càng cao. Lý Mộ Nhiên nói ra, nguyên lai là như vậy. Tại hạ là tới hỏi sự tình, xin giúp đỡ quan với Yến Châu thời kỳ thượng cổ tu tiên giới một cái chuyện văn. Có thể, thỉnh đạo hưu trước giao nạp 3 vạn linh thạch. Lao giả nói ra, 3 vạn linh thạch Lý Mộ Nhiên sững sờ, cái này đầy đủ mua xuống mấy trăm bộ điện tịch. Lao giả cười nói, nếu như là trong điện tịch đơn giản có thể điều tra đến tin tức, đạo hưu lại sao vậy sẽ đến bổn đường tìm xin giúp đỡ 3 vạn linh thạch, là bổn đường hỏi sự tình cơ bản giá cả, nếu như đạo hưu hỏi sự tình phi thường che giấu, còn có thể tăng giá. Được rồi, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, lấy ra một đống lớn trung giai linh thạch, giao cho đối phương. Cũng may Lý Mộ Nhiên thân gia phong phú, 3 vạn linh thạch căn bản không tính cái gì, đổi lại là bình thường pháp tướng kỳ tu sĩ, chỉ sợ không nỡ xuất ra như thế một số linh thạch nghe ngóng tin tức. Lão giả nhận lấy linh thạch sau, cười nói, thỉnh đạo hưu ở chỗ này chờ một chút một lát, bổn đường lập tức sẽ mời ra một gã tư lịch sâu đậm ngồi công đường xử án trưởng lão, trước đến trả lời đạo hưu hỏi sự tình. Làm phiền Lý Mộ Nhiên nói ra, liền ở chỗ này tiếp tục chờ hậu. Không bao lâu sau, một tiếng ho nhẹ ở bên trong, một người trung niên đi vào trong cung điện, hắn cũng có pháp tướng trung kỳ tu vi. Đọc truyện tại trái tim đen đú ám chọe đủ. À toà trung niên nhân hướng Lý Mộ Nhiên thi lễ một cái sau, liền thuận tay ở chung quanh bố trí kế tiếp cách âm màn hào quang, nói ra, đạo hưu chỉ để ý hỏi đi, tại đây nói chuyện thuận tiện. Hơn nữa bổn đường từ trước đến nay danh dự thật tốt, đạo hưu bất luận hỏi thăm cái gì tin tức, cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia tại hạ liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Không biết các hạ có từng nghe nói qua Yến Châu cảnh nội có một chỗ gọi là Hàn Hà Cốc, địa phương. Hàn Hà Cốc. Trung niên nhân nhướng mày, nói ra, đạo hưu có thể hay không nghĩ sai rồi, Yến Châu cảnh nội cũng không có loại địa phương này, cổ địa tên trong cũng không có. Ngược lại là có Hàn Vân Cốc cùng Tử Hà Sơn núi này địa phương. Xem ra tại hạ là một chuyến tay không rồi, Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng nói ra. Chậm đã, trung niên nhân kia nói ra, tại hạ chỉ là một gã ngồi công đường xử án trưởng lão, lịch duyệt có hạn, đạo hưu nếu là thật sự muốn nghe được việc này, tại hạ nhưng dùng mời ra bổn đường đường chủ, hắn chẳng những là một gã pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa hắn lịch duyệt chi phong phú, có thể nói từ xưa đến nay vô sự không biết lão nhân gia ông ta có lẽ có thể trả lời đạo hưu vấn đề. Cái kia liền thỉnh quý đường đường chủ ra mặt, tại hạ đương nhiên chỉ điểm hắn thỉnh giáo. Lý Mộ Nhiên nói ra, đường chủ cũng không dễ dàng ra mặt, cần giao nạp 10 vạn linh thạch phí tổn, hơn nữa mặc dù đường chủ hồi đáp không được, cũng muốn thu một nửa phí tổn, trung niên nhân nói ra. Hồi đáp không được cũng muốn thu một nửa phí tổn, cái này là vì sao? Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Trung niên nhân nói ra, à, nếu như ngay cả đường chủ đều hồi đáp không được, nói rõ vấn đề này rất có thể bản thân chính là sai, cái kia Hàn Hà Cốc, căn bản là không tồn tại, đây cũng là trợ giúp đạo hữu bài trừ hư giả tin tức, cho nên cũng muốn thu một nửa phí tổn. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút sau, liền đáp ứng, lấy ra một số linh thạch. Được rồi, xin mời quý đường đường chủ ra mặt ta. Lý Mộ Nhiên nói ra. Trung niên nhân nhận lấy linh thạch, hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, đạo hữu mời theo tại hạ đi hướng nội các. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, theo trung niên nhân đi tới một gian trong mật thất. Gian phòng này mật thất bị một tòa cự đại bình phong ngăn cách, Lý Mộ Nhiên thần niệm có thể dò xét đến, bình phong sau có một gã pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, nhưng không thấy được dung mạo. Cái này đường chủ ngược lại là ưa thích cố lộng huyền hư, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Đạo hữu đừng nên trách bổn đường chủ biết đến bí mật quá nhiều, cho nên không dám đơn giản đem thân phận bộc lộ ra đi. Không biết đạo hữu yêu cầu chuyện gì? Một cái thanh âm giản mùa theo bình phong hậu phương truyền đến. Tại hạ muốn nghe được có quan hệ Hàn Hà Cốc, cụ thể tin tức. Lý Mộ Nhiên nói ra. Đối phương đã trầm mặc một lát, rồi mới nói ra, bổn đường chủ cũng không có nghe nói qua Hàn Hà Cốc. Đạo hữu có thể cầm lại linh thạch, ly khai bổn đường rồi. Chỉ sợ không phải như vậy đi, Lý Mộ Nhiên mỉm cười nói, vừa rồi đường chủ nghe được Hàn Hà Cốc, ba chữ lúc, thế ra thần niệm hơi có một điểm rung rung, hiển nhiên là nghe nói qua cái này địa danh. Đối phương lại trầm mặc một hồi, rồi mới nói ra, đạo hữu thần niệm thật cường đại, rõ ràng liền bổn đường chủ thần niệm biến hóa rất nhỏ đều có thể phát giác đến bất quá, bổn đường chủ hoàn toàn chính xác biết rõ Hàn Hà Cốc. Nhưng là đạo hữu như muốn nghe được việc này, 10 vạn linh thạch còn xa xa không đủ. Chương 489, Phù Đồ Môn. Lý Mộ Nhiên nổi tiếng nhướng mày, đối phương rõ ràng lại nhiều lần cố định lên giá. Bất quá, khoản này linh thạch đối với hắn mà nói, cũng không tính cái gì. Hơn nữa, Hàn Hà Cốc tin tức liên lụy tới có thể không tìm được chân linh chi khí, cái này đối với hắn thập phần trọng yếu. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút sau, nói ra, không biết muốn dùng cái gì một cái giá lớn, mới có thể theo đường chủ miệng ở bên trong lấy được Hàn Hà Cốc cụ thể tin tức. Đường chủ nặng nề một lát sau, nói ra, một kiện ngũ giai pháp bảo. Chỉ là tìm hiểu một cái thượng cổ địa danh, rõ ràng tiểu muốn xuất ra một kiện ngũ giai pháp bảo giá tiền này không khỏi cũng quá cao a. Lý Mộ Nhiên có chút không vui nói. Đường chủ cười khẽ âm thanh theo bình phong hậu chuyện đến, nếu như đạo hữu cảm thấy giá cả quá đắt, cái kia dễ tính. Chỉ là tin tức này giá trị, tuyệt đối tại ngũ giai pháp bảo phía trên. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, tại hạ sao vậy biết rõ đường chủ nói không phải lăng không bịa đặt. Đường chủ cười nói, ha ha, nếu như bổn đường chủ chỉ là tín miệng nói bậy, lại há có thể thành lập vấn tâm đường trên trăm năm đến với các tin tức giá trị, cùng một chỗ che giấu thượng cổ di tích có quan hệ, chẳng lẽ không giá trị một kiện ngũ giai pháp bảo sao? Thượng cổ di tích Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm vui vẻ, xem ra cái này đường chủ cũng không phải là giả thần giả quỷ, mà thật sự biết rõ Hàn Hà Cốc. Chỉ cần đối phương thật có thể cung cấp hữu dụng tin tức, một kiện ngũ giai pháp bảo đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, ngược lại cũng có thể xuất ra tay. Lúc trước Lý Mộ Nhiên tại Đế Lăng trong cứu ra một với thế tử hộ pháp, đã nhận được một nhóm lớn thập phần phong phú tạ lễ. Trong đó ngoại trừ đại lượng linh thạch, đan dược các loại tài liệu, thành phẩm pháp bảo cũng có vài chục kiện, ngũ giai pháp bảo thì có hơn 10 kiện nhiều. Những phần lớn là này băng thuộc tính bảo vật, Lý Mộ Nhiên không quá có thể sử dụng bên trên, sớm muộn gì cũng muốn trao đổi đi ra ngoài, hiện tại xuất ra một kiện trao đổi Hàn Hà Cốc tin tức, cũng là không tính lãng phí. Được rồi, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, từ trong lòng lấy ra một thanh hàn băng kiếm, đưa vào bình phong sau khi. Cái này trôi hàn băng kiếm đúng là một kiện ngũ giai pháp bảo, cũng là băng thuộc tính công pháp tu sĩ thường dùng nhất vài loại pháp bảo chi. Đường chủ dò xét hàn băng kiếm một phen sau, đem hắn nhận lấy. Rất tốt, đường chủ nói ra, đạo hưu quả nhiên sảng khoái, bổn đường chủ cũng sẽ biết gì nói nấy, đem biết đến tương quan tin tức kể hết cáo biết đạo hưu. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, ngưng thần lắng nghe. Đường chủ nói ra, Hàn Hà Cốc danh tiếng, kỳ thật đã sớm tại tu tiên giới thất truyền. Đó là một chỗ thượng cổ di tích, nghe nói đã từng có thập phần cường đại tu tiên giả tại đâu đó đại chiến, vẫn lạc. Nhưng là mấy ngàn năm nay, chỗ đó một mực bị một cái tên là Phù Đồ Môn Trung Đẳng Ma Đạo Tông Môn chiếm cứ lấy. Phù Đồ Môn. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn nhất mấy ngày gần đây xem không ít điển tịch, ngược lại là thường xuyên có thể chứng kiến cái này tông môn danh tự. A đường chủ cười nói, chắc hẳn đạo hữu cũng biết Phù Đồ Môn thanh danh bất hảo. Cái này tông môn tuy nhiên không tính quá lớn, nhưng mấy cái trưởng lão đều là thực lực không kém. Bọn hắn thích nhất với ra một ít bắt cóc vơ vét tài sản hoạt động. Phu cận trong tu tiên giới, không ít tu tiên thế gia cùng trong môn phái nhỏ thế lực, đều tao ngộ qua Phù Đồ Môn hát thủ. Trong đó ảnh hưởng lớn nhất một lần, chính là 110 năm trước, tiến trong quận thập đại tu tiên gia tộc triển khai thanh niên đệ tử tỷ thí, cũng tại tỷ thí trước, những hoạch tâm kia đệ tử đều bị Phù Đồ Môn bắt làm nô lệ lướt buộc đi. Thập đại gia tộc thúc thủ vô sách, cuối cùng nhất hao phí thật lớn một cái giá lớn thỉnh động một gã chân thân kỳ tiền bối, từ đó hòa giải, nộp mộ. Tê số lớn tiền chuộc sau, mới đưa chúng đệ tử chuộc đồ. Phù Đồ Môn tuy nhiên thanh danh bất hảo, nhưng lại cũng không trêu chọc chính thức thế lực lớn cùng đại nhân vật đệ tử. Hơn nữa phía sau cũng có cường đại ma môn thế lực âm thầm ủng hộ, cho nên mặc dù là bình thường chân thân kỳ tồn tại, cũng không thể đem hắn một mẹ hút gọn, đến với mặt khác trong tiểu thế lực, càng là chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, không dám trêu chọc Phù Đồ Môn. Mà Phù Đồ Môn buộc đến thế lực khác đệ tử thành viên sau, nhốt chỗ của bọn hắn, đúng là Hàn Hà Cốc. Chỗ đó địa thế đặc thù, ngoại nhân rất khó xâm nhập, càng không khả năng lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong đó, cho nên thập phần thích hợp dùng để với tư cách lao tù. Theo vài ngàn năm trước lên, chỗ đó vẫn được xưng là Tử Lao Cốc, đến với Hàn Hà Cốc danh tự, sớm đã mất đi truyền thừa, chưa có người biết. Nguyên lai Hàn Hà Cốc chính là Tử Lao Cốc. Lý Mộ Nhiên giật mình, cuối cùng đã nhận được hắn cần tin tức. Đa tạ đường chủ chỉ ra, bất quá chỉ là nói ra Hàn Hà Cốc hôm nay danh xưng, tiểu thu một kiện ngũ giai pháp bảo, không khỏi quá mắc. A Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói ra. Đương nhiên không phải như thế đơn giản, đường chủ nói ra, đạo hữu đã muốn nghe ngóng Hàn Hà Cốc, khẳng định cũng là muốn đi vào trong đó tìm tòi. Bất luận đạo hữu phải đi tầm bảo cũng tốt, là đi cứu người cũng thế, đều cùng bổn đường không quan hệ. Nhưng là bổn đường đã tiếp nhận đạo hữu cái này so sinh ý, dĩ nhiên là hội chỉ điểm đạo hữu như thế nào lẫn vào Tử Lao Cốc trong. Muốn lẫn vào Tử Lao Cốc, thế nhưng mà cực không chuyện dễ dàng, bổn đường thu đạo hữu một kiện ngũ giai pháp bảo, cũng là hợp tình hợp lý. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, như vậy xem ra, ngũ giai pháp bảo tựa hồ cũng đáng giá. Mấy ngày sau cái nào đó ban đêm, Lý Mộ Nhiên lặng yên đi tới hung danh truyền xa Tử Lao Cốc phụ cận. Ngươi thật sự tin tưởng cái kia vấn tâm đường đường chủ theo như lời phương pháp có thể làm cho ngươi lẫn vào nơi đây? Ma hồn hỏi. Mặc kệ phương pháp của hắn có hữu hiệu hay không, cái này Tử Lao Cốc tóm lại muốn tìm một chút, chỉ là nơi này bị phù đồ môn chiếm lấy mấy ngàn năm, nếu thật có cái gì chân linh chi khí lưu lại, chỉ sợ cũng đã sớm bị phát hiện, há lại sẽ lưu đến hôm nay. Lý Mộ Nhiên hiển nhiên không có báo hy vọng quá lớn. Nay cũng không nhất định, ma hồn nói ra, ngươi phát hiện chân ma chi khí, ẩn sâu với hàn băng ngàn thước phía dưới ma huyên ở chỗ sâu trong, những bác Hàn Quốc kia tu sĩ mặc dù theo mặt băng bên trên bay qua, cũng quả quyết không biết dưới thân nơi cực sâu sẽ có chân ma chi khí cái này loại bảo vật. Chân linh chi khí cũng đồng dạng khả năng giấu ở cực kỳ chỗ bí ẩn, lại để cho những ma tu này không cách nào phát hiện hắn tung tích. Hy vọng như thế, Lý Mộ Nhiên nói xong, liền thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hoa mỹ đột quang, hướng Tử Lao Cốc bay đi. Ồ, ngươi vậy mà gióng trống khua chiêng bay về phía Tử Lao Cốc, cái kia đường chủ chỉ điểm phương pháp, lại là để phân phó ngươi âm thầm theo hậu phương một chỗ lẻn vào. Ma hồn ngạc nhiên nói, tại hạ căn bản cũng không có ý định dựa theo cái kia đường chủ theo như lời phương pháp xử lý làm việc. Lý Mộ Nhiên cười nói, quan với cái kia phù đồ môn, tại hạ đã ở trong điện tịch thấy được không ít kích ghi lại, cũng nghĩ đến mặt khác phương pháp lẫn vào trong đó. Nguyên lai ngươi sớm có kế hoạch, ma hồn trong nội tâm buông lòng nói, bất quá cái này phù đồ môn cũng chỉ có một chút pháp tướng kỳ tu sĩ, cũng không có chân thân kỳ tồn tại tòa chấn, dùng thực lực của ngươi, mặc dù xông vào, cũng không có người có thể kháng cự. Cái này rất khó nói, Lý Mộ Nhiên nói ra, tuy nói phù đồ môn trong không có chân thân kỳ tồn tại, nhưng phía sau cũng khẳng định có cao nhân ủng hộ. Nếu không cũng không cách nào sừng sững nơi đây mấy ngàn năm lâu, chúng ta hay vẫn là tận lực coi chừng một ít. Trong lúc nói chuyện, Lý Mộ Nhiên đã bay đến Tử Lao Cốc phụ cận hơn 10 dặm trong, hắn như thế hiển nhiên phi đột, tự nhiên lập tức đã bị phù đồ môn tu sĩ phát hiện. Lập tức, lưỡng đạo ô quang một trái một phải theo trong cốc một chỗ bay ra, hóa thành hai gã hắc ý tu sĩ, ngăn ở Lý Mộ Nhiên trước người. Các hạ lại dám độc thân xâm nhập bổn môn lãnh địa, lá gan không nhỏ, ai trong đó một gã hắc ý tu sĩ lạnh lùng nói ra. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, tại hạ là đến chùa người, căn cứ quý môn quý củ, chỉ cần giao phó đầy đủ tiền chuộc, có thể bình an mang đi con tin, không có bất luận cái gì làm khó dễ, tin tưởng hai vị đạo hữu cũng sẽ không làm khó tại hạ a. Hai người này nghe vậy lập tức thần sắc buông lỏng, vui vẻ ra mặt nói, nguyên lai là đến chùa người, vậy thì tốt rồi, xử lý nhiều không biết đạo hữu ý định chuộc đi người phương nào, chỉ cần trên báo tính danh, chúng ta lập tức đi làm. Cái này chỉ sợ bất tiện. Lý Mộ Nhiên cười nói, thực không dám đầu giếm, tại hạ là muốn chuộc đi một gã tướng mạo đẹp nữ tu với tư cách thiếp tùy tùng, cũng không phải muốn chuộc mất tướng thuộc cố nhân. Thì ra là thế, hai gã hắc y tu sĩ đều sẽ là tâm cười cười, đưa ra Lý Mộ Nhiên loại này yêu cầu tu sĩ, cũng là không tính hiếm thấy. Ha ha, bổn môn giam lỏng nữ tu không ít, không biết đạo hưu muốn chuộc đi cái gì tu vi nữ tu. Tu vi càng cao, dung mạo càng tốt, giá tiền có thể lại càng cao, một gã hắc y tu sĩ cười nói. Lý Mộ Nhiên không cần nghĩ ngợi đáp, tu vi không cần rất cao, thần du kỳ tu vi là được. Đến với dung mạo, đương nhiên là càng mỹ càng tốt. Điểm này, tốt nhất để ở hạ trước đó tự mình xem qua. Tự mình xem qua. Một gã hắc y tu sĩ nhướng mày, cái này muốn làm cho đạo hữu tiến vào trong cốc, chỉ sợ có chút không quá hợp quy củ. Tại hạ lẻ loi một mình, lại há có thể dẫn xuất cái gì nhiễu loạn hơn nữa, tại hạ chỉ là tiếp xúc thoáng một phát những nữ tu kia. Chọn xong một người sau lập tức liền giao phó tiền chuộc ly khai, sẽ không xâm nhập quý môn cấm địa, sẽ không cho nhị vị đạo hữu mang đến cái gì phiền toái. Kính xin nhị vị đạo hữu giàn xếp một hai. Lý Mộ Nhiên nói xong, liền từ trong lòng lấy ra lưỡng bao linh thạch, phân biệt giao cho hai người. Hai người thần niệm trong tay cái kia bao linh thạch bên trên quét qua, lập tức lộ ra vẻ hài lòng. Được rồi, Hắc Y tu sĩ đáp ứng nói, bất quá đạo hữu chỉ có thể ở bên ngoài trong lao tuyển người, trong lao giam giữ đều là nhân vật trọng yếu. Không thể bị tùy tiện chuộc đi, càng bất tiện làm cho đạo hữu tiến vào trong đó. Đây là đương nhiên, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu. Lập tức, hắn liền tại hai người cùng đi xuống, tiến nhập Tử Lao Cốc trong. Cốc này lối vào, bị một tòa cực kỳ nghiêm mật trận pháp cấm chế phong ấn lấy, chỉ có đem phong ấn mở ra, mới có thể tự do xuất nhập, hơn nữa đủ có vài chục người thủ vệ tại lối vào. Mang theo Lý Mộ Nhiên tiến vào trong đó hai người, đều là pháp tướng kỳ tu sĩ, địa vị khá cao, những thủ vệ kia nhìn thấy hai người sau liền lập tức mở ra cấm chế, lại để cho bọn hắn tiến vào trong đó, hơn nữa cũng không có bất kỳ đề ra nghi vấn. Lập tức, hai người lại tự mình cùng đi Lý Mộ Nhiên, tiến vào bên ngoài lao tuyển người. Cái này cái gọi là bên ngoài lao, đều là từng gian độc lập thạch thất, đủ có mấy trăm gian, trong đó có hơn trăm gian trong thạch thất, đều giam giữ lấy lai lịch bất đồng khắp nơi tu sĩ. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là thần du kỳ tu sĩ. Khí mạch kỳ tu sĩ giá trị quá thấp, không đáng ra tay, mà pháp tướng kỳ tồn tại thần thông cường đại, cũng không rất dễ dàng buộc đến nốt, mặc dù có, cũng sẽ nhốt tại trong lao, mà sẽ không xuất hiện tại đây bên ngoài trong lao. À, hàng năm đến đây bổn môn chuộc đi mỹ mạo nữ tu với tư cách thiếp tùy tùng tu sĩ số lượng cũng không ít, bởi vậy bổn môn ngược lại là chộp tới không ít lạc đàn tướng mạo đẹp nữ tu, cái này bên ngoài trong lao giam giữ tu sĩ, hơn phân nửa đều là loại này, đạo hữu có thể chậm rãi chọn lựa. Hắc Y tu sĩ cười tủm tỉm nói. Chương 490, bán yêu thiếu nữ. Đa tạ Lý Mộ Nhiên cảm ơn một tiếng, rồi mới liền không chút khách khí ở từng gian thạch thất bên ngoài đi qua. Những thạch thất này đều là cửa đá mở rộng ra, nhưng có một tầng trong suốt cấm chế chi quang đem cửa ra vào phong bế, trong đó giam giữ tu sĩ, đều bị phong ấn pháp lực, chỉ có thể miễn cưỡng hành động, căn bản không cách nào phá vỡ lối vào cấm chế. Bất quá những cấm chế này đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, tự không đáng giá nhắc tới rồi. Lý Mộ Nhiên xuyên thấu qua cấm chế màn sáng, đơn giản liền có thể nhìn thấy trong đó bị giam giữ tu sĩ. Quả nhiên, chính như cái kia Hắc Y tu sĩ nói, tại đây giam giữ tu sĩ ở bên trong, nữ tu chiếm hơn phân nửa. Những nữ tu này có chút là phụ cận tu tiên giới nhân vật, có chút thì là đường xa mà đến, ở đây du lịch tán tu, hôm nay đều thân hãm nhà tù, có thể nói bất hạnh. Lý Mộ Nhiên trên mặt dáng tươi cười, nguyên một đám thạch thất nhìn sang, ánh mắt bất trụ ở những nữ tu kia trên người dò xét, tựa hồ đang tại tinh tế thưởng thức. Cái kia hai gã Hắc Y tu sĩ thấy thế, đều là mỉm cười không nói. Đột nhiên, đương Lý Mộ Nhiên đi đến một gian thạch thất lúc trước, thần niệm trong lại truyền đến ma hồn thanh âm, "Ồ, cái nha đầu này có chút cổ quái." Lý Mộ Nhiên sững sờ, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trong thạch thất nhốt chính là một gã hình dung gầy gò thiếu nữ, dung mạo có chút thanh tú, là thần du sơ kỳ tu vi, nhưng cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Đến tột cùng có cái gì cổ quái? Lý Mộ Nhiên hướng ma hồn hỏi. Ngươi dùng thần niệm cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, nàng này huyết mạch có chút đặc thù, ma hồn nói ra. Lý Mộ Nhiên thả ra thần niệm, thăm dò vào trong cấm chế, rồi mới xâm nhập cái kia nữ tu trong cơ thể. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên hơi kinh hãi, nói ra, quả nhiên, nàng này trong cơ thể thậm chí có một cỗ rất mạnh yêu khí, thế nhưng mà cái này cổ yêu khí rõ ràng ẩn sâu thể cũng không bật ra, cũng mất đi tại hạ thần niệm không kém, nếu không còn rất khó phát giác tiền bối rõ ràng có thể lập tức cảm ứng được dị thường chỗ, khiến người khâm phục. Bởi vì Lao Phu năm đó gặp được qua không ít cái này tồn tại, cho nên tương đối quen thuộc. Ma hồn nói ra, nếu như lão phu không có nhìn lầm, nàng hẳn là một cái bán yêu. Bán yêu? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, tiền bối nói nàng là nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ giao hợp sinh hạ bán yêu chi nhân. Đúng vậy, chỉ có chân thân kỳ hóa hình yêu tu, mới có thể cùng nhân tộc tu sĩ kết hợp, thai nghén bán yêu. Ma hồn nói ra, hơn nữa bán yêu rất khó thai nghén, mặc dù tại ma giới, bán yêu sinh ra cũng muốn trải qua trùng trùng điệp điệp thiên kiếp, tại hạ giới càng phải như vậy. Không biết cái này bán yêu chi nữ như thế nào lưu lạc đến cái này hoàn cảnh, ma hồn than nhẹ một tiếng nói ra, dù sao ngươi chỉ là ý định tùy tiện cứu ra một người, không bằng tiểu tuyển nàng tốt rồi. Tiền bối tựa hồ đối với bán yêu rất có hảo cảm, Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Ma hồn lại thở dài một hơi, nói ra, lão phu tại ma giới bầu bạn, chính là một gã bán yêu. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên giật mình, tiền bối nguyên lai còn có bầu bạn, sao vậy trước đây chưa từng nghe tiền bối đề cập. Ma hồn nói ra, lão phu tàn hồn cùng ma lang đã dung làm một thể, theo cái này ma lang thân thể dần dần thành công, lão phu hồn niệm cũng sẽ dần dần khôi phục, năm đó chỉ nhớ cũng sẽ dần dần tái hiện. Những chuyện này cũng là lão phu gần đây mới nhớ lại. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, rồi mới liền ý theo ma hồn nói, chỉ vào trong thạch thất nữ tu nói ra, nàng này không biết muốn bao nhiêu tiền chuộc. Một gã Hắc Y tu sĩ lập tức lớn tiếng khen, đạo hữu quả nhiên tốt ánh mắt, nàng này dung mạo đúng là nơi đây sở hữu nữ tu trong tốt nhất một vị. Bất quá tiền chuộc tự nhiên cũng muốn quý một ít, cần 20 vạn linh thạch. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm minh bạch, vô luận chính mình chọn chúng cái đó một gã nữ tu, đối phương đều sẽ nói ra giống như lúc lời nói, rồi mới cho ra một cái giá cao. Hắn giả ý cùng đối phương có kẻ mặc cả trải qua, cuối cùng nhất dùng 15 vạn linh thạch thành giao. Giao phó linh thạch sau, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nói ra, tại hạ muốn khoảng cách gần quan sát một hai, xác nhận nàng này hay vẫn là nguyên âm chi thân. Dứt lời, hắn liền trực tiếp xâm nhập này tầng trong suốt trong cấm chế, tầng này cấm chế đối với pháp tướng kỳ tu sĩ mà nói, như là không có tác dụng. Hai gã Hắc Y tu sĩ chính muốn ngăn cản, nhưng Lý Mộ Nhiên cũng đã linh quang lóe lên chui vào trong cấm chế, bất quá hắn lập tức lại linh quang lóe lên theo trong cấm chế đi ra. Rất tốt, tuy nhiên chỉ nhìn thoáng qua, nhưng ở hạ đã có thể khẳng định nàng là nguyên âm thân thể. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, Đạo hưu quả nhiên duyệt nữ vô số, chỉ bằng thần niệm có thể dò xét biết được đối phương là hay không nguyên âm thân thể. Tại hạ cũng biết nguyên âm thân thể nữ tu trên người có một loại đặc thù khí tức, cũng rất khó cảm ứng đến. Hắc y tu sĩ thập phần khâm phục khen. Hắn liền giải khai bán yêu thiếu nữ trong cơ thể phong ấn, đem hắn giao cho Lý Mộ Nhiên, bất quá nàng này bị phong ấn quá lâu, trong lúc nhất thời còn không cách nào khôi phục pháp lực. Theo sau, Lý Mộ Nhiên mang theo tên kia bán yêu thiếu nữ, đã đi ra Tử Lao Cốc. Cái này hai gã hắc y tu sĩ đem Lý Mộ Nhiên hai người tống xuất cốc sau, liền phản hồi trong cốc, đóng cửa cửa vào. Lý Mộ Nhiên mang theo bán yêu thiếu nữ bay ra một khoảng cách. Thiếu nữ trong cơ thể pháp lực dần dần khôi phục, nàng cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi là cái gì người? Tại sao phải cứu ta? Lý Mộ Nhiên lại mỉm cười, không làm ngôn ngữ. Ngươi rốt cuộc muốn với cái gì? Thiếu nữ lại hỏi. Lý Mộ Nhiên ý nguyên mặt mỉm cười, không làm trả lời. Thiếu nữ sững sờ, nàng cái này mới phát hiện, Lý Mộ Nhiên vẫn là cái này bức biểu lộ, vô luận nàng như thế nào đặt câu hỏi, đối phương thần sắc đều hoàn toàn không có biến hóa. Ngươi nếu không nói lời nói, ta cần phải đi rồi, thiếu nữ nói ra. Nói xong, nàng lập tức thi triển công pháp, dãy rủa Lý Mộ Nhiên pháp lực trói buộc. Ai ngờ, nàng đơn giản liền từ Lý Mộ Nhiên bên người dãy rủa, hướng một bên bay đi. Thiếu nữ sững sờ, quay đầu lại nhìn lúc, Lý Mộ Nhiên thân ảnh vậy mà đã tán loạn biến mất, hóa thành một chỉ nho nhỏ phi trùng, biến mất tại trong bóng đêm. Cái này, đây là chuyện gì vậy? Thiếu nữ kinh hãi, sững sờ ở chỗ cũ. Bất quá, nàng vừa mới khôi phục thân tự do, lập tức chi gấp tự nhiên là rời xa cái này đáng sợ Tử Lao Cốc, cho nên một lát sau khi, nàng liền hăng hái hướng xa xa bay đi, thời gian dần trôi qua biến mất tại trong bầu trời đêm. Lúc này, Tử Lao Cốc một chỗ hắc ám trong góc, Lý Mộ Nhiên chính thi triển ẩn nấp thần thông, giấu giếm ở giữa. Buồn mạng của ngươi cổ trùng huyễn ảnh cổ, quả nhiên bất phàm. Đơn giản liền giấu giếm được cái này hai gã pháp tướng kỳ tu sĩ thay mắt. Ma hồn khen. Nay cổ huyễn thuật vốn tiểu thập phần cao minh, tăng thêm tại hạ lao thẳng đến hắn với tư cách bổn mạng cổ trùng đào tạo, huyễn hóa ra giả thân, hoàn toàn chính xác có thể đạt tới dùng giả đánh cháo tình trạng. Cái này hai gã pháp tướng kỳ tu sĩ, đều là thần niệm bình thường thế hệ, tự nhiên không thể phát giác. Lý Mộ Nhiên rất có nắm chắc nói. Hôm nay tại hạ đã thần không biết quỷ không hay lẫn vào Tử Lao Cốc trong. Nhưng là nên như thế nào tìm kiếm chân linh chi khí hạ lạc đâu này? Lý Mộ Nhiên hỏi. Ma hồn suy nghĩ một chút, nói ra, trực tiếp đi hướng trong cốc chỗ sâu nhất điều tra a, nếu như chân linh chi khí tại mặt ngoài, khẳng định từ lâu bị nơi đây tu sĩ phát hiện. Chỉ có bí ẩn nhất chỗ, mới có thể còn có chân linh chi khí lưu lại. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hắn thi triển dạ ẩn thuật, lặng yên hướng trong cốc ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Nhưng mà, xâm nhập một đoạn ngắn khoảng cách sau, hắn rõ ràng gặp một tầng có chút cường đại cấm chế màn hào quang. Xem ra trong cấm chế địa phương, chính là cái gọi là trong lao khu vực rồi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ. Xem ở bên trong lúc này lao là phù đồ môn thập phần trọng yếu cấm địa, phòng giữ như thế sông nghiêm. Muốn đi vào trong cốc ở chỗ sâu trong, phải lọt vào tầng này cấm chế. Lý Mộ Nhiên ngưng thần đánh giá một hồi, hắn mặc dù đối với trận pháp nhất mạch cũng không tinh thông, nhưng là có thể thông qua cấm chế màn sáng tản mát ra nguyên khí chấn động. Đại khái cảm ứng được hắn ẩn chứa phòng ngự uy lực. Như thế một tòa không kém cấm chế trận pháp. Pháp tướng kỳ tu sĩ đối mặt tầng này cấm chế, chỉ sợ không cách nào phá giải. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Bất quá, đối với thực lực viễn siêu cùng giai tu sĩ hắn mà nói, này cấm chế cũng không phải không chê vào đâu được. Nhưng là, muốn tại tận lực không kinh động phù đồ môn tu sĩ khác điều kiện tiên quyết phá giải cấm chế này, cũng không phải rất dễ dàng. Lý Mộ Nhiên hơi suy nghĩ một chút. Rồi mới liền đem trong cơ thể chân ma chi khí kích phát. Đồng thời, hắn cũng tế ra ám dạ pháp tướng, cũng đem pháp tướng chi lực chăm chú song trưởng. Song trưởng lập tức riêng phần mình vẽ ra một cái nửa vòng, trưởng duyên chỗ hắc quang chớp động, hình thành một cái hình tròn lỗ đen. Tầng này lỗ đen tại chân ma chi khí ra chi xuống, càng phát đen kịt dày đặc, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Lý Mộ Nhiên song trưởng nhẹ nhàng vỗ, lỗ đen liền bám vào này tầng cấm chế màn sáng bên trên. Lỗ đen lập tức đem bộ phận cấm chế chi quang thôn vệ, cũng dần dần mở rộng đến gần trượng lớn nhỏ. Lý Mộ Nhiên thừa cơ lách mình chui vào trong hắc động, rồi mới hắn liền xuyên việt lỗ đen, đi tới cấm chế ở trong. Lý Mộ Nhiên lập tức đem công pháp vừa thu lại, tầng kia lỗ đen cũng lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Cấm chế màn sáng uy nguyên, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Lý Mộ Nhiên lần nữa thi triển dạ ẩn thuật, lại biến mất trong cốc ở chỗ sâu trong. Một lát sau, có vài tên tu sĩ đi vào phụ cận, dò xét cấm chế màn sáng. Cấm chế màn sáng không hư hao chút nào. Một gã thanh niên tu sĩ nói ra, vừa rồi cái kia rất nhỏ rung rung, hơn phân nửa là trong cốc mộ chỉ cấp thấp yêu thú xúc động cấm chế, rồi mới đảo tẩu đi à nha. Hơn phân nửa như thế loại chuyện này cũng không là lần đầu tiên đã xảy ra, khác một người tu sĩ cũng phụ họa nói ra. Mấy người đang chung quanh điều tra một phen không có kết quả sau, liền rời đi tại đây, mà Lý Mộ Nhiên cũng đã xâm nhập trong cốc. Tử Lao cốc ở chỗ sâu trong, là một cái sâu đậm hạp cốc cửa ra vào chỉ có rộng vài trượng, nhưng cuối cùng lại tương đối rộng lớn. Lý Mộ Nhiên mượn nhờ ẩn nấp thần thông huyền diệu, tránh đi nơi này thủ vệ thay mắt, lặng yên tiềm nhập hạp cốc cuối cùng. Tại đây cũng kiến có từng gian thạch thất, có lẽ chính là phù đồ môn trong lao. Lý Mộ Nhiên lặng yên từ một bên bay qua, tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong điều tra. Đồng thời hắn cũng bung ra thần niệm, cẩn thận tìm hiểu chung quanh. Thế nhưng mà, mặc dù là tại hạp cốc chỗ sâu nhất, cũng đều là từng gian thạch thất, tựa hồ tại đây đã bị phù đồ môn hoàn toàn khai phát lợi dụng. Tại đây rõ ràng tất cả đều bị cải tạo thành nhà tù ma hồn, kinh ngạc nói, như vậy xem ra, ở chỗ này tìm được chân linh chi khí khả năng thấp hơn. Cái này tòa hạp cốc cũng không phải rất lớn, không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên tiểu thấy được cuối cùng. Tại đây đã là hạp cốc cuối cùng, rõ ràng còn là một gian tù thất. Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói, xem ra chúng ta là một chuyến tay không rồi. Lý Mộ Nhiên đem thần niệm thăm dò vào hạp cốc cuối cùng chỗ sâu nhất cái gian phòng kia trong nhà tù, đột nhiên cảm ứng được một cái có chút cường đại khí tức. Hơn nữa cái này khí tức tựa hồ cũng cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Giống. Một tiếng gào thét theo trong nhà tù truyền ra, cũng không biết là thú hay người. Chương 491, huyết nhục khôi lỗi. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, đang muốn ly khai nơi này, đã có hai gã pháp tướng sơ kỳ thủ vệ từ nơi không xa bay tới. Vừa rồi cái kia tiếng hô tựa hồ là huyết nhục khôi lỗi phát ra, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Một gã thủ vệ kinh ngạc nói. Huyết nhục khôi lỗi sẽ không vô duyên vô cớ nổi giận. Chúng ta cẩn thận điều tra thoáng một phát. Một danh khác thủ vệ nói ra. Lý Mộ Nhiên dĩ nhiên đem ẩn nấp thần thông thi triển đến mức tận cùng, nín thở ngưng thần, vẫn không nhúc nhích. Hai gã thủ vệ tại khoảng cách hắn bất quá bên ngoài hơn 20 trượng địa phương bay qua, rõ ràng không thể phát giác được khí tức của hắn. Hai gã thủ vệ tiến nhập chỗ sâu nhất cái kia tòa trong nhà tù, tại tù thất chi cửa mở ra trong nháy mắt, Lý Mộ Nhiên liếc ngắm đến, trong nhà tù có một cái huyết nhục mơ hồ cực lớn quái nhân, toàn thân bị cực thô kim cương xiển xích cuốn lấy. Trong miệng không ngừng phát ra tiếng gầm, vừa rồi cái kia âm thanh quái giống, hiển nhiên đúng là quái nhân này phát ra. Đây là cái gì quái vật? Lý Mộ Nhiên lập tức thập phần nghi hoặc. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định hay vẫn là không đếm xỉa đến. Đã tại đây hoàn toàn không có chân linh chi khí manh mối, cái kia liền nhanh chóng ly khai tại đây. Hắn chính lặng yên hướng vào phía trong lao lối đi ra bay đi, đột nhiên cảm ứng được có một cỗ không kém khí tức đang từ lối vào bay tới. Pháp tướng hậu kỳ tu sĩ Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Đành phải lần nữa ẩn nút tại mỗi hẻo lánh ở bên trong, không dám tự ý động. Trong lúc này trong lao thông đạo hẹp hòi, không có có thích hợp chỗ ẩn thân, tuy nhiên Lý Mộ Nhiên ẩn nấp thần thông thập phần huyền diệu, nhưng nếu như bốn phía đi đi lại cách xa nhau khá gần, vẫn có khả năng bị cái kia pháp tướng hậu kỳ tu sĩ phát hiện sơ hở. Lập tức, một gã pháp tướng hậu kỳ lão giả chậm rãi bay vào trong lao ở chỗ sâu trong, mục tiêu đúng là cái kia chỗ sâu nhất tù thất. Hắn sắp bay đến trong lao đó lúc, đột nhiên một chút dừng lại. Hướng bốn phía nhìn nhìn. Lý Mộ Nhiên lập tức trong nội tâm có chút khẩn trương, cái này pháp tướng hậu kỳ tu sĩ lúc này khoảng cách hắn bất quá tầm hơn 10 trượng xa. Bất quá vào lúc này, trong nhà tù lại có gầm lên giận dữ phát ra. Kỳ quái, huyết nhục khôi lỗi đây là xảy ra chuyện gì? Cái kia pháp tướng hậu kỳ lão giả nghe được tiếng hô sau, nói thầm một tiếng, lập tức liền hướng cái kia gian tù thất hăng hái bay đi. Đại trưởng lão, ngươi đã đến rồi? Một gã thủ vệ gặp đến lão giả sau, cung kính nói. Phát sinh chuyện gì? Huyết nhục khôi lỗi vì sao như thế nóng nảy cuồng? Lao giả hỏi. Chúng ta không biết, trong nhà tù hết thảy đều thập phần bình thường, cung ứng huyết thực cũng rất sung túc, nhưng huyết nhục khôi lỗi lại vội vàng sao động bất an, tựa hồ muốn xông ra tù thất. Một danh khác thủ vệ đáp. Được rồi. Lao giả nhúng mày, lâm vào trầm ngâm. Hắn cẩn thận đánh giá cái kia huyết nhục mơ hồ cự nhân vài lần, lại đã đánh vào mấy đạo pháp quyết tại hắn trong cơ thể, cự nhân cuối cùng dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng vẫn như thỉnh thoảng hướng tù thất bên ngoài gào thét hò hét. Lão giả trong nội tâm khẽ động, truy vấn, đây là cái gì, thời điểm chuyện đã xảy ra? Ngay tại vừa rồi, trước khi hay vẫn là thập phần bình thường thủ vệ nói ra. Hôm nay trong lao có thể có người ngoài đã tới. Lão giả lại hỏi. Thủ vệ thập phần khẳng định lắc đầu nói ra, không có, từ mấy năm trước bắt đầu tế luyện huyết nhục khôi lôi sau, chúng ta đã y theo phân phó, nghiêm cấm người không có phận sự tiến vào trong lao, mặc dù là bổn tông tu sĩ. Như không phải chuyển triệu, cũng không thể tiến vào nơi này. Cái này kỳ quái, lão giả nói ra, xem huyết nhục khôi lỗi dị thường biểu hiện, tựa hồ là cảm ứng được lạ lẫm khí tức. Hơn nữa khí tức không kém, huyết nhục khôi lỗi cho là có mới huyết thực đưa tới, cho nên mới phải trở nên hưng phấn như thế. Điều đó không có khả năng a, ta hai người một mực trấn thủ lối vào, ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài, căn bản không có những người khác tiến vào nơi này. Thủ vệ nói ra, có phải hay không có người ngoài xâm nhập, chỉ cần lại để cho huyết nhục khôi lỗi ra tay liền biết. Lão giả mỉm cười nói, cái này huyết nhục khôi lỗi cơ vốn đã luyện chế hoàn thành, vừa vặn thử xem hắn thần thông uy lực. Nói xong, trong nhà tù, liền có một hồi xiềng xích mở ra thanh âm truyền ra, ngay sau đó, cái kia huyết nhục mô hình hồn hình dạng thật là làm cho người ta sợ hãi cự nhân theo trong nhà tù bay ra, trực tiếp hướng lối vào đánh tới. Mà lúc này, Lý Mộ Nhiên chính thi triển lấy ẩn nấp thần thông, cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi hướng cửa vào bay đi. Cái kia huyết cự nhân đúng là hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới, Lý Mộ Nhiên thấy thế, lại càng hoảng sợ, đành phải lập tức thi triển ám dạ thiểm thức thần thông, hóa thành một đạo bóng đen lóe lên lập tức rời đi tầm hơn 10 trượng, tránh qua, tránh né huyết cự nhân bổ nhào về phía trước. Bất quá, hắn ẩn nấp thần thông, cũng bởi vậy hiệu quả giảm nhiều. Quả nhiên có người ngoài một gã thủ vệ sắc mặt đại biến hoảng sợ nói. Đối phương ẩn nấp thủ đoạn cư nhiên như thế cao minh, xâm nhập nơi này chính mình không chút nào không biết, như nếu như đối phương âm thầm đối với chính mình bất lợi, chỉ sợ chính mình giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây, hai gã thủ vệ đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Lý Mộ Nhiên bạo lộ hành tung sau, lập tức tốc độ cao nhất hướng vào phía trong lao cửa vào bay đi. Lập tức hắn muốn bay ra trong lao, đột nhiên lối vào hắc quang long lánh, vài tầng màn sáng tại trong nháy mắt lăng không phát ra, đem Lý Mộ Nhiên đường đi ngăn trở. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn có thể nhìn ra những màu đen này màn sáng đều là rất mạnh phòng ngự trận pháp, trong thời gian ngắn rất khó phá giải. Hảo tiểu tử, nguyên lai là ngươi rõ ràng có năng lực xâm nhập trong lao. Lão giả kinh ngạc nói, trong tay hắn chính nắm một mặt hắc long lánh trận kỳ, xem ra vừa rồi cái kia mấy tầng trận pháp cấm chế đều là hắn tại trong chớp mắt kích phát. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm cả kinh, hắn xoay người lại, thần niệm cẩn thận ở lão giả kia chung quanh tìm tòi, lập tức cũng là sắc mặt biến hóa. Nguyên lai là ngươi vấn tâm đường đường chủ, Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Ai có thể nghĩ đến, dùng học rộng tài cao không gì không biết lấy xưng vấn tâm đường đường chủ, vậy mà còn có một thân phận, hắn cũng là tên xấu chiêu lấy phủ đồ môn đại trưởng lão. Ngươi xâm nhập bổn môn cấm địa, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Lão giả chất vấn. Tại hạ chỉ là muốn tới tìm bảo, nhưng là không thu hoạch được gì, chính phải ly khai. Tại hạ đối với quý môn bí mật, không có chút nào hứng thú, Lý Mộ Nhiên nói ra. Hừ, lão phu vốn chỉ điểm ngươi một đầu tử lộ, cho ngươi chui đầu vào lưới. Ai ngờ ngươi rõ ràng có khác thủ đoạn xâm nhập bổn môn cấm địa, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được hay sao? Lão giả tò mò hỏi. Chẳng lẽ tại hạ nói ra thủ đoạn, quý môn có thể bỏ mặc tại hạ ly khai sao? Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Ha ha, đương nhiên không thể, lão giả cười nói, ngươi đã khám phá lão phu thân phận. Liền chỉ có một con đường chết, lao phu vừa vặn đem huyết nhục khôi lỗi luyện chế tiểu thành, tiểu khiến nó cùng ngươi chơi đùa. Lao giả vừa dứt lời, cái kia huyết cự nhân liền hét lớn một tiếng, thả người nhảy lên hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Cái này cự nhân hình thể cao tới hơn 10 trượng, toàn thân tản mát ra một cỗ làm cho người buồn nôn nồng đậm mùi huyết tinh. Cái này mùi máu tanh hiển nhiên hàm có kịch độc, Lý Mộ Nhiên chỉ nghe thấy được một chút, tiểu cảm thấy tráng váng đầu náo huyễn, pháp lực cũng muốn cứng lại. Hắn vội vàng ngừng thở, không dám lại hút vào cái này đáng sợ huyết tinh chi khí. Nhưng là, cái này huyết tinh chi khí lại vô cùng bất nhập, thậm chí có thể thông qua da thịt của hắn, xâm nhập trong cơ thể. Cũng may Lý Mộ Nhiên thân thể cường đại, càng là bách độc bất xâm, cái này huyết khí chi độc tuy nhiên lợi hại bá đạo, nhưng Lý Mộ Nhiên cũng chỉ là có như vậy trong nháy mắt không khỏe, rất nhanh liền đem hắn hóa giải. Phốc, Lý Mộ Nhiên từ đó độc trung lập khắc khôi phục lại, cũng kịp thời vận dụng ám dạ pháp tướng chi lực, thi triển ám dạ thiểm thức thần thông. Khó khăn lắm tránh được huyết cự nhân tấn công. Huyết cự nhân chỉ đánh trúng vào Lý Mộ Nhiên lưu lại tàn ảnh, chụp một cái không. Ồ, lao giả bọn người kinh hãi, hiển nhiên là không ngờ rằng Lý Mộ Nhiên rõ ràng có thể không bị huyết khí chi độc ảnh hưởng, thông dòng ứng đối. Chẳng lẽ hắn cũng trước đó phục dụng giải dược? Lao giả trong nội tâm âm thầm lấy làm kỳ. Huyết cự nhân gào thét một tiếng, huy động như cự thạch lớn nhỏ nằm đấm, hướng Lý Mộ Nhiên trùng trùng điệp điệp đập tới. Phanh, một quyền này đã rơi vào trong lao cứng rắn nham thạch trên mặt đất. Lập tức nện mở một cái chừng 7-8 trượng chi danh sâu. Hảo cương kinh lực, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, vừa rồi hắn không có thẳng lướt hắn phong, mà là lựa chọn lần nữa vận dụng thuấn di thần thông mau né đến. Lao giả nhướng mày, cái này huyết cự nhân một thân thần lực, phát ra huyết khí chi độc cũng là tuyệt đại đa số tu sĩ khắc tinh, thực lực thập phần mạnh mẽ, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương không bị huyết khí chi độc ảnh hưởng, hơn nữa thân hình cực kỳ linh hoạt, huyết cự nhân không có một thân ma lực, lại sao vậy đều không thể công kích được đối phương trên người. Ân, nếu như lão phu không có nhìn lầm, cái này huyết nhục quái vật hẳn là một loại ma môn luyện thi thuật luyện chế ra huyết nhục khôi lỗi, mà hắn phát ra huyết độc đúng là thập phần hiểm ác hủ thi độc. Lý Mộ Nhiên thần niệm trong truyền đến ma hồn thanh âm. Loại này luyện thi thuật, có chút cao minh, chính là một cái do pháp tướng kỳ tu sĩ thành lập tông môn, rõ ràng có thể nắm giữ loại này luyện thi thủ đoạn, đương thật khiến cho người ta kinh ngạc. Ma hồn lại bổ sung nói ra, luyện chế bực này ma thi, cần dùng đến đại lượng tu sĩ thân thể với tư cách huyết thực vi huyết nhục khôi lỗi tiến bổ, bởi vậy cái này ma thi huyết nhục thân thể bản thân, chính là ẩn chứa vô cùng tiềm năng máu huyết chỗ tụ, cái này đối với ngươi thị huyết ma chu mà nói, đúng là đại bổ chi vật. Cái này huyết nhục khôi lỗi tuy nhiên một thân thần lực kinh người, lại có thể sợ hủ thi độc, nhưng có chút ngốc, dùng thủ đoạn của ngươi, muốn đem hắn diệt sát không khó, không bằng liền đem hắn nuôi nấng thị huyết ma chu a đến với hắn ẩn chứa hủ thi độc, đối với thị huyết ma chu loại này dị chủng cũng không có trở ngại, ngày sau chỉ cần thêm chút điều trị, còn có thể làm cho thị huyết chi chu cũng kế thừa loại này kịch độc. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Lý Mộ Nhiên thông qua thần niệm nói ra, trải qua thăm dò sau, hắn đã có đối sách. Mắt thấy cái kia huyết nhục khôi lỗi lần nữa thả người hướng chính mình đánh tới, Lý Mộ Nhiên lúc này đây lại không có né tránh một bên, mà là tế ra kháng long côn, ra sức một côn chém ra, nên hướng huyết nhục khôi lỗi một quyền. Vang trong một tiếng nổ vang, côn ảnh cùng cự quyền trùng kích cùng một chỗ, lập tức một cỗ kình phong vang khắp nơi ra, trùng kích đến chúng quanh trên thạch bích, đánh rơi xuống mảng lớn núi đá. Tốt ở chỗ này trong lao tu kiến thập phần chắc chắn, nếu không y nguyên không chịu nổi mà sụp đổ. Huyết nhục khôi lỗi bị chấn đăng đăng đăng rút lui ba bước, Lý Mộ Nhiên cũng sau lui mấy trượng, một kích này, song phương lực lượng ngang nhau. Pháp tướng hậu kỳ lão giả lập tức sắc mặt đại biến, huyết nhục khôi lỗi chính dùng sức lực lớn tăng trưởng, đối phương rõ ràng có thể chính diện dùng sức lực lớn tới chống lại, hơn nữa chút nào không rơi vào thế hạ phong. Tiểu tử này cực kỳ cổ quái, lão giả trong nội tâm dùng mình, mơ mơ ảo ảo gian cảm nhận được một tia không ổn. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên mơ hồ nhìn thấy có một đạo khó có thể phát giác hắc quang theo Lý Mộ Nhiên trong tay bay ra, nhưng là hắc quang lóe lên rồi biến mất, không cách nào truy tung dấu vết. Chương 492, lão giả áo bào đen. Một màn này vốn là tiểu rất khó phát giác, lại đang Lý Mộ Nhiên cùng huyết nhục khôi lỗi chính diện giao phong lúc phát sinh, càng là rất khó khiến cho coi trọng. Bất quá lão giả lại kiến thức rộng rãi, hắn lập tức kích phát ra một tầng dày đặc hộ thể ma quang, cũng tế ra một kiện đen kịt tâm chắn dáng pháp bảo, ngăn cản tại chính mình trước người. Phốc một tiếng vang nhỏ ở bên trong, lão giả bên cạnh một gã pháp tướng sơ kỳ thủ vệ hét lên rồi ngã gục, lồng ngực của hắn bị hắc quang xuyên ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng, rồi mới liền khí tức đều không có, như vậy vẫn lạc, thậm chí không kịp phát ra hét thảm một tiếng. Thật bá đạo độc tính, lão giả thầm nghĩ trong lòng, hắn thập phần tin tưởng, pháp tướng kỳ tu sĩ đã bị loại thương thế này, tối thiểu còn có tranh ôm thở dốc chi cơ, nhưng rõ ràng không rên một tiếng như vậy chết bất đắc kỳ tử, miệng vết thương phủ cận huyết dịch lại phát ra màu đen. Nhất định là cực kỳ bá đạo nào đó kịch độc. Một danh khác pháp tướng sơ kỳ tu sĩ hoàng hốt, hắn lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng cũng kích phát pháp tướng chi quang hộ thể. Nhưng vào lúc này, hắc quang lóe lên, đơn giản xuyên thủng hắn hộ thể pháp quang, cũng đem hắn bụng dưới đục lỗ. Người này cũng lập tức vẫn lạc. Trong chớp mắt, hai gã đồng bạn liền trước sau vẫn lạc, hào không có lực phản kháng, lão giả kia lập tức mặt xám như tro, lưng lạnh cả người, thân hình cũng run nhẹ nhẹ. Lại là một kiện thất giai pháp bảo, lão giả thì thào nói ra. Hắn đã phân biệt nhận ra, đánh chết hắn hai gã đồng môn hắc quang, đúng là một kiện thất giai pháp bảo biến thành. Tiểu tử này cư nhiên như thế cường đại, dùng pháp tướng hậu kỳ tu vi, lại có thể đem thất giai pháp bảo kích phát ra như thế uy lực, lão giả hoảng hốt ngoài, lập tức cướp đường mà trốn, đồng thời mệnh lệnh huyết nhục khôi lỗi đoạn sau. Huyết nhục khôi lỗi hô một tiếng hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới, Lý Mộ Nhiên vô bên hông ngọc linh lùng, một đạo hắc quang lóe lên. Nhưng lại thị huyết ma chu từ đó bay ra. Thị huyết ma chu há miệng một phun, lập tức có một cái lưới khổng lồ hình thành, cũng từ trên trời giáng xuống, đem đánh tới huyết nhục khôi lỗi cháo trong đó. Lưới khổng lồ lập tức co rút lại, đem huyết nhục khôi lỗi chăm chú của lấy. Vành Lý Mộ Nhiên lập tức một côn trùng trùng điệp điệp kích tại huyết nhục khôi lỗi đỉnh đầu, sau người kêu rên một tiếng, chậm rãi ngã ngồi. Thị huyết ma chu lập tức thừa cơ nhào tới tiến đến, hướng huyết nhục khôi lỗi trong cơ thể rót vào đại lượng nọc độc. Một lát sau, huyết nhục khôi lỗi rõ ràng thời gian dần trôi qua hóa thành một đoàn huyết thủy, bị thị huyết ma chu tham lam hút lấy. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên lại lần nữa kích phát ma tinh phiêu. Ma tinh phiêu hóa thành hắc quang lóe lên bay ra, rồi mới liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, lão giả hộ thể màu đen trên tấm chắn, đột nhiên xuất hiện ma tinh phiêu tung tích, ma tinh phiêu trúng mục tiêu này thuẫn, vậy mà hắn xuyên thủng, cũng tiếp tục hướng lão giả đánh tới. Một kiện ngũ giai phòng ngự pháp bảo, đồng dạng không cách nào chống cự thất giai pháp bảo ma tinh phiêu một kích. Phốc, ma tinh phiêu đem lão giả thân thể xuyên thủng, sau người rõ ràng hóa thành ngâm màu đen huyết thủy tán loạn ra. Ô, Lý Mộ Nhiên hơi sững sờ, hắn phát hiện bên ngoài hơn 10 trượng trong lao lối vào, lão giả thân hình rõ ràng lần nữa hiện hiện ra. Hóa kiếp thuật Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, lão giả thi triển cũng không phải là cái gì thuấn di thần thông, mà là tại thời khắc mấu chốt có thể ngăn ở một kiếp nào đó hóa kiếp chi thuật. Lão giả thi triển cái này hóa kiếp thuật sau, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, nhưng cuối cùng tránh thoát ma tinh phiêu một kích. Mắt thấy lão giả kia muốn theo lối vào đào tẩu, đột nhiên một cỗ cực hàn chi khí bao phủ phụ cận, ngay sau đó là vô số băng tinh nổ tung. Băng hàn chi khí xuyên vào cốt tủy, cơ hồ muốn đem lão giả sinh sinh đông lại thành khối băng. Lão giả dưới sự kinh hãi, vội vàng vận chuyển toàn thân công pháp, đem pháp tướng chi lực kích phát đến mức tận cùng, chống cự cái này cực hàn chi khí. Nhưng vào lúc này, một tầng băng phong kết giới cũng tại lão giả chung quanh xuất hiện, đem đường lui của hắn một mực phong bế. Nguyên lai là Lý Mộ Nhiên kích phát một cái băng phong kết giới phủ. Nay phù là do một lý thi triển tiên thiên cực hàn pháp lực luyện chế mà thành, ẩn chứa băng hàn chi lực rất mạnh. Tuy nhiên một tầng băng phong kết giới cũng không thể vĩnh viễn vây khốn một gã pháp tướng hậu kỳ lão giả, nhưng chỉ cần có thể vây khốn hắn một chút thời gian, cũng đủ để làm cho Lý Mộ Nhiên ra tay đem hắn diệt sát. Lý Mộ Nhiên lần nữa tế ra ma tinh phiêu, liền có một đạo hắc quang lóe lên tức thì. Lão giả vội vàng tế ra một thanh kiếm bản rộng pháp bảo, che ở trước người. Cái này chuôi kiếm bản rộng, lại là lục giai pháp bảo. Phốc ma tinh phiêu lại quỷ dị theo lão giả bên cạnh thân xuất hiện, xuyên thủng lão giả hộ thể pháp tướng chi quang, rồi mới đem lão giả đan điền phá hủy. Lão giả như vậy bị mất mạng, hắn tế ra kiếm bản rộng pháp bảo, còn chưa có phát huy ra một chút tác dụng. Ma hồn khen, cái này ma tinh phiêu chẳng những tốc độ kỳ quái, sắc bén vô cùng, càng là xuất quỷ nhập thần, làm cho người khó lòng phòng bị. Pháp tướng kỳ tu sĩ đối mặt bảo vật này, cơ hồ không có phần thắng. Chu, tiên của tôi nét Lý Mộ Nhiên đánh chết cái này ba gã ma tu sau không lâu, thì huyết ma chu cũng đem huyết nhục khôi lỗi thôn vệ với sạch sạch. Trong lao cửa vào phụ cận mặt khác thần du kỳ thủ vệ, đã sớm bỏ trốn mất dạng. Lý Mộ Nhiên thu hồi thị huyết ma chu, rồi mới tế ra hơn trăm chỉ bổn mạng cổ trùng huyễn ảnh cổ. Những huyễn ảnh cổ này đều hóa thành Lý Mộ Nhiên chi hình, cũng đồng thời thi triển ra từng đạo hắc động thuật, dung thành một cái hắc động thật lớn, hướng lối vào tầng kia tầng trận pháp màn hào quang bay đi. Lỗ đen tiếp xúc đến trận pháp màn hào quang sau, lập tức đem hắn thôn vệ ra một cái đen sống đại động, chung quanh trận pháp màn hào quang cũng lập tức hào quang ảm đạm. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên cũng tế ra mấy cái thiên truy hỏa phủ, từng cái kích phát. Lập tức hỏa diễm lưu tinh mọi nơi rơi xuống nước, trùng trùng điệp điệp nện ở trận pháp màn hào quang bên trên, tạo thành ầm ầm cực lớn nổ đùng. Lý Mộ Nhiên chính mình cũng tế ra kháng long côn, một côn côn chém ra, trùng trùng điệp điệp nện ở những trận pháp kia màn sáng bên trên. Còn đây là nơi thị phi, Lý Mộ Nhiên không muốn ở lâu, cho nên vừa ra tay chính là vài loại uy lực cường đại thần thông thủ đoạn. Ngắn ngủn nửa nén hương sau, cái này vài tòa thập phần chắc chắn trận pháp đã bị Lý Mộ Nhiên kể hết phá giải. Lý Mộ Nhiên lập tức từ đó bay ra, hướng Tử Lao cốc cốc bên ngoài bay đi. Bất quá, phù đồ môn tu sĩ đã sớm đã nghe được cực lớn đánh nhau động tĩnh, cũng y theo môn quy, đem cốc này cấm chế kể hết mở ra, Lý Mộ Nhiên muốn rời đi, cũng có trùng trùng điệp điệp khốn ngăn. Càng có không ít phù đồ môn tu sĩ nghe hỏi chạy đến, hội tụ một đoàn, xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên phụ cận, trong đó không thiếu một ít pháp tướng kỳ tu sĩ. Phương nào bọn chốt nhất, vậy mà xông ta phù đồ môn cấm địa một gã pháp tướng trung kỳ tu sĩ quát. Nơi này là phù đồ môn địa bàn, đối phương tuy nhiên là pháp tướng hậu kỳ tu vi, nhưng chỉ là lẻ loi một mình, cho nên cái này pháp tướng trung kỳ tu sĩ cũng không có chút nào e sợ ý. Cái này đương nhiên là vì hắn còn không biết phù đồ môn đại trưởng lao đã bị Lý Mộ Nhiên giết chết, nếu không lúc này hắn vô luận như thế nào cũng không dám cản trở đoạn Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên trong mắt tàn khốc lóe lên, đột nhiên thân hình lóe lên biến mất tại chỗ cũ. Pháp tướng trung kỳ tu sĩ sững sờ, đối phương rõ ràng ngạnh xanh xanh tại trước mắt mình biến mất, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh. Nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên cảm thấy phía sau có một cỗ kình phong đánh út lại, vội vàng tâm niệm vừa động đem pháp tướng chi lực thúc dục đến mức tận cùng, hóa thành một tầng dày đặc ma quang, bảo vệ toàn thân. Nhưng mà, lại có một đạo hắc quang đem hắn hộ thể ma quang xuyên thủng, rồi mới đem thân thể của hắn cũng xuyên thủng. Người này pháp tướng trung kỳ tu sĩ, liền không rên một tiếng như vậy vẫn lạc. Hắc quang bị Lý Mộ Nhiên thu hồi, một màn này phát sinh thập phần đột nhiên, mọi người căn bản thấy không rõ Lý Mộ Nhiên đến tột cùng tế ra cái gì bảo vật, liền phát hiện phù đồ môn tam trưởng lão đã chết bất đắc kỳ tử. Người nào ngăn ta chết? Lý Mộ Nhiên quát lớn, trong ánh mắt tàn khốc lóe lên. Chung quanh những phù đồ môn kia tu sĩ, nhìn thấy cảnh này đều bị kinh hãi lạnh mình, ở đâu còn dám ngăn trở Lý Mộ Nhiên, không hẹn mà cùng nhau nhau hướng một bên lui tán. Phù đồ môn lúc này quần long vô thủ, càng không người dám với cùng Lý Mộ Nhiên một trận chiến, cho nên những phòng ngự kia ngăn chặn cũng đều như là không có tác dụng. Lý Mộ Nhiên bắt giữ hai gã pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, bức bách bọn hắn đem trong cốc cấm chế mở ra, rồi mới hắn liền từ trong mọi người thoát vây mà ra, đã đi ra Tử Lao cốc. Lý Mộ Nhiên tiện tay hai trưởng kích choáng cái kia hai gã pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, rồi mới hóa thành một đạo như có như không đột quang, biến mất tại trong bầu trời đêm. Lúc này đây chẳng những không có tìm được chân linh chi khí, ngược lại không hiểu thấu đắc tội phù đồ môn cao thấp. Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói ra, cái này có cái gì quan hệ, phù đồ môn chỉ là trung đẳng tông môn, chỉ có thể hoành hành một phương, dùng thực lực của ngươi, căn bản không cần để ý cái này, nhỏ nhỏ phù đồ môn ma hồn nói ra. Lời nói mặc dù như thế, bất quá phù đồ môn có thể sừng sững mấy ngàn năm mà không ngã, phía sau hơn phân nửa còn có thế lực lớn đang âm thầm ủng hộ. Lý Mộ Nhiên lo lắng nói, cái này cũng không sao, ma hồn cười nói, đã Yến Châu cảnh nội tìm không thấy chân linh chi khí, cái kia liền muốn đi những châu khác phủ du lịch. Ngươi dù sao cũng phải ly khai nơi này, những người kia lại há có thể truy xét đến hành tung của ngươi. Bởi vì đại địch xâm lấn, đại trưởng lão, tam trưởng lão bọn người trước sau vẫn lạc phù đồ môn, lại không có lâm vào rối loạn cục diện. Trong môn một đám cao giai tu sĩ, đều khẩn trương đứng tại cửa đại điện, ánh mắt bất trụ hướng xa xa tìm hiểu, tựa hồ là đang chờ cái gì cao nhân xuất hiện. Quả nhiên, không bao lâu sau, một gã lao giả áo bảo đen phi ở đây. Chuyện gì vậy? Huyết nhục khôi lỗi rõ ràng bị cướp đi. Lão giả áo bào đen phát ra khí tức kinh người, hắn vừa xuất hiện, liền nghiêm nghị chất vấn mọi người. Phù đồ môn mọi người đã sớm quỳ lạy một đoàn, trong đó một gã pháp tướng trung kỳ tu sĩ nói ra, khởi bẩm lão tổ, chẳng những huyết nhục khôi lỗi bị đoạn, mà ngay cả đại trưởng lão cùng tam trưởng lão bọn người, cũng đều gặp không may người nọ địch thủ. Là phương nào thế lực xâm lấn? Chẳng lẽ là mấy cái chính đạo đại tông môn? Lão giả áo bào đen nhíu mày nói ra, vạn bối các loại cũng không rõ ràng lắm. Người nọ là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, tựa hồ là lẻ loi một mình, thi triển công pháp, tựa hồ nhưng lại ma công pháp tướng trung kỳ tu sĩ đáp. Lẻ loi một mình. Lão giả áo bào đen hơi sững sờ, rõ ràng lẻ loi một mình có thể theo phù đồ môn qua tự nhiên hắn thi triển chính là gì ma công. Pháp tướng trung kỳ tu sĩ lắc đầu, chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Lão giả áo bào đen suy nghĩ một chút, nói ra, những người kia thi thể có thể tại. Tại. Pháp tướng trung kỳ tu sĩ khoát tay chặn lại. Lập tức liền có mấy người mang ra mấy cổ thi thể. Lão giả áo bào đen quét cái kia mấy cổ thi thể liếc, lập tức biến sắc. Ma Tinh Phiêu lão giả áo bào đen kinh ngạc chi cực thì thào nói ra, không thể tưởng được lại là hắn. Tiểu tử này phá hủy bổn tông bố trí nhiều năm đại kế, bổn tông chính phái người đi Bắc Hàn Quốc tùy thời đem hắn diệt sát, không thể tưởng được hắn rõ ràng đi tới trung thổ đại quốc, chui đầu vào lưới. Chương 493, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Lão giả áo bào đen đột nhiên nhắm lại hai mắt, song trưởng phát ra một cô ma quang, cũng nhất trà sát hóa thành một khỏa ma quang viên châu. Lão giả áo bào đen song trưởng lúc lên lúc xuống nắm cái này khỏa ma quang lóng lánh viên châu, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Phù đồ môn chúng cao giai tu sĩ mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không dám ra ngoài thanh âm, rất sợ quấy nhiễu lão giả áo bào đen thi pháp. Một lát sau, lão giả bỗng nhiên mở ra hai mắt, đồng thời đem công pháp vừa thu lại, trong tay hắn cái kia khỏa ma quang viên châu cũng phốc một tiếng tán loạn ra. Người nọ trốn hướng về phía nơi nào? Lão giả áo bào đen hỏi. Một gã phù đồ môn trưởng lão cung kính đáp, khởi bẩm lão tổ, người nọ ly khai cốc này sau, liền một đường hướng tây mà bay, bị hắn bắt giữ bắt đi hai gã trưởng lão, cũng là tại phía tây hơn 10 dặm chỗ phát hiện. Hừ, nhà này khỏa ngược lại là hết sức giảo hoạt. Lão giả áo bào đen mỉm cười, hắn hẳn là cố ý đang tại các ngươi mặt bay về phía tây phương, rồi sau đó không lâu lại chuyển hướng bay về phía nam. Phù đồ môn trưởng lão sững sờ. Không biết cái này lão giả áo bào đen làm sao có thể đoán được người nọ đào tẩu phương vị. Bất quá, cái này lão giả áo bào đen chính là chân thân kỳ đại nhân vật, càng là cái nào đó siêu cấp đại tông môn trưởng lão, chắc hẳn có nào đó không thể tưởng tượng huyền diệu thủ đoạn. Các ngươi tiếp tục cải tiến huyết nhục khôi lỗi luyện chế chi thuật, bổn tọa hội lại phái ra một ít nhân thủ gia nhập phù đồ môn tăng cường đề phòng, lão giả áo bào đen lạnh lùng phân phó nói. Vân phù đồ môn mọi người cung kính đáp ứng nói. Lão giả áo bào đen khẽ gật đầu. Lập tức hóa thành một đạo bóng đen bay lên trời, hăng hái hướng nam bay đi, trong chớp mắt liền biến mất ở trong bầu trời đêm. Lý Mộ Nhiên thừa dịp cảnh ban đêm một đường bay nhanh, hừng đông thời gian, hắn đã xa xa bay ra phủ đổ môn Chô Yến Châu Phủ, tiến nhập Thông Châu Phủ cảnh nội. Tiến vào Thông Châu Phủ sau, Lý Mộ Nhiên mới thu liễm độn nhanh chóng, không vội không chậm tiếp tục hướng nam mà bay. Lần này dạ dò xét phủ đổ môn, không thể tìm được chân linh chi khí hạ lạc. Ngược lại là trong lúc vô tình lại để cho thị huyết chi chu cắn nuốt một chỉ huyết nhục khôi lỗi. Hôm nay, thị huyết chi chu khí tức thập phần cuồng bạo, trong lúc mơ hồ rõ ràng đã có tiến giai cơ hội. Lý Mộ Nhiên thần niệm ở bên trong, truyền ra ma hồn thanh âm, ngươi cũng không nên nản chí. Lão Phu nhớ rõ năm đó linh giới tu sĩ cùng ma tu tu sĩ từng tại trung thổ đại quốc các nơi kịch chiến, cho nên có rất nhiều chỗ thượng cổ di tích đều có thể có chân linh chi khí hạ lạc. Yến Châu tìm không thấy, không có nghĩa là địa phương khác cũng tìm không thấy. Chuyện của tôi đốt nét hy vọng như thế, Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ chỉ là lo lắng, đã cách nhiều năm, mặc dù đã từng có chân linh chi khí lưu lại, từ lâu đã bị thượng cổ tu sĩ phát hiện cũng thu, lưu lại đến nay khả năng, chỉ sợ cực thấp. Ma hồn nói ra, nếu như cái kia thượng cổ di tích tựa như Tử Lao Cốc đồng dạng, đã bị mỗi cái thế lực chiếm cứ, hoàn toàn chính xác rất không có khả năng tồn tại chân linh chi khí. Nhưng là, nếu như đó là thập phần chỗ bí ẩn, chưa bị phát hiện, có thể bảo tồn hài lòng, phong ấn đến nay, tìm được chân linh chi khí khả năng cũng rất lớn mà Lao Phu nhớ lại những thượng cổ kia di tích, trong đó tiểu không thiếu mấy chỗ cực kỳ che giấu chỗ, nói không chừng đến bây giờ đều chưa bị khai phát. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hắn phải tìm được chân linh chi khí, cũng chỉ có thể dựa vào ma hồn chỉ điểm. Tiên bối, chúng ta hiện tại đi nơi nào tìm kiếm chân linh chi khí? Lý Mộ Nhiên hỏi. Xuyên qua Thông Châu hướng Nam mà bay, có thể tiến vào Phần Châu Phủ. Phần Châu cảnh nội thì có một chỗ dị thường che giấu thượng cổ di tích, có lẽ không có có bao nhiêu người biết rõ. Ma hồn đáp. Lý Mộ Nhiên theo lời tiếp tục hướng Nam mà bay. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức theo hậu phương xa xa xuất hiện, cũng dần dần hướng chính mình tới gần. Chân thân kỳ tồn tại Lý Mộ Nhiên cả kinh, lập tức thu liễm khí tức, xa xa tránh đi, rơi vào một chỗ trên núi hoang, yên lặng chờ đối phương bay đi. Đây là cấp thấp tu sĩ đối mặt cao giai tu sĩ xứng đáng cấp bậc lễ nghĩa, nếu là cùng cao giai tu sĩ cùng một chỗ phi độn, liền có bất kính cùng khiêu khích chi ý, tùy thời cũng có thể đắc tội đối phương. Dưới bình thường tình huống, cao giai tu sĩ cũng sẽ không đối với lạ lẫm cấp thấp tu sĩ cảm thấy hứng thú, đều là trực tiếp bay vút mà qua, các loại cao giai tu sĩ bay xa sau, cấp thấp tu sĩ là được tiếp tục phi hành. Ai ngờ, cái kia cố cường đại khí tức rõ ràng không có bay đi, mà là tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên tới gần. Hơn nữa cũng đã rơi vào cái này phiến trên núi hoang. Bóng đen lóe lên, một gã lao giả áo bào đen đã rơi vào Lý Mộ Nhiên trước người. Lao giả tản mát ra nguyên khí chấn động thập phần cường đại, khí tức thâm bất khả chắc. Chân thân sơ kỳ tu sĩ Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, theo công pháp của hắn xem, tựa hồ là ma đạo tu sĩ. Lý Mộ Nhiên lập tức về phía trước cung kính tham viếng, vạn bối tham kiến tiền bối. Lao giả áo bào đen ánh mắt tại Lý Mộ Nhiên trên người dò xét một phen sau, đột nhiên lạnh lùng nói ra: Ngươi thế nhưng mà không lâu theo Bắc Hàn Quốc mà đến. Hắn sao vậy biết đến Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kinh hãi, sắc mặt cũng không khỏi được hơi đổi, bất quá hắn rất nhanh tiểu khôi phục bình tĩnh, lập lờ nước đôi nói, Bắc Hàn Quốc. Vạn bối hoàn toàn chính xác đã từng du lịch qua Bắc Hàn Quốc. Hừ, đâu chỉ là du lịch tiểu tử ngươi tại Bắc Hàn Quốc địa vị, chỉ sợ không thấp á. Lão giả áo bào đen trong mũi khẽ hừ lạnh lùng nói ra. Lý Mộ Nhiên lại là cả kinh, bất quá hắn lại bất động thanh sắc nói, tiền bối nói đùa. Vạn bối cũng không phải là băng thuộc tính công pháp tu sĩ, tại Bắc Hàn Quốc trong cũng chỉ là một cái vội vàng khách qua đường, căn bản chưa nói tới cái gì địa vị. Lão giả áo bào đen thâm ý sâu sắc hàm cười nói, được rồi. Bổn tọa lại nghe nói, ngươi thiếu chút nữa bị Bắc Đế tuyển vi thái tử người chọn lựa Triệu Vô Danh Triệu hộ pháp, còn có việc này. Lý Mộ Nhiên sắc mặt đại biến, cái này lão giả áo bào đen rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, rõ ràng đối với thân phận của mình rõ như lòng bàn tay. Còn nói toạc ra Bắc Đế ý muốn lập hắn làm thái tử sự tình, đây chỉ có Bắc Hàn Chư Vương cùng số rất ít hoạch tâm đệ tử mới có thể biết được. Tiền bối là phương nào cao nhân? Thứ cho vãn bối mắt vụng về không thể nhận ra. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình mà hỏi. Cùng bổn tọa đi một chuyến, ngươi sẽ biết. Lão giả áo bào đen lạnh lùng nói ra, hắn trong mắt tàn khốc lóe lên, tràn ngập áp chế chi ý. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, xem ra đối phương hơn phân nửa trong lòng còn có bất thiện. Hắn có thể không muốn cứ như vậy bị đối phương bắt, một khi rơi vào trong tay đối phương, sinh tử liền tại đối phương một ý niệm, mặc dù là vẻ mặt ôn hòa chính đạo tu sĩ, Lý Mộ Nhiên cũng không dám tận tín, huống chi là cái này hiển nhiên không có hảo ý ma đạo cao nhân. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, tiền bối chính là chân thân kỳ cao nhân, nhất định là đại có lai lịch, hơn phân nửa đến từ ma đạo cái nào đó đại tông môn. Mà tiền bối rõ ràng đối với Bắc Hàn Quốc sự tình rõ như lòng bàn tay, cái này thật có chút không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ lại, lúc trước thiết hạ bấy dập, ý muốn một lần hành động diệt sát Bắc Hàn Quốc chúng thế tử hộ pháp ma đạo tu sĩ, cùng tiền bối có lớn lao liên quan. Không biết tiền bối cùng Ú Vương xưng hô như thế nào. Biết rõ Bắc Hàn Quốc cơ mật, lại cùng ma đạo tông môn liên hệ tới, chỉ sợ cũng chỉ có Ú Vương bọn người. Quả nhiên, cái kia áo đen tu sĩ hơi sững sờ sau, cười ha ha nói, quả nhiên, cơ trí hơn người, như thế nhanh tiểu đoán được bổn tọa lai lịch người hư mất bổn tông đại sự, vốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá bổn tọa niệm tại ngươi là nhân tài, tiểu tạm thời tha chết cho ngươi. Chỉ cần ngươi kế tiếp phối hợp bổn tọa, trở về Bắc Hàn Quốc cũng đoạt lại thái tử vị, liền có thể lập công chu tội, nhặt về một mạng hơn nữa, bổn tông cũng sẽ trọng điểm tài bồi ngươi, ngày sau ngươi liền trở thành bổn tông khống chế Bắc Hàn Quốc đại lý chi nhân. Tốt âm độc mưu kế Lý Mộ Nhiên trong nội tâm phát lệnh, hắn vốn cho là đối phương chỉ là muốn tiêu diệt giết chính mình cho hả giận, không thể tưởng được đối phương rõ ràng còn muốn lợi dụng chính mình lẻn vào Bắc Hàn Quốc, cướp lấy thái tử vị, do đó tại như với cuối năm, chậm rãi chiếm đoạt Bắc Hàn Quốc tu tiên giới. Lần này một khi rơi vào trong tay đối phương, khẳng định cũng sẽ bị thiết hạ cực kỳ đáng sợ cấm chế, không còn có thân tự do, từ nay về sau liền thành vi bị người bài bố khôi lỗi. Lý Mộ Nhiên nghĩ đến đây, lập tức không rét mà run. Đa tạ tiền bối lưu vãn bối một con đường sống, Lý Mộ Nhiên cung kính thi lễ, tựa hồ là muốn tiếp nhận đối phương điều kiện. Áo đen tu sĩ nhẹ gật đầu, nói ra, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi quả nhiên là người thông minh. Ai ngờ nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên trong tay đột nhiên nhiều ra một miếng linh long lánh ngọc phủ. Một đạo phức tạp giải ấn pháp quyết, rõ ràng bị Lý Mộ Nhiên tại trong nháy mắt thi triển đi ra, cũng đánh vào ngọc phủ trong đem ngọc phủ kích phát. Thuấn tức vạn lý phù áo đen tu sĩ sững sờ, hắn nghĩ đến ngăn cản, lại thì đã trễ. Áo đen tu sĩ một trường đánh ra, lập tức vô số hắc khí hóa thành một chỉ cực lớn ma trường, phô thiên cái địa hướng Lý Mộ Nhiên chào đến. Ma trường chưa kích đến, liền có một cỗ rất mạnh vô hình áp lực, đem Lý Mộ Nhiên chung quanh chăm chú bao lấy, làm hắn cơ hồ không thể động đậy. Đây cũng là chân thân kỳ tu sĩ thi triển ra cường đại thần thông, mặc dù là tiện tay một trường, đều có khó có thể tưởng tượng cực lớn uy năng. Bất quá nhưng vào lúc này, cái kia ngay lập tức trong chén phù lại phanh một tiếng hóa thành một đạo hào quang, đem Lý Mộ Nhiên bao khỏa ở bên trong. Hào quang lóe lên phóng lên trời, rồi mới biến mất tại phía chân trời, tính cả trong đó Lý Mộ Nhiên, cũng cùng nhau biến mất. Tiểu tử này quả nhiên có chút không giống tầm thường thủ đoạn, rõ ràng có thể tại bổn tọa trước mặt đào tẩu. Lão giả áo bào đen kinh ngạc nói, hừ, bất quá, ngươi lại có thể chạy ra rất xa. Lão giả áo bào đen triệt hồi ma trường, rồi mới lại nhắm lại hai mắt. Đón lấy, hắn song trưởng thầm vận pháp lực, một cỗ ma quang dần dần tuôn ra. Lão giả áo bào đen song trưởng nhất trà sát, ma quang liền hóa thành một khỏa viên châu, bị hắn nắm trong tay. Hơi mở viên châu mặt ngoài ma quang long lánh, còn có một tương đối sáng ngời quang điểm tại viên châu bên trong bất trụ lập lòe. Không nhiều lắm và sau, lão giả áo bào đen đem công pháp vừa thu lại, mở ra hai mắt. Trong nháy mắt tiểu bay ra gần vạn dặm xa, quả nhiên là một miếng phẩm chất thật tốt thuấn tức vạn lý phù. Tiểu tử này rõ ràng có thể ở lập tức kích phát ra như thế phức tạp phù lục, hắn dùng phù tạo nghệ ngược lại là sâu đậm. Lão giả áo bào đen thì thào nói ra, dùng tiểu tử này tu vi, căn bản không thể mua được hoặc chế tạo ra loại này hiếm thấy cường đại phù lục, chẳng lẽ sau lưng của hắn cũng có cao nhân chỉ điểm? Cùng bổn tông đối nghịch mấy cái chính đạo siêu cấp tông môn, đều có năng lực chế tạo ra loại này phù lục. Lão giả áo bào đen trầm ngâm một lát sau, trong mắt hung quang lóe lên nói, vô luận như thế nào, đã tìm được tung tích của hắn, liền tuyệt đối không thể bỏ qua, mặc dù đuổi giết trăm vạn giảm, cũng muốn đưa hắn bắt giữ. Dứt lời, lão giả tay áo vung lên, thân thể liền hóa thành một đoàn ma khí tán loạn ra, mà cùng lúc đó, có một đạo nhàn nhạt bóng đen bay lên trời, hướng nam bay nhanh, không bao lâu sau, bóng đen tiểu triệt để biến mất tại phía chân trời. Chương 494, Đại chiến chân thân, thượng. Không thể tưởng được tại hạ mới phản hồi trung thổ đại quốc không có bao lâu, rõ ràng đã bị ma đạo tông môn theo dõi vạn dặm bên ngoài liên tục thanh sơn bên trên, Lý Mộ Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Lúc này đây, may mắn hắn còn có cực kỳ có một cái thuấn tức vạn lý phủ, lập tức truyền ra vạn dặm bên ngoài, tránh đi lão giả áo bào đen. Điểm này Lao Phu cũng không ngờ rằng ma hồn nói ra, trung thổ đại quốc bức nguyên cực kỳ bao la, vừa mới tao ngộ đến khả năng, cơ hồ có thể không cần tính. Điểm này thập phần khả nghi, Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Chẳng lẽ lại cái kia phủ đổ môn phía sau thế lực lớn, vừa mới chính là cái ý muốn xâm lấn Bắc Hàn Quốc ma đạo đại tông môn? Ma hồn nói ra, ân, này cũng có chút khả năng. Cái kia ma đạo tông môn đã kế hoạch xâm lấn Bắc Hàn Quốc, khẳng định nhận việc trước muốn đem phạm vi thế lực huyết tán đến cùng Bắc Hàn Quốc nhất tiếp cận Yến Châu cảnh nội. Phủ đổ môn là Yến Châu cảnh nội một tòa ma đạo tông môn, âm thầm thụ hắn thao túng, cũng thuận lý thành trương. Nói không chừng Yến Châu cảnh nội mặt khác ma đạo tông môn, phía sau cũng đều có cái kia ma đạo đại tông âm thầm ủng hộ. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hắn cũng như vậy phỏng đoán. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Lý Mộ Nhiên cải biến phương hướng, hướng đông nam mà bay. Hơn nửa ngày sau, Lý Mộ Nhiên bay qua một mảnh mênh mông hồ nước lúc, đột nhiên lại cảm nhận được phía sau có một cỗ cường đại khí tức đang tại hướng chính mình tới gần. Chuyện gì vậy? Hắn rõ ràng lại đuổi theo Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kinh hãi. Hắn lập tức kích phát trong cơ thể chân ma chi khí, rồi mới thi triển ra ám dạ pháp tướng, đồng thời đem truy hồn đoạt phách đao cũng tế ra nắm trong tay. ám dạ pháp tướng hóa thành một cỗ như có như không hắc quang, đem Lý Mộ Nhiên quanh thân bao lấy, trong tay hắn truy hồn đoạt phách đao, cũng phát ra một tầng hắc quang, dung nhập ám dạ pháp tướng chi quang trong. Hai chủng ẩn nấp thần thông dưới tác dụng, đem Lý Mộ Nhiên khí tức che đậy, thân hình cũng thời gian dần trôi qua biến mất trên không trung. Tuy nhiên đây là ban ngày, nhưng có chân ma chi khí tương trợ, Lý Mộ Nhiên y nguyên có thể thi triển ra tương đương không tầm thường ẩn nấp thủ đoạn, có thể đem khí tức của mình tận lực thu liễm, không dễ dàng phát giác. Tuy nhiên ban ngày ẩn nấp hiệu quả xa không bằng ban đêm, nhưng cách xa nhau như thế xa, chắc hẳn cái kia lão giả áo bào đen cũng khó có thể điều tra đi ra. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn thi triển ẩn nạp thuật, thu liễm khí tức, liền không dám lại toàn lực bay nhanh, thế là liền cải biến phương hướng, chậm rãi hướng hơi nghiêng bay đi. Ai ngờ, phía sau cái kia cố cường đại khí tức, chỉ là một chút dừng lại sau, liền tiếp theo hướng hắn đuổi theo. Kỳ quái, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn làm sao có thể nhanh như vậy khám phá tung tích của ta? Chân thân kỳ tu sĩ phi độn tốc độ hạng gì cực nhanh, một lát sau khi, một đạo bóng đen từ đằng xa bay tới, đã rơi vào Lý Mộ Nhiên trước người. Đã đối phương đã phi gần, cái kia ẩn nấp thủ đoạn càng là hào không hiệu quả, Lý Mộ Nhiên dứt khoát triệt hồi ẩn nạp thuật. Tiền bối đến tột cùng có gì thủ đoạn, rõ ràng có thể như thế nhanh tiểu đuổi tới văn bối. Hơn nữa văn bối ẩn nấp thủ đoạn, ở tiền bối trước mặt cơ hồ như là không có tác dụng. Lý Mộ Nhiên cười khổ hỏi. Bổn tọa đều có thủ đoạn, lão giả áo bào đen không khỏi đắc ý lạnh cười nói, ngươi tiểu tính toán lại tế ra thuấn tức vạn lý phủ, bổn tọa cũng có thể truy xét đến hành tung của ngươi. Lý Mộ Nhiên âm thầm lắc đầu, đối mặt cái này đáng sợ chân thân sơ kỳ cường địch, hắn lại đã không có bảo vệ tánh mạng thuấn tức vạn lý phủ. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể liều chết một trận chiến, nếu là rơi vào trong tay đối phương, chỉ sợ cửu tử nhất sinh. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Áo đen lạnh lùng nhìn Lý Mộ Nhiên liếc, nói ra, bổn tọa kiên nhẫn có hạn, ngươi như còn không thúc thủ chịu trói, tiêu đừng trách bổn tọa vận dụng cường đại thủ đoạn, đến lúc đó, ngươi đừng trách bổn tọa lấy lớn hiếp nhỏ. Lý Mộ Nhiên im lặng không nói, lại há miệng một phun đem ma tinh phiêu tế ra, nắm trong tay. Lần này cử động, đúng là Lý Mộ Nhiên im ắng trả lời. Lão giả áo bào đen sắc mặt trầm xuống, Lý Mộ Nhiên hiển nhiên là cự tuyệt yêu cầu của hắn. Tiểu tử ngươi quả nhiên có chút năng lực, cái này ma tinh phiêu luyện chế thời điểm, dùng vô số kịch độc rèn luyện, tầm thường pháp tướng kỳ tu sĩ sở chi chết ngay lập tức, ngươi vậy mà có thể đem hắn thu làm bản mệnh pháp bảo, thôn tính nhập vào cơ thể trong tế luyện. Lão giả áo bào đen hơi có vẻ kinh ngạc nói. Ra tay đi, lão giả áo bào đen còn nói thêm, bổn tọa ngược lại muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có gì thần thông thủ đoạn, rõ ràng có thể diệt sát bổn tọa phái ra tử sĩ, lại để cho bổn tọa tỉ mỉ bố trí kế hoạch kể hết thất bại. Đế lăng những ma đạo kia tu sĩ, quả nhiên là người này phái ra, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Đối phương tựa hồ đối với ma tinh phiêu hết sức quen thuộc, cho nên Lý Mộ Nhiên không có lập tức dùng ra bảo vật này. Lý Mộ Nhiên thò tay trong ngực tìm tòi, lập tức liền có hơn 10 miếng tản ra cực hàn chi khí ngọc phù tế ra. Lý Mộ Nhiên rối ngón liên đạn, từng đạo phức tạp giải ấn pháp quyết bị hắn dùng thuần thục vô cùng thủ pháp thi triển đi ra, đem những ngọc phù kia từng cái kích phát. Trong chốc lát, ngọc phù lập tức hóa thành vô số băng tinh bạo liệt ra đến, hình thành thành từng mảnh cực hàn chi quang, đem lão giả áo bào đen chung quanh bao quanh bao phủ. Trong chớp mắt, lão giả chung quanh tiểu xuất hiện hơn 10 tầng băng phong kết giới. Tốt thành thạo dùng phù chi thuật, lão giả áo bào đen thầm khen một tiếng, chẳng lẽ những phù này lục đều là thân thủ của hắn luyện chế mà thành? Hắn phù lục tạo nghệ ngược lại là cực cao. Cái này hơn 10 tầng băng phong kết giới, mỗi một đạo đều ẩn chứa tiên thiên cực hàn chi lực, không phải chuyện đùa, mặc dù là cao cấp nhất pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, cũng muốn bị hắn vây khốn một đoạn thời gian rất dài. Lão giả áo bào đen đối với cái này tắc thì lơ đễnh, hắn nhìn chung quanh tầng tầng băng phong kết giới liếc, rồi mới đưa tay một trường đánh ra. Vô số nâu đen ma khí theo hắn bàn tay tuôn ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một chỉ cực lớn ma trưởng. Ma trưởng trùng trùng điệp điệp vỗ vào băng phong kết giới bên trên, phanh một tiếng giòn vang ở bên trong, tầng này băng phong kết giới vậy mà như là miếng băng mỏng giống như bị trực tiếp đánh nát, tán loạn thành một mảnh màu trắng hàn khí. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, đối phương tiện tay một trường, có thể phá giải một tầng băng phong kết giới, đủ thấy uy lực mạnh. Bất quá, vây khốn lao giả băng phong kết giới chừng hơn 10 tầng nhiều, ma trưởng phá giải một tầng kết giới sau, liền uy năng tiêu hao lớn nữa, chỉ đem tầng thứ 2 băng phong kết giới chấn bất trụ dung dung, không thể đánh tan. Lão giả áo bào đen cũng là hơi kinh hãi, hắn thầm vận chân nguyên, chậm rãi nhắc tới tay phải, rồi mới hô lại là một trường đánh ra. Một trường này ở bên trong, lại có một đạo ma quang hư ảnh bay ra, ẩn ẩn có như ma huyết chi hình, hắn ẩn chứa khí thế, cũng xa xa vượt ra khỏi bên trên một trường. Chân thân chi lực Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hắn liếc nhận ra, đối phương một trường này ở bên trong, đã vận dụng một cỗ chân thân chi lực. Phanh trường ảnh trùng trùng điệp điệp kích tại băng phong kết giới bên trên, hơn 10 tầng băng phong kết giới, rõ ràng tại một trường tầm đó bị toàn bộ đánh nát, hóa thành một mảnh bạch khí tán loạn ra. Những hàn khí này hướng bốn phía khuếch tán, băng hàn chi lực ảnh hưởng xuống, lập tức đem chúng quanh hơn 10 dặm mặt hồ đông lại thành dày đặc băng cứng. Lý Mộ Nhiên sắc mặt trầm xuống, đối phương không hổ là chân thân kỳ tồn tại, tuy nhiên chỉ có sơ kỳ tu vi, nhưng cũng chỉ là một hai cái hô hấp tầm đó, liền đem hơn 10 tầng băng phong kết giới kể hết phá giải. Pháp tướng kỳ tu sĩ thực lực, quả nhiên cùng chân thân kỳ cao nhân có cách biệt một trời, đổi lại là pháp tướng hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ, muốn phá giải cái này hơn 10 tầng băng phong kết giới, tuy nhiên cũng có khả năng làm được, nhưng khẳng định phải tốn hao cực lớn một cái giá lớn. Ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Mau chóng thi triển đi ra. Lão giả áo bào đen lạnh cười nói, lão phu muốn cho ngươi biết, tại chân thân kỳ tu sĩ trước mặt động thủ, là bực nào ngu xuẩn cách làm. Lý Mộ Nhiên tay háo run lên, một khỏa viên châu dáng lục giai pháp bảo bay ra, đúng là phù bảo ngũ hành châu. Lý Mộ Nhiên 10 ngón liên đạn, từng đạo phiền phức pháp quyết hóa thành từng đạo linh quang chui vào ngũ hành châu trong. Ngũ hành châu trung lập khắc bay ra từng đạo ánh lửa, cũng ầm ầm bạo liệt, hóa thành vô số hỏa diễm lưu tinh. Một lát tầm đó, tự có vô số hỏa diễm lưu tinh rậm rạp không trung, ngũ hành châu trong phong ấn đại lượng cao giai hỏa thuộc tính phụ lục, kể hết kích phát. Lão giả áo bào đen nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu cái kia vô số hỏa đoàn, khoe miệng có chút nhếch lên, bất vi sở động. Không tệ, không tệ, có thể ở một kiện lục giai phù bảo trong phong ấn nhiều như vậy cường đại pháp thuật pháp tướng kỳ tu sĩ, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lão giả áo bào đen nói ra. Lý Mộ Nhiên không để ý đến đối phương ngôn ngữ, hắn toàn lực thi pháp phía dưới, đại lượng pháp quyết đánh vào ngũ hành châu trong, trên bầu trời những hỏa diễm kia lưu tinh cũng trong nháy mắt này đồng loạt rơi đập, rậm rạp chẳng chỉ hướng lão giả áo bào đen công tới. Âm âm nổ đùng âm thanh không ngừng vang lên, ánh lửa trùng thiên, trong nháy mắt là luyện ngục giống như cảnh tượng. Nhưng mà lão giả áo bào đen chỉ là nhẹ nhàng một phất ống tay áo, bên ngoài thân liền phát ra một tầng dày đặc ma quang, ma quang ở bên trong ẩn ẩn còn có một tầng ma huyết hư ảnh chớp động. Vô luận có bao nhiêu hỏa diễm lưu tinh nện ở tầng này ma quang màn hào quang bên trên, đều không thể đem hắn công phá. Một hồi oanh oanh liệt liệt cường công phía dưới, lão giả sừng sững biển lửa trong vòng đây, không hư hao chút nào. Theo sau, lão giả tay háo vung lên, một cỗ gió đen đột khởi, đem chung quanh biển lửa một cuốn, lập tức hỏa diễm dập tắt, ánh lửa biến mất. Vốn là kết làm hàn băng mặt hồ, thì tại ngọn lửa này lưu tinh oanh kích xuống, rồi lập tức hòa tan ra, cũng lăng không bị bốc hơi đại lượng hơi nước, mặt hồ đều thấp xuống không ít. Cái này một hồi cường công, đổi lại là bình thường pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ đã sớm bị chôn sống nổ chết, nhưng cái này chân thân sơ kỳ lão giả áo bào đen, gần kề tế ra một tầng pháp tướng chi quang, có thể bình yên hóa giải. Lý Mộ Nhiên thần sắc càng phát ngưng trọng, rất hiển nhiên, đây là hắn bước vào tu tiên giới đến nay, gặp được qua, nhất đối thủ cường đại. Lý Mộ Nhiên lại là tay háo vung lên, ánh sáng màu đỏ lóe lên ở bên trong, một mảnh trùng vân phi ra, đúng là thiên hỏa cổ. Đồng thời, hắn bên hông ngọc linh lung ở bên trong, lôi bằng, khiếu nguyệt ma lang cùng thị huyết ma chu cũng lần lượt bay ra, phiêu tại hắn phụ cận không trung. Mà ngay cả cái kia cao giai băng thuộc tính phụ linh, cũng hàn quang lóe lên hóa thành nhân hình xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên trước người, hơn nữa giơ tay lên bên trong xương thứ cung, nhắm ngay lão giả áo bào đen. Đến với Lý Mộ Nhiên chính mình, cũng đã toàn lực kích phát chân ma chi khí, cũng đem ma tinh phiêu khấu trừ trong tay. Một hơi tế ra rất nhiều thủ đoạn, ma thú linh cầm các loại cũng là kể hết thể hiện thái độ. Rất hiển nhiên, Lý Mộ Nhiên là muốn toàn lực đánh cược một lần. Lão giả áo bào đen ánh mắt tại lôi bằng, khiếu nguyệt ma lang các loại linh cầm ma thú trên người quét qua, lập tức cả kinh, sắc mặt biến hóa nói, hảo tiểu tử, thủ đoạn quả nhiên không ít, cái này chỉ lôi bằng, cái này chỉ ma lang, thậm chí cái này chỉ huyết nện, hoặc là tư chất tuyệt hảo, hoặc là hoang cổ dị chủng, cũng không phải tầm thường yêu vật, ngươi một cái pháp tướng kỳ tu sĩ, rõ ràng có thể được đến nhiều như vậy cường đại linh sủng. Chương 495 Đại chiến chân thân, trùng. Khiếu nguyệt ma lang bay ra sau, lập tức ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Trong tiếng huyết gió, chung quanh sắc trời bỗng nhiên trở tối, giống như đêm tối, càng có một vòng sáng ngời trăng tròn, treo ở khiếu nguyệt ma lang trên đỉnh đầu, phát ra lạnh như băng ngân huy ánh trăng. Đây là cái gì thần thông? Lão giả áo bào đen kinh hãi, dù là hắn kiến thức cực lớn, cũng nhận thức không xuất ra một chiêu này lai lịch. Mà khiếu nguyệt ma lang trên đỉnh đầu cái kia luân minh nguyệt, rõ ràng ẩn chứa cực kỳ cường đại thiên địa chân nguyên, cái này liền lão giả áo bào đen đều có chút khó có thể tin. Cổ quái rõ ràng chỉ có bát cấp tu vi ma lang, rõ ràng có thể thi triển ra cường đại như thế thủ đoạn, lão giả áo bào đen thầm nghĩ trong lòng. Đây là khiếu nguyệt ma lang thực nguyệt ma thể tiểu thành sau thi triển ra thần thông, nguyệt thực chi nộ. Thực nguyệt ma thể, phối hợp khiếu nguyệt ma lang tiên thiên nộ ý chi quang, toàn lực kích phát xuống, khiếu nguyệt ma lang liền có thể đem hắn luyện hóa hấp thu nguyệt chi tinh hoa, hóa thành một vòng minh nguyệt, tế ra ở giữa không trung. Cái kia luân minh nguyệt ở bên trong, lập tức chiếu rọi ra từng đạo hơn một xích phẩm chất ánh trăng, không ngừng hướng lão giả áo bào đen đánh tới. Lão giả áo bào đen tay háo vung lên, liền có một đoàn nâu đen ma khí tại chỗ cũ tán loạn ra, mà hắn bản thể, tắc thì hóa thành một đạo bóng đen lóe lên tránh được hơn 10 trượng bên ngoài. Đây cũng không phải là cái gì thuấn di thần thông, nhưng né tránh tốc độ cực nhanh, cùng thuấn di chi thuật so sánh với cơ hồ không có có bao nhiêu khác nhau. Ai ngờ, những ánh trăng kia lại xuyên thấu ma khí, theo sát hắn sau tiếp tục hướng lão giả áo bào đen đánh tới. Cái này ánh trăng rõ ràng còn có truy tung thần thông, không cách nào dùng né tránh phương thức tránh đi lão giả áo bào đen trong nội tâm cả kinh, đưa tay là một trường đánh ra. Hô một cỗ tinh thuần ma khí theo lão giả lòng bàn tay tuôn ra, lập tức tụ tập thành một mặt dày đặc ma khí chi thuẫn, nên hướng những ánh trăng kia. Ánh trăng từng đạo rơi vào ma khí chi thuẫn bên trên, phốc phốc phốc nhẹ vang lên trong tiếng, đại lượng ma khí bị đánh tan, một lát tầm đó, lão giả áo bào đen trước người ma khí chi thuẫn tiểu trở nên mỏng manh vô cùng, lung lay sắp đổ. Lão giả áo bào đen vội vàng lại thúc giục pháp lực, lại có càng nhiều ma khí tuôn ra, ma khí chi thuẫn lập tức lại trở nên dày đặc dị thường. Ánh trăng nhưng đang không ngừng kích xuống, bất quá mỗi rơi hạ một đạo ánh trăng, cái kia luân minh nguyệt sáng bóng tiểu trở nên ảm đạm. Cùng lúc đó, Lôi Bằng cũng dương cánh một cái, đại lượng ngân sắc hồ quang điện theo hắn hai cánh trong kích xạ mà ra, hình thành từng đoàn vài thước lớn nhỏ ngân sắc lôi cầu, rậm rạp chẳng chịt hướng lão giả áo bào đen đánh tới. Ken ken trong tiếng, những lôi cầu này cũng đều bị lão giả trưởng trước ma khí chi thuẫn đều ngăn lại, lập tức hồ quang điện vang khắp nơi, ma khí đằng đằng. Lão giả áo bào đen tựa hồ là cố ý thử xem cái này hai chủng linh cầm ma thu thần thông, chỉ là tế ra ma khí chi thuẫn ngăn cản, cũng không lập tức thi triển phản kích. Lý Mộ Nhiên cũng không dám cho đối phương đơn giản cơ hội phản kích, ngay tại tiểu lôi tiểu bạch cùng thi triển thần thông, toàn lực tấn công mạnh đồng thời, hắn cũng tế ra hơn trăm chỉ huyễn ảnh cổ. Những huyễn ảnh cổ này, chính là hắn bổn mạng cổ trùng, chúng ngày đêm hấp thu Lý Mộ Nhiên khí tức, đơn giản liền biến thành Lý Mộ Nhiên chi hình, lập tức chung quanh xuất hiện hơn trăm cái Lý Mộ Nhiên thân ảnh. Lão giả áo bào đen thấy thế lại là cả kinh, bất quá hắn hai mắt co rụt lại, thần niệm quét qua phía dưới, tiểu xem thấu Lý Mộ Nhiên bản thể chỗ chỗ. Loại này huyễn thuật thần thông, tại chân thân kỳ tồn tại không coi vào đâu, còn chưa đủ để dùng lừa dối. Hơn trăm cái Lý Mộ Nhiên, đồng thời song trường vỗ, liền có một đạo đạo tinh khiết tán thất chi quang chiếu ra, mà ngay cả Lý Mộ Nhiên chính mình, cũng toàn lực thi triển ra chấn ngã pháp tướng chi lực, dung nhập tán thất chi quang trong. Hơn trăm đạo yếu kém tán thất chi quang, cùng một đạo rất mạnh, phát ra tầng tầng vầng sáng tán thất chi quang, cùng một chỗ hướng lão giả áo bào đen chiếu đi. Những cột sáng này những nơi đi qua, hết thảy thần thông đều tán loạn thành bình thường nhất thiên địa nguyên khí. Lão giả áo bào đen tế ra cái kia mặt ma khí chi thuẫn, tại tán thất chi quang chiếu dọi xuống, lập tức bốc hơi vi vô hình thiên địa nguyên khí, ma khí chi thuẫn lập tức mỏng manh như tờ giấy. Nhưng vào lúc này, Lôi Bằng đột nhiên há miệng một phun, một đạo chừng cánh tay phẩm chất tử kim lôi hồ tại ken ken trong tiếng kích xạ mà ra, ở giữa lão giả áo bào đen. Cái kia đã thập phần mỏng manh ma khí chi thuẫn, tại tử kim lôi hồ đập nện hạ lập tức hoàn toàn tán loạn. Lão giả áo bào đen hoảng hốt, hắn tâm niệm vừa động phía dưới, bên ngoài thân liền có một tầng ma huyết hư ảnh hiện hiện mà ra, đúng là hắn tu luyện ra chân thân chi lực. Vành tử kim lôi hồ tổng số đạo nguyệt quang thuật trước sau kích tại lão giả áo bào đen bên ngoài thân ma huyết hư ảnh bên trên, càng đem ma huyết hư ảnh kích kịch liệt chấn động, mà ngay cả lão giả áo bào đen chính mình cũng là sắc mặt đại biến. Đây là trong truyền thuyết chấn ma thần lôi. Lão giả áo bào đen hai mắt trợn lên hoảng sợ nói, hắn phát hiện những ánh trăng kia ẩn chứa uy năng có hạn. Rơi tại chính mình chân thân chi lực bên trên, cũng không phải đủ vi bị, nhưng là đạo kia tử kim lôi hồ, lại rất là khắc chế chính mình ma công, mà ngay cả hắn tế ra một cỗ chân thân chi lực, đều bị đập nện thiếu chút nữa tán loạn ra. Chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết nhất khắc chế ma khí chính là chấn ma thần lôi, mới có loại này đáng sợ uy lực. Hơn nữa cái này lôi hồ đúng là tử kim chi sắc, cùng trong truyền thuyết chấn ma thần lôi ngược lại là giống như đúc. Nguyên lai tiểu tử ngươi có chấn ma thần lôi tương trợ. Chắc không được có thể diệt sát bổn tọa phái ra cái kia vài tên tử sĩ lao giả áo bào đen kinh ngạc ngoài, cũng lộ ra vẻ chợt hiểu. Lúc trước tiến vào đế lăng bên trong vài tên tử sĩ, đô sự trước vận dụng đốt hồn bí thuật, thực lực có chút mạnh mẽ, tại pháp tướng kỳ cảnh giới trong trên cơ bản không có địch thủ, nhưng lại bị Lý Mộ Nhiên diệt sát. Trước đây lão giả áo bào đen còn đối với cái này còn thập phần hoang mang, hôm nay kiến thức đến Lý Mộ Nhiên thi triển ra đủ loại thủ đoạn, cuối cùng cởi bỏ nỗi băn khoăn. May mắn cái này lôi bằng tu vi có hạn, có được chấn ma thần lôi chi lực chắc hẳn cũng không nhiều, nếu không liền bổn tọa đều gặp nguy hiểm. Lão giả áo bào đen thầm nghĩ trong lòng. Một phen cường công phía dưới, khiếu nguyệt ma lang tế ra cái kia luân minh nguyệt đã trở nên ảm đạm vô quang, lôi bằng cũng đem luyện hóa chấn ma thần lôi kể hết thi triển đi ra, những huyễn ảnh cổ kia cùng Lý Mộ Nhiên mình cũng tê ra từng đạo tán thất chi quang, như thế liên thủ vây công phía dưới, nhưng chỉ là bức bách lão giả áo bào đen không ngừng tê ra chân nguyên pháp lực duy trì chân thân chi lực, ngoại trừ tiêu hao chân nguyên pháp lực bên ngoài, lão giả bản thân không hư hao chút nào. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, chân thân kỳ tồn tại thực lực quả nhiên không giống tầm thường, mạnh như thế công, chỉ sợ 3 năm tên đỉnh tiêm pháp tướng hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ đều muốn từng cái vỡ lạc, nhưng cái này chân thân sơ kỳ lão giả áo bào đen lại bình yên vô sự. Lý Mộ Nhiên vây tay một cái, đem Khiếu Nguyệt Ma Lang cùng Lôi Bằng trước sau thu hồi Ngọc Linh Lung ở bên trong, những huyễn ảnh cổ kia có được pháp lực có hạn, lúc này đã không chịu nổi trọng dụng, cũng đều tự hành về tới Lý Mộ Nhiên trong tay áo. "Hảo tiểu tử, quả nhiên có chút không giống tầm thường thủ đoạn, trách không được ngươi có thể thụ Bắc Đế coi trọng." Lão giả áo bào đen không giận ngược lại cười nói, "Bổn tọa cũng có vài phần lòng yêu tài, chỉ cần ngươi tiếp nhận bổn tọa đề nghị, sau này trung thành và tận tâm thay bổn tông hiệu lực, bổn tông có thể tha chết cho ngươi, cũng âm thầm đến đỡ ngươi trở thành kế tiếp nhiệm Bắc Đế, cái này đối với ngươi mà nói, cũng là khó được cơ duyên. Tại hạ nếu là muốn làm Bắc Đế, cần gì phải ly khai Bắc Hàn Quốc?" Lý Mộ Nhiên lạnh lùng trả lời một câu, rồi mới rôi ngón một điểm, những thiên hỏa cổ kia liền gào thét lên phun ra mảng lớn hỏa diễm, tụ tập thành một cái biển lửa, hướng lão giả áo bào đen bay tới. Lão giả áo bào đen ngưng thần nhìn cái này biển lửa liếc, liền nhìn ra cái này biển lửa ẩn chứa hỏa thuộc tính uy năng thập phần tinh thuần, không giống bình thường, hắn cũng không dám kinh thường. Lúc này song trường vỗ, một cỗ đỏ sầm hỏa diễm theo hắn nơi lòng bàn tay bay ra, đúng là nào đó ma hỏa. Ma hỏa cùng thiên hỏa cổ tế ra biển lửa đan vào cùng một chỗ, phát ra giống như sóng lớn tiếng gầm, vô số ma khí ánh lửa tán loạn ra, đồng thời có một cỗ cực nóng chi cực vô hình cương phong hướng bốn phía nước bắn. Cương phong trùng kích phía dưới, hai người thân hình mặt hồ bị lăng không đánh ra một cái hơn 100 trượng phương viên, hơn 10 trượng sâu vòng xoáy. Lão giả áo bào đen âm thầm kinh hãi, hắn vốn định dùng cái này ma hỏa chi uy làm cho đối phương thường thường đau khổ, ai ngờ cũng chỉ là cùng đối phương cổ trùng đấu cái lực lượng ngang nhau. Mà hắn tại Lý Mộ Nhiên luân phiên cường công phía dưới, tuy nhiên bình yên không tổn hao gì, nhưng là tiêu hao không ít tinh thuần pháp lực. Cái này đối với chân thân kỳ tồn tại mà nói, cần không ngắn một thời gian ngắn, mới có thể dần dần phục hồi như cũ. Lão giả áo bào đen sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, "Tiểu tử, bổn tọa đã không có kiên nhẫn, ngươi nếu không thúc thủ chịu trói, bổn tọa muốn cho ngươi thường thường sống không bằng chết tư vị." Lý Mộ Nhiên y nguyên bất vi sở động, tại mệnh lệnh của hắn xuống, thị huyết ma chú há miệng một phun, một cái lưới khổng lồ bay ra, hướng lão giả áo bào đen vào đầu chào đến. Lão giả áo bào đen giận dữ, hắn há miệng một phun, một đạo hắc quang lóe lên, hóa thành một thanh ma đao, cũng hướng mạng nhện chém tới. Ma đao đón gió tăng vọt, trên thân đao một tầng dày đặc ma quang lưu động, chạm động lúc trong lúc mơ hồ còn có tiếng sấm nổ mạnh truyền ra. Thất giai ma đao, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, lão giả áo bào đen cuối cùng tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo, là một kiện thất giai ma đao. Ma đao hóa thành mấy trượng to lớn, nhô lên cao chém, một đạo màu đen ánh đao vạch phá bầu trời, đồng thời đem mạng nhện một phân thành hai chém thành hai nửa. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, đồng dạng là thất giai pháp bảo, nhưng chân thân sơ kỳ lão giả áo bào đen thi triển ra ma đao, so với một ly tác dụng thất giai băng kiếm uy lực cường đại hơn rất nhiều, so về hắn thi triển ra ma tinh phiêu, cũng muốn rõ ràng cao hơn một bậc. Thất giai pháp bảo quả nhiên chỉ có chân thân kỳ tồn tại mới có thể chính thức thi triển ra uy lực của nó, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Cái này thị huyết ma chu nhổ ra mạng nện, thập phần cứng cỏi, hơn nữa đối với trong lưới tu sĩ có rất mạnh trói buộc phong ấn thần hiệu, nhưng mà lại bị lão giả áo bào đen một đao bổ ra, không hề uy hiếp. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn tuy nhiên thủ đoạn phong phú, nhưng từng cái thi triển đi ra sau, vẫn đang không thể đối với lão giả áo bào đen tạo thành uy hiếp, lúc này cũng cơ hồ là đã đến kiểm lư kỹ cùng tình trạng. Nếu như rơi vào trong tay đối phương, mặc dù không chết, từ nay về sau cũng đem đã bị ma tông chế ước, khó có thân tự do, đây là Lý Mộ Nhiên tuyệt không muốn xem đến kết quả. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có như thế làm Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ một tiếng, rồi mới tại bên hông cái nào đó Ngọc Linh Lung bên trên nhẹ nhàng vỗ. Nương theo lấy một tiếng như sấm rền giống lên một tiếng truyền ra, một đạo ám kim thân ảnh lóe lên, rơi vào Lý Mộ Nhiên trước người, hóa thành một chỉ hình thể giống như là tiểu sơn lớn nhỏ cự thú. Con thú này hổ thân đầu trâu, một sừng hai cánh, toàn thân rậm rạp lấy ám kim sắc rậm rạp lân phiến, trong mắt lộ hung quang, tản mát ra một cỗ cực kỳ kinh người hùng sát chi khí. Lão giả áo bào đen sững sờ, lập tức hoảng sợ nói, thần thú cùng kỳ. Bổn tọa vốn tưởng rằng loại này thần thú đã sớm bị thượng cổ đại năng mang đi phi thăng. Không thể tưởng được này giới rõ ràng nhưng lưu lại một chỉ. Chương 496, Đại chiến chân thân, hạ, thần ấn chi mở. Ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Lão giả áo bào đen ngữ khí biến đổi nói, ngươi đã có thể thu phục cùng kỳ, khẳng định không phải bình thường pháp tướng kỳ tu sĩ. Hẳn là ngươi là mỗi một đại nhân vật người đời sau đệ tử. Lão giả áo bào đen nhìn thấy cùng kỳ xuất hiện sau, lập tức hướng sau thối lui ra khỏi mấy trăm trượng xa. Trong truyền thuyết, cùng kỳ thế nhưng mà cực kỳ cường đại thần thú, mặc dù tại hạ giới trong thụ giao diện pháp tắc chi lực ước thúc mà thực lực đại giảm, nhưng cũng không phải bình thường chân thân kỳ tu sĩ có thể cùng chi chống lại tồn tại. Lão giả áo bào đen chỉ có chân thân sơ kỳ tu vi, tự nhiên không phải cùng kỳ chi địch. Bất quá, lão giả áo bào đen cũng không có lập tức đào tẩu. Ánh mắt của hắn tại cùng kỳ bên trên quét qua, đồng nhiên mỉm cười, trách không được, cái này cùng kỳ tựa hồ bị rất mạnh phong ấn chi lực trói buộc lấy, nếu không ha có thể cam tâm thụ ngươi một cái pháp tướng kỳ tu sĩ bài bố. Như vậy đi, lão giả áo bào đen hai mắt một chuyến, hướng Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, bổn tọa cải biến chủ ý, chỉ cần đem ngươi cái này cùng kỳ giao ra đây, bổn tọa để lại ngươi một con đường sống, hơn nữa ngươi cùng bổn tông ân oán cũng xóa bỏ. Lý Mộ Nhiên bất vi sở động, lão giả áo bào đen tiếp tục khuyên, cái này cùng kỳ đã bị phong ấn chi lực không phải chuyện đùa, dùng năng lực của ngươi cũng không cách nào mở ra thần ấn, không bằng giao cho bổn tọa. Lý Mộ Nhiên không đáp, chỉ là thông qua trong cơ thể luyện hóa cùng kỳ lệnh, không ngừng thúc giục cùng kỳ. Nhưng mà cùng kỳ lại biếng nhác, tựa hồ không quá tình nguyện nghe theo Lý Mộ Nhiên phân phó. Nó nhìn về phía Lý Mộ Nhiên thần sắc rõ ràng có vài phần xem thường. Lão giả áo bào đen gặp Lý Mộ Nhiên không đáp lời, giận dữ ngoài đột nhiên rồi ngòn bắn ra, trôi này thất giai ma đao liền hóa thành một đạo hắc quang hướng Lý Mộ Nhiên chém tới. Lý Mộ Nhiên sớm có chuẩn bị, sớm kích phát ám dạ pháp tướng, lúc này hắn tâm niệm vừa động, ám dạ pháp tướng hai cánh mở ra, liền có một đạo hắc quang đem thân hình hắn bao khỏa, rồi mới biến mất tại chỗ cũ. Thế nhưng mà nhưng vào lúc này, lão giả áo bào đen đột nhiên cái tay vỗ, một đạo ma huyết hư ảnh theo hắn lòng bàn tay bay ra, đúng là hắn tu luyện nhiều năm chân thân. Cái này ma huyết chân thân bay ra sau, vậy mà phịch một tiếng bạo liệt ra đến, hình thành một vòng trăm trượng to lớn ma quang màn hào quang. Tuy nhiên tầng này màn hào quang cũng chỉ là duy trì một cái hô hấp công phu tiểu lập tức tan vỡ, nhưng cũng tại trong nháy mắt, đem màn hào quang trong hết thể đều phong ấn giam cầm lại.